chương 1018 nơi được mệnh danh là thành hỏa viêm trong truyền thuyết, thật sự rất xa. Thẩm Lãng và đại tế tự Sally không ngừng bay về phía bắc, bay mãi, để tránh gây chú ý. Hai người bay dọc theo bờ biển, ở một mức độ nào đó, hỏa thần giáo cũng là một thế lực tương đối nghèo nàn, bọn họ không có thú bay, nên con cự tích mà đại tế tự Sally cưỡi là do Thẩm Dã cho mượn. Nhưng không biết tại sao, nàng lại lấy lý do cần mật đàm với Thẩm Lãng để cùng hắn cưỡi chung một con. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta vẫn chưa chúc mừng ngài đã giành được thắng lợi vĩ đại ở phương Đông. Đại tế tự Sally nói, đương nhiên, càng phải chúc mừng ngài có được một vị thái tử điện hạ xuất chúng. Thẩm Lãng nói, ngươi đã gặp con trai của ta rồi sao? Đại tế tự Sally nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài đánh giá quá thấp lực lượng của Đại Càn, ngài cũng đánh giá thấp tầm quan trọng của chính mình, là bằng hữu trung thành thân thiết nhất của ngài ở phương Tây, khi hoàng hậu và thái tử đến thành Bích Kim, làm sao chúng ta có thể không đến bái kiến chứ? Nếu không phải vì có việc quan trọng, chúng ta rất mong thái tử điện hạ có thể đến thăm hỏa thần giáo. Ta đã từng gặp thái tử điện hạ 3 lần, mỗi lần gặp đều kinh ngạc hơn. Thẩm Lãng nói, ít nhất, nó còn thích hợp làm quân vương một nước hơn ta. Đại tế tự Sally nói, cho nên ta thường nghĩ, sau này con trai của ta có thể ưu tú bằng một nửa thái tử điện hạ, ta đã rất mãn nguyện rồi. Thẩm Lãng kinh ngạc, nói, đại tế tự muốn kết hôn sao? Vậy thì thật là khiến người ta đau lòng. Đại tế tự Sally nói, lời nói của bệ hạ mới khiến người ta đau lòng, chẳng lẽ ngài đã quên lời hứa với ta rồi sao? Thẩm Lãng cố gắng nhớ lại, thật sự là có chút ấn tượng, lập tức hắn kêu lên một tiếng kinh ngạc, oa, phong cảnh phía trước thật đẹp. Cách chuyển chủ đề của ngài vụng về quá đấy. Đại tế tự Sally cũng phụ họa, đúng vậy, đẹp quá. Lúc này, bọn họ đã bay khoảng 2 vạn dặm từ thành Bích Kim, đi qua phần lớn lãnh thổ của do LLEZN. Càng đi về phía bắc, cơ bản là tuyết trắng mênh mông. Hơn nữa, vùng biển này đã dần dần đóng băng. Thật sự rất đẹp, nước biển gần như đóng băng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đông cứng, một nửa là băng, một nửa là nước, dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Lãng nói, nơi này có phải là gần đại lục cực bắc không? Đại tế tự Sally nói, không phải bệ hạ, nơi này cách đại lục cực bắc ít nhất cũng phải 1-2 vạn dặm. Thật khó tin, nước biển ở đây đã hoàn toàn đóng băng, vậy mà vẫn còn cách đại lục cực bắc 1-2 vạn dặm, không biết càng đi về phía bắc sẽ lạnh đến mức nào. Thẩm Lãng nói, liên quan đến đại lục cực bắc, các người đã từng đi thám hiểm chưa? Đại tế tự Sally nói, đại lục cực bắc là thánh địa thám hiểm của tất cả anh hùng thiên hạ, ai cũng muốn chinh phục nó, nhưng chưa ai thành công. Ngay cả phó hoàng Helen, một nhà thám hiểm vĩ đại như vậy, cũng đã từ bỏ việc thám hiểm đại lục cực bắc. Thẩm Lãng nói, là vì Bạch Kinh sao? Mọi người đều biết, nơi nào có tuyết trên thế gian này, chính là lãnh thổ của Bạch Ngọc Kinh, một khi đã tiến vào đại lục cực bắc, chính là xâm phạm vào lãnh địa của bọn họ. Đại tế tự Sally nói, không phải đâu, câu nói này ta chỉ mới nghe thấy khi đến phương Đông, trước kia chưa từng nghe qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng ít nhất là ở phương Tây, Bạch Kinh rất cô độc và ngạo mạn, chưa bao giờ lộ diện, cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai, cho nên họ sẽ không ngăn cản bất kỳ ai đến đại lục cực bắc thám hiểm. Thứ duy nhất cản trở các anh hùng đến thám hiểm, chỉ có sự nguy hiểm và giá lạnh khủng khiếp. Thẩm Lãng nói, lạnh đến mức nào? Đại tế tự Sally nói, bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta thường hình dung sự lạnh lẽo là nước đóng băng, nhưng cái lạnh thực sự của đại lục cực bắc là cả không khí đều biến mất, bởi vì nó đã đông cứng thành tuyết xanh, rơi xuống đất. Này, này, thật đáng sợ. Điều này có nghĩa là nhiệt độ thấp hơn -200 độ, điểm sôi của oxy lỏng là khoảng -219 độ, còn nitơ lỏng là khoảng -210 độ. Một khi nhiệt độ thấp hơn mức này, tất cả không khí sẽ đóng băng, biến thành tuyết xanh kỳ dị, rơi xuống mặt đất, cho nên sẽ không còn không khí nữa. Ở nhiệt độ thấp cực hạn như vậy, sinh vật hoàn toàn không thể sống sót. Thẩm Lãng nói, môi trường khắc nghiệt như vậy, đã vượt qua giới hạn của hầu hết các sinh vật, cho dù võ công cao đến đâu, cũng không thể đến được đại lục cực bắc. Đại tế tự Sally nói, vâng, bệ hạ. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi có biết trong lịch sử, có bao nhiêu người thành công đến được đại lục cực bắc không? Đại tế tự Sally nói, lịch sử phương Tây sao? Hình như chỉ có bệ hạ Sâu Lơn. Điều này thật khó tin, Sâu Lơn dựa vào cái gì mà lợi hại như vậy? Ngay cả Helen cũng không thể, cũng không dám đến đại lục cực bắc, gã dựa vào cái gì mà có thể đến được? Thẩm Lãng nói, Sâu Lơn cụ thể là năm nào đi thám hiểm đại lục cực bắc? Sally nói, chuyện đã rất lâu rồi, hình như là 30 mấy năm trước, lúc đó, Sâu Lơn mới chỉ 20 mấy tuổi. Vậy là đại đế Sâu Lơn năm nay đã hơn 50 tuổi. Điều này cũng bình thường, Thẩm Lãng cũng đã 31 tuổi, công chúa Helen cũng đã hơn 40 tuổi. Đại tế tự Sally nói, lúc đó vương triều do LLEZN chia 5 xẻ 7, Sâu Lơn vẫn chỉ là một hoàng tử, giống như tất cả quý tộc đế đô, xuất phát đi đại lục cực Bắc. Sâu Lơn nói, một khi gã thành công đến đại lục cực Bắc, lấy được thanh kiếm của đại đế do LLEZN, thì tất cả mọi người phải thần phục, gã sẽ trở thành hoàng đế của, không ai được phản đối. Thẩm Lãng có thể cảm nhận được sự bi tráng của Sâu Lơn lúc đó. Lúc đó vương triều do LLEZN đệ nhị đã sụp đổ mấy chục năm, các thành viên hoàng tộc do LLEZN chém giết lẫn nhau vì tranh giành ngai vàng, không có dấu hiệu kết thúc, cũng không có ai có đủ uy tín để thống nhất do LLEZN lần nữa. 800 năm trước, đại đế do LLEZN đã lường trước được điều này, nên trước khi qua đời, ông đã truyền ngôi cho con trai mình, sau đó một mình lên đường về đại lục cực Bắc, mang theo thanh kiếm hoàng đế của mình biến mất. Năm đó, toàn bộ quý tộc vương triều đều chứng kiến cảnh tượng này, bóng lưng già nua, cường tráng, cô độc, dũng cảm của do LLEZN đệ nhất, từng bước biến mất trong tuyết trắng mênh mông. Hơn nữa năm đó do LLEZN đệ nhất còn để lại di ngôn, khi vương triều bị chia cắt, bất kỳ hậu duệ nào của hoàng tộc do LLEZN, chỉ cần lấy được thanh kiếm hoàng đế mà ông để lại ở quê hương đại lục cực Bắc, sau đó trở về đế đô, thì người đó chính là hoàng đế mới của vương triều do LLEZN. Sau đó, vương triều do LLEZN không chỉ một lần bị chia cắt, cũng không chỉ có một người muốn thực hiện hành động vĩ đại này, muốn dựa vào di ngôn của đại đế do LLEZN để lên ngôi hoàng đế. Nhưng tất cả đều thất bại, không ai có thể mang thanh kiếm hoàng đế của đại đế do LLEZN trở về, tất cả đều chết trên đường đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, đại lục cực Bắc càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Cho nên về sau, tất cả mọi người trong hoàng tộc do LLEZN đều từ bỏ, bởi vì đó là con đường chết. Mà Sâu Lơn lúc đó mới 20 mấy tuổi, tuy là thành viên dòng chính của hoàng tộc do LLEZN, nhưng quyền thừa kế của gã không cao. Gã có hùng tâm tráng trí, nhưng lại không có nhiều người ủng hộ, cho nên gã đã chọn con đường bi tráng này, đến quê hương đại lục cực Bắc, lấy thanh kiếm hoàng đế mà do LLEZN đệ nhất để lại ở đó. Khi gã biến mất trong tuyết trắng mênh mông, không ai tin tưởng gã, đều cho rằng gã chắc chắn sẽ chết. Nhưng không ngờ, mấy chục năm sau, gã lại trở về, mang theo thanh kiếm hoàng đế của do LLEZN đệ nhất trở về. Gã trở thành anh hùng đầu tiên thành công trở về từ quê hương đại lục cực Bắc, trong vòng mấy trăm năm qua. Gã không chỉ mang theo thanh kiếm hoàng đế của đại đế do LLEZN trở về, mà võ công còn đạt đến đỉnh cao, thâm sâu khó lường, mạnh mẽ đến mức vượt xa tưởng tượng của mọi người, một mình đánh bại cả một thành, thế như trẻ tre, trở thành hoàng đế của vương triều do LLEZN. Mà bây giờ, sau khi tìm hiểu kỹ càng, Thẩm Lãng càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Lúc trước, người do LLEZN cũng là vì đại lục cực Bắc trở nên lạnh giá, nên mới di cư về phía Nam, trải qua cuộc di cư dài hàng vạn dặm đầy bi thương. Mấy triệu người cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 10.000 người. Đại đế do LLEZN dựa vào 10.000 người này, quét ngang đại lục Vida, thành lập nên vương triều do LLEZN rộng lớn. Mà mấy trăm năm nay, đại lục cực Bắc càng ngày càng lạnh, do LLEZN đệ nhất đã trở về cố đô trước khi chết, đồng thời để lại thanh kiếm hoàng đế ở quê hương. Mấy trăm năm sau, nhiệt độ ở cố đô do LLEZN chắc chắn đã đạt đến mức không còn không khí, làm sao Sâu Lơn có thể sống sót? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lãng đột nhiên nói, 1.000 năm trước, vương triều do LLEZN ở đại lục cực Bắc, đúng không? Bởi vì khí hậu trở nên lạnh giá, đại lục cực Bắc không còn thích hợp để sinh sống, nên họ mới tiến hành cuộc di cư toàn bộ tộc về phía Nam đầy bi thương, đi dọc theo biển, hướng về phương Nam vô định. Đại tế tự Sally nói, đúng vậy. Thẩm Lãng nói, vậy 1.000 năm trước, có phải là thời điểm hệ tinh xuất hiện lần đầu tiên không? Đại tế tự Sally nói, đúng vậy, bệ hạ, thế giới này thật kỳ diệu, phải không? Đúng vậy, thật kỳ diệu. Hệ tinh xuất hiện lần đầu tiên, đại viêm quật khởi, đại lục cực Bắc đóng băng, do LLEZN di cư về phía Nam. Lần cuối cùng hệ tinh va chạm với mặt đất cũng là lúc nó hoàn toàn biến mất, thế giới đại biến. Cự Long xuất thế. Đại tế tự Sally nói, cho nên bệ hạ, sứ mệnh của ngài có thể lớn lao hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngài yên tâm, hòa thần giáo chúng ta sẽ luôn đi theo ngài, trở thành đồng minh trung thành nhất của ngài. Thẩm Lãng nhìn Sally. Hỏi, tôn chỉ của các người là gì? Đại tế tự Sally nói, đương nhiên là thắp sáng cả thế giới vào thời khắc đen tối nhất. Thẩm Lãng nói, thực ra, người thật sự thành công đến được đại lục cực Bắc không chỉ có Sâu Lơn. Trước đó còn có một người, chính là phụ thân của ta, Khương Ly. Khương, Ly đã thám hiểm phương Tây rất lâu, nhưng sau đó không trực tiếp trở về phương Đông, mà là đi về phía Bắc, đến đại lục cực Bắc, sau đó mới phát hiện ra Bạch Kinh, mới gặp được mẹ của Thẩm Lãng. Lúc này trước mặt Thẩm Lãng, từng bí ẩn hiện ra, nhưng lại dường như sắp được hé lộ. Cuối cùng cũng sắp đến nơi. Cái lạnh ở đây đã vô cùng khủng khiếp, đạt đến âm mấy chục độ, may mà Thẩm Lãng có chiếc nhẫn và long hạch tâm, nếu không thì mấy ngày trước hắn đã bị chết cóng rồi. Mà biển cả ở đây lại càng đẹp hơn, bởi vì khắp nơi đều là núi băng, những tảng băng lớn trên biển đã hoàn toàn đông cứng. Nơi này thật sự lạnh hơn trước kia rất nhiều. Đại tế tự Sally nói, mấy năm trước ta đến đây, vùng biển này vẫn chưa đóng băng hoàn toàn. Thẩm Lãng nói cách khác, Thanh Hỏa Viêm nằm gần đại lục cực Bắc rồi. Đại tế tự Sally nói, theo lý luận của Hỏa Thần Giáo, Thanh Hỏa Viêm là ranh giới giữa đại lục Vida và đại lục cực Bắc, bởi vì nó là một hòn đảo nhỏ. Phía nam là biển rộng mênh mông, phía bắc cũng là biển rộng mênh mông. Đi về phía bắc thêm 2.000 dặm nữa là có thể nhìn thấy đại lục cực Bắc, lục địa đã bị đóng băng hoàn toàn. Thẩm Lãng không có cảm giác gì, bởi vì mấy ngàn dặm cuối cùng này, khắp nơi đều là băng tuyết, biển cả cũng đã đóng băng hoàn toàn, không phân biệt được đâu là lục địa, đâu là biển cả. Đại tế tự Sally nói, bệ hạ, hòn đảo nhỏ phía trước chính là lối vào Thành Hỏa Viêm. Thẩm Lãng kinh ngạc, hai mắt sáng lên. Nơi đây là biển cả đóng băng, hơn nữa khắp nơi đều là tuyết, ở phía trước không xa, có một ngọn núi, toàn thân màu xanh lam, dưới ánh mặt trời, giống như một viên ngọc khổng lồ, óng ánh trong suốt. Đại tế tự Sally nói, bệ hạ, nơi đó thật sự quá lạnh, ta không chịu nổi nữa. Không chỉ đại tế tự Sally không chịu nổi, mà hai con cự tích cũng không chịu nổi, run lẩy bẩy. Bởi vì càng đến gần lối vào Thành Hỏa Viêm, nhiệt độ càng thấp. Đại tế tự Sally nói, mấy chục năm trước, bên dưới Thành Hỏa Viêm là dung nham vô tận, nên xung quanh tuyết rơi đầy trời, chỉ có hòn đảo này là ấm áp như mùa xuân, rất kỳ diệu. Nhưng sau khi thí nghiệm thất bại, nơi đây đã trở nên lạnh hơn bất kỳ nơi nào khác. Thẩm Lãng đáp xuống mặt băng, đại siêu không thể đến gần hơn nữa, nơi này cách lối vào Thành Hỏa Viêm còn mười mấy dặm, Thẩm Lãng phải tự mình đi bộ qua đó. Các người chờ ta ở đây. Thẩm Lãng nói, ăn chút gì đó bổ sung năng lượng, chờ ta quay lại. Bệ hạ cẩn thận. Đại tế tự Sally nói, ngài vẫn chưa thực hiện lời hứa với ta đâu. Oa, phong cảnh nơi này thật đẹp, không thể tin được. Thẩm Lãng nói, sau đó nhanh chóng bước về phía lối vào Thành Hỏa Viêm. Nơi này thật dễ đi, bởi vì là biển cả đóng băng, phủ đầy tuyết, nhưng tuyết cũng đã đóng băng, dẫm lên chỉ lún đến mắt cá chân, rất thích hợp để đi bộ. Thẩm Lãng đeo chiếc nhẫn, mặc áo giáp thượng cổ, cơ thể luôn ở trong trạng thái thoải mái, nhiệt độ ổn định. Càng đến gần lối vào Thành Hỏa Viêm, đây là một ngọn núi băng cao hàng trăm mét. Đến gần, càng thấy đẹp hơn, bởi vì cây cối trong băng vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Hòn đảo Hỏa Viêm này vốn là bốn mùa như xuân, vì thí nghiệm của Hỏa Thần Giáo, trong nháy mắt đã bị đóng băng, cho nên những cây cối kia vẫn còn nguyên vẹn trong lớp băng. Thật khó tin, rốt cuộc bảo vật mà Hỏa Thần Giáo nhặt được từ hệ tinh là thứ gì, vậy mà có thể khiến một hòn đảo lớn như vậy, cùng với toàn bộ thành trì dưới lòng đất bị đóng băng hoàn toàn, còn là trong nháy mắt, cần bao nhiêu năng lượng mới có thể làm được điều đó. Bước lên hòn đảo này, Thẩm Lãng không chỉ nhìn thấy cây cối trong lớp băng, mà còn nhìn thấy rất nhiều loại hoa, thậm chí còn có bướm và chim chóc. Tất cả chúng đều bị đóng băng vào khoảnh khắc cuối cùng, trông rất sống động. Quả nhiên là chí bảo vô thượng. Đại tế tự Sally nói đó là một khối tinh thể di động, theo lẽ thường, chẳng lẽ nó đã giải phóng năng lượng băng giá trong nháy mắt, đóng băng tất cả mọi thứ sao? Nhưng trên thực tế, chắc chắn là không phải như vậy, mà là nó đã hấp thụ tất cả nhiệt lượng, hơn nữa còn liên tục hấp thụ, cho nên mới tạo thành cảnh tượng đóng băng trong nháy mắt và tiếp tục đóng băng. Trùng hợp sao? Đại lục cực Bắc cũng vậy, đột nhiên trở nên lạnh giá, hơn nữa càng ngày càng lạnh, cuối cùng bị đóng băng hoàn toàn. Cũng trùng hợp, khi sao hệ tinh xuất hiện lần đầu tiên, đại lục cực Bắc đã bị đóng băng. Đương nhiên, đại lục cực Bắc đã trở nên lạnh giá trong suốt 200 năm, hệ tinh xuất hiện 1.000 năm trước, đại đế do LLEZN dẫn theo hàng triệu người do LLEZN vượt biển di cư, về phía nam 800 năm trước. Nói cách khác, trong 200 năm này, đại lục cực Bắc càng ngày càng lạnh, vương triều do LLEZN không ngừng di cư về phía nam, cuối cùng ngay cả cực nam của đại lục cũng không thể sinh sống được nữa, mới quyết định vượt biển, đến thế giới phía nam vô định. Thẩm Lãng dễ dàng tìm thấy lối vào, đó là một cánh cửa đá, trên đó có khắc hoa văn cờ xí của Hỏa Thần Giáo. Thẩm Lãng cho trí não đo, lường một chút, nhiệt độ ở lối vào khoảng âm 79 độ. Cánh cửa đá ở lối vào cũng bị đóng băng hoàn toàn, còn rất dày. Có lẽ ngay cả thuốc nổ cũng không thể phá được, đại bác cũng không thể bắn thủng. Nhưng đối với Thẩm Lãng, nó lại vô cùng dễ dàng. Vòng xoáy năng lượng. Thẩm Lãng vung long chi kiếm lên, vòng xoáy năng lượng bắn ra nhanh như chớp, va chạm vào cửa đá ở lối vào. Trong nháy mắt, cửa đá vỡ vụn. Thế nhưng điều này lại khiến Thẩm Lãng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Nếu như quỷ ngọ mang theo rồng đến đây, vậy cửa đá ở đây hẳn là đã bị phá hủy từ trước, chứ không phải còn nguyên vẹn như vậy. Bước vào trong cửa đá, nhiệt độ bên trong lập tức giảm xuống. phía trước là một đường hầm sâu hun hút, Thẩm Lãng men theo đường hầm đi xuống. Nhiệt độ ngày càng thấp, rất nhanh đã giảm xuống đến âm 100 độ, vẫn không ảnh hưởng đến Thẩm Lãng, hắn cũng không cần lo lắng năng lượng sẽ cạn kiệt, bởi vì nguồn năng lượng bên trong long tâm chính là long huyết tủy. Đi xuống lòng đất 1.000m, 2.000m, cuối cùng cũng tiến vào nội bộ thành Hỏa Viêm. Nơi đây vốn là một tòa thành trì thượng cổ bình thường, nhưng do đại hủy diệt thời thượng cổ, thế giới biến đổi long trời lở đất, biển cả biến thành lục địa biến thành biển cả, tòa thành này cũng bị vùi sâu dưới lòng đất. Mà đường hầm 2.000m vừa rồi chính là do Hỏa Thần giáo đào ra, bởi vì cách đây vài thập niên, bọn họ phát hiện ra tòa thành Hỏa Viêm thượng cổ này, nên xem như một di tích thượng cổ. Đây là phương Tây, tương truyền tất cả thành thị thượng cổ đều thuộc về đế quốc Los, một nửa chìm dưới đáy biển, một nửa nổi trên mặt biển. Tòa thành thị này hoàn toàn khác với đế quốc Los, cả tòa thành được xây dựng bằng đá nâu, không hề hoa lệ, mà toát lên vẻ rộng rãi, cổ xưa và thần bí. Tòa thành này có vẻ rất hoàn chỉnh, ước chừng rộng vài trăm km vuông, đường xá và nhà cửa đều được bảo tồn nguyên vẹn, nhưng trong tòa thành thượng cổ này, không thấy một bóng người nào, cả người hóa thạch cũng không có. Toàn bộ thành thị được quy hoạch rất bài bản, trung tâm thành thị là một quảng trường rộng lớn, chính giữa quảng trường là một tòa kim tự tháp, cao khoảng 100m, lại là kim tự tháp. Trên đường đi, Thẩm Lãng nhìn thấy rất nhiều thi thể, đều mặc trang phục của Hỏa Thần giáo. Chắc là những tế sư và học sĩ được Hỏa Thần giáo phái đến đây năm đó, bọn họ chết trong lúc chạy trốn, toàn thân đông cứng, trên mặt vẫn còn giữ nguyên nét kinh hãi. Càng đến gần kim tự tháp ở trung tâm di tích thành Hỏa Viêm, thi thể của giáo đồ Hỏa Thần giáo càng nhiều. Tuy nhiên, bọn họ chạy xa nhất cũng chỉ trong phạm vi 200m, có thể thấy được sự cố năm đó xảy ra vô cùng đột ngột, gần như trong nháy mắt đã bị đóng băng. Trong thành thị, Thẩm Lãng không tìm thấy quỷ ngọ, cái bóng của Khương Ly. Đương nhiên, Lui Tổ đã nói, quỷ ngọ là kẻ biến ảo khôn lường, không ai biết đối phương sẽ xuất hiện với diện mạo gì, nhưng đối phương sẽ không mặc trang phục của Hỏa Thần giáo chứ. Thẩm Lãng bước vào bên trong kim tự tháp, nơi đây chính là nơi Hỏa Thần giáo tiến hành thí nghiệm. Nhiệt độ ở đây càng thêm kinh người, đã giảm xuống đến âm 150 độ. Hầu như tất cả thiết bị thí nghiệm đều bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Thẩm Lãng đã đồng ý với Đại tế sư Sally, nếu có thể, sẽ giúp Hỏa Thần giáo tìm kiếm chí bảo của bọn họ. Hỏa Thần giáo gọi nó là tinh thể địa ngục, bởi vì nó có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào, có thể là thể khí, thể lỏng, thể rắn, còn không ngừng vận động, phá hủy mọi thứ. Dựa theo bản đồ của Đại tế sư Sally, Thẩm Lãng đi vào phòng thí nghiệm trung tâm bên trong kim tự tháp. Tinh thể địa ngục hẳn là ở chỗ này. Nhưng Thẩm Lãng không hề phát hiện ra điều gì bất thường, bên trong chỗ thí nghiệm trống rỗng. Trong phòng thí nghiệm có 15 thi thể, đều là đại tế sư của Hỏa Thần giáo, ánh mắt của bọn họ đều có vẻ hưng phấn tột độ. Điều này không hợp lý, không phải ánh sáng của sự tuyệt vọng và sợ hãi sao? Tại sao lại là sự kích động? Là bởi vì bọn họ cảm thấy thí nghiệm thành công rồi. Nhưng tinh thể địa ngục đâu? Vô thượng chí bảo rốt cuộc ở đâu? Hoàn toàn không thấy. Đương nhiên nhiệm vụ quan trọng nhất khi Thẩm Lãng đến phế tích thành Hỏa Viêm, chính là tìm kiếm quỷ ngọ. Thế nhưng sau khi lục soát khắp kim tự tháp, vẫn không thấy bóng dáng quỷ ngọ đâu. Hắn tiếp tục tìm kiếm, đi đến đỉnh kim tự tháp, nơi đây có một cánh cửa, sau cánh cửa là một đường hầm sâu hút. Hắn biết đường hầm sau kim tự tháp này thông với biển nham thạch nóng chảy. Biển nham thạch nóng chảy, đây chính là danh từ của Hỏa Thần giáo đặt cho nó, bởi vì nơi này vô biên vô hạn, toàn bộ đều là dung nham nóng chảy, giống như biển cả vậy. Lúc này cánh cửa cuối cùng của kim tự tháp bị đóng chặt, còn bị đóng băng. Thẩm Lãng lại bắn ra một vòng xoáy năng lượng, dễ dàng phá vỡ cánh cửa, nhấc chân đi vào đường hầm. Đường hầm này còn sâu hơn, tới 20.000m, dốc thẳng xuống dưới, Thẩm Lãng đi đến mức hoài nghi nhân sinh. Càng đi xuống, nhiệt độ càng lúc càng thấp. Cuối cùng, không khí cũng không còn, trên mặt đất phủ một lớp tuyết xanh lam. Đây là kết quả của việc tất cả không khí bị đông cứng thành băng. May mắn là Thẩm Lãng có long tâm, có chiếc nhẫn, vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cảnh tượng này hắn chưa từng thấy qua, ngay cả không khí cũng bị đóng băng thành tuyết. Cuối cùng, con đường hầm dài hun hút cũng đi đến hồi kết. Thế nhưng sau đó Thẩm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cuối đường hầm là một vực sâu vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy đáy. Mà phía dưới vực sâu này chính là biển nham thạch nóng chảy. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng có, biển nham thạch nóng chảy bị đóng băng. Dung nham vốn có nhiệt độ cực cao, ít nhất phải trên 1.000 độ, phải có màu đỏ rực. Mà sau khi đông cứng, hẳn là phải có màu của nham thạch thông thường, nhưng biển nham thạch trước mắt lại có màu xanh lam. Màu xanh lam đẹp đến kinh diễm, còn tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Giống như biển cả vậy, ngay cả màu sắc cũng giống hệt, chỉ là không hề lay động. Cảnh tượng này, gần như là cảnh sắc kỳ diệu nhất mà Thẩm Lãng từng thấy, thậm chí còn vượt qua cả phế tích đế quốc Los bên trong Tam Giác Quỷ. biển nham thạch lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, phía dưới này ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ đến mức nào. Chẳng trách năm đó Khương Ly lại để quỷ ngọ mang theo rồng đến đây, bởi vì dung nham ở đây đủ để cho con rồng thôn phệ và trưởng thành. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biển dung nham ở đây lại bị đóng băng, tinh thể địa ngục kia rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể đóng băng cả một biển dung nham lớn như vậy. Dung nham là gì? Là năng lượng dưới lòng đất của một hành tinh, gần như là vô tận. Một khi tất cả núi lửa trên một hành tinh đều ngừng hoạt động, hành tinh đó cũng sẽ chết, núi lửa chính là nhịp tim của một hành tinh. Vậy đại lục cực Bắc thì sao? Cũng là do nguyên nhân này sao? Bởi vì tinh thể địa ngục quỷ dị kia thôn phệ tất cả nhiệt lượng, khiến cho toàn bộ đại lục bị đóng băng. Vậy nó không phải là tinh thể, mà là một loại sinh mệnh quỷ dị và cường đại, sinh mệnh thôn phệ tất cả nhiệt lượng. Với kiến thức của Thẩm Lãng, hoàn toàn không thể nào biết được sinh mệnh thể này thuộc cấp bậc nào. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Thôn phệ nhiệt lượng của cả một đại lục. Mục đích của nó là gì? Thẩm Lãng có thể cảm giác được, hắn đã chạm đến bí mật cuối cùng, chân tướng cuối cùng của thế giới này. Đương nhiên, chỉ là bên lề của chân tướng mà thôi. Chân tướng này, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc Thẩm Lãng thần phục Cự Long. Thậm chí còn liên quan đến vận mệnh của toàn bộ thế giới. Tinh thể địa ngục kia vẫn đang ra sức thôn phệ, bởi vì dung nham dưới lòng đất chắc chắn là thông với nhau. Cho nên tiếp theo, cả thế giới có thể sẽ tiếp tục trở nên lạnh lẽo hơn. Giới hạn của cái lạnh này ở đâu? Giới hạn thôn phệ của nó ở đâu? Một khi tinh thể địa ngục này thôn phệ đến cực hạn, sẽ xảy ra chuyện gì? Nó sẽ thay đổi vận mệnh thế giới như thế nào? Lại một lần nữa hủy diệt? Hay là một kết cục khác? Đương nhiên, những điều này tạm thời còn quá xa vời với Thẩm Lãng. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách nhất chính là tìm được quỷ ngọ, tìm được phương pháp thần phục Cự Long. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã tìm thấy quỷ ngọ. Đối phương đang quỳ gối giữa biển nham thạch, bởi vì thân thể của đối phương quá nhỏ bé, ở giữa biển nham thạch rộng lớn vô ngần, đối phương chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, sau đó từ cuối đường hầm nhảy xuống biển nham thạch đã bị đóng băng, độ cao khoảng mấy trăm mét. Lúc sắp tiếp đất, bộ trang bị thượng cổ trên người hắn bắn ra một luồng lửa plasma, khiến hắn từ từ đáp xuống. Dung nham ở đây đã hoàn toàn đông cứng, không còn là nham thạch nữa, mà giống như một loại tinh thể hơn, nơi đây là vùng chân không tuyệt đối, nhiệt độ đã vượt quá âm 230 độ. Đi thêm vài km, Thẩm Lãng đi đến trước mặt thân ảnh kia. Người này chính là quỷ ngọ sao? Hắn đã tưởng tượng ra dung mạo của đối phương vô số lần, nhưng khi nhìn thấy, vẫn không khỏi kinh hãi tột độ. Bởi vì dung mạo của ông rất giống, vô cùng giống với Khương Ly, gần như giống hệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng chỉ mới nhìn thấy bức họa của Khương Ly, nhưng bức chân dung kia được vẽ rất chân thật. Quỷ ngọ là cái bóng của Khương Ly, ngay cả Tuyết Ẩn cũng không biết đến sự tồn tại của ông. Vậy thì giống như mối quan hệ giữa Thẩm Lãng và Kính Tử, chỉ là một người tên Kính Tử, một người tên Quỷ Ngọ. Nghĩ như vậy lại thấy bình thường, hợp lý. Thế nhưng ông ta đã chết. Quỷ ngọ trước mắt đã chết, hoàn toàn bị đóng băng, đã chết vài thập niên rồi. Trước khi chết, ông quỳ rạp xuống, vô cùng cung kính, giống như đang nhìn thấy Khương Ly, biểu cảm cuối cùng của ông như muốn nói lên ngàn vạn lời. Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, lão nô bái kiến thiếu chủ, bái kiến bệ hạ. Ánh mắt của ông trước khi chết, tràn đầy khát vọng, bởi vì ông không biết Khương Ly có hậu nhân hay không, có người đến tìm ông hay không. Nếu như không có, vậy có nghĩa là Đại Càn đã diệt vong, có ý nghĩa Khương gia cũng hoàn toàn biến mất. Cho nên ông khát vọng có người sẽ đến, vô cùng mong mỏi sẽ có người tìm được ông. Thẩm Lãng có muôn vàn lời muốn hỏi, nhưng cũng không thể nào nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, có một số chuyện, không cần hỏi cũng biết. Cự Long và Thẩm Lãng có một giao ước, để Thẩm Lãng mang theo món đồ nó đánh mất đi tìm nó. Vậy thứ nó đánh mất là gì? Thứ này chắc chắn vô cùng quan trọng, hơn nữa nó không thể tự mình đến lấy. Chính là thứ mà quỷ ngọ dâng hai tay dâng lên. Long Hồn Châu. Thẩm Lãng đã tìm thấy nó. Thứ này là gì? Thẩm Lãng cũng không rõ, bởi vì tất cả những gì liên quan đến Long tộc, tuy có chút ít tin tức liên quan nhưng hắn hoàn toàn mù tịt, huống chi hắn còn chưa lĩnh ngộ rồng được nhiều. Hắn lại một lần nữa cảm thán, chuyến đi đến phế tích Lost kia thật sự quá sớm, lại không hề có sự chuẩn bị, cho nên lĩnh ngộ rồng còn quá ít ỏi, nếu không thì có lẽ hắn đã hiểu rõ hơn về Cự Long thượng cổ. Vậy tại sao lại nói đây là Long Hồn Châu? Thứ nhất, nó là một viên châu, đường kính chỉ khoảng một tấc. Thứ hai, nó là một dạng năng lượng cực kỳ kỳ lạ, nhìn qua như thể không phải vật chất tồn tại, bên trong lúc nào cũng cuồn cuộn ánh sáng kỳ dị, khiến cho ấn tượng đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là linh hồn. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của Thẩm Lãng, nhưng bên trong quả thật chứa đựng vô số thông tin. Tuy đường kính chỉ có một tấc, nhưng rốt cuộc bên trong chứa đựng lượng thông tin lớn đến mức nào? Thẩm Lãng không rõ, chắc hẳn là cực kỳ khổng lồ. Viên châu này đối với cổ cự thượng long hẳn là vô cùng quan trọng, hoặc có thể nói là không thể thiếu, thiếu nó long tộc sẽ không còn là long tộc hoàn chỉnh nữa. Nhưng tại sao thứ này lại nằm trong tay quỷ ngọ? Hoàn toàn không rõ. Thẩm Lãng cẩn thận đưa tay cầm lấy viên long hồn châu, lập tức cảm thấy toàn thân run lên bần bật. Cảm giác vô cùng quỷ dị, như thể toàn bộ tinh thần và linh hồn đều bị chấn động. Nâng long hồn châu trên lòng bàn tay, cảm nhận ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ nó, cảm nhận vẻ đẹp tuyệt mỹ của hàng vạn tia sáng. Không nhịn được nhìn chăm chú vào nó, cuối cùng như thể cả người muốn chìm vào bên trong, thật sự quá mức diễm lệ, bởi vì ánh sáng biến ảo bên trong, như thể ẩn chứa một loại quy luật trật tự nào đó. Người thường nhìn vào chỉ cảm thấy đẹp đẽ và thần bí, nhưng Thẩm Lãng lại là, kẻ một khi đã bắt đầu nghiên cứu thì sẽ không thể kiềm chế bản thân, chỉ muốn nghiên cứu cho đến khi thấu triệt. Cứ như vậy, Thẩm Lãng nhìn chăm chú vào viên long hồn châu suốt 2 tiếng đồng hồ. Thật sự là quá đỗi diệu kỳ, quá mức kỳ lạ. Cuối cùng Thẩm Lãng cố nén ý niệm muốn tiếp tục nghiên cứu trong đầu, cất long hồn châu vào trong hộp, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt quỷ ngọ, yên lặng nhìn đối phương. Thật sự rất giống với Khương Ly, Thẩm Lãng còn nhịn không được mà tưởng tượng ra câu chuyện giữa ông ta và Khương Ly. Vậy giữa Thẩm Lãng và Kính Tử, có câu chuyện gì? Như có, như không. Tuy Kính Tử là thế thân của Thẩm Lãng, nhưng quan hệ giữa hai người lại vô cùng đơn thuần, không có bất kỳ ràng buộc lợi ích nào, cũng chẳng có ân oán tình thù gì. Thẩm Lãng nhìn xung quanh, nhìn biển nham thạch vô biên vô hạn, không thấy điểm kết thúc. Hỏa thần giáo đặt tên cho bảo vật kia là tinh thể địa ngục, quả thật nực cười, bởi vì nó căn bản không phải tinh thể, mà tuyệt đối là một sinh mệnh thể. Nó đi đâu rồi? Thẩm Lãng không rõ. Cho dù hắn phóng thích tinh thần lực cường đại ra dò xét, cũng không thể tìm thấy tung tích của nó. Thẩm Lãng suy đoán, có lẽ nó không còn ở sâu trong biển nham thạch nữa. Vậy dùng long chi kiếm đào bới biển nham thạch, tìm kiếm nó, đoạt lấy nó. Không được, Thẩm Lãng không có ý định làm vậy. Thứ này thật sự quá mức đáng sợ, ít nhất là đối với Thẩm Lãng, nó còn thần bí hơn cả cự long. Thẩm Lãng tuyệt đối không muốn khiêu khích nó trong lúc chưa hiểu rõ tình hình. Nếu như cố gắng tìm kiếm nó, sẽ xảy ra hậu quả gì? Hoàn toàn không thể đoán trước. Thẩm Lãng nói, quỷ ngọ, ta đi đây, tái kiến. Hắn không mang thi thể của quỷ ngọ đi, bởi vì lúc này thi thể đã hoàn toàn đông cứng cùng với biển nham thạch. Tái kiến. Thẩm Lãng lại nói thêm một lần nữa, sau đó xoay người rời đi, trở về lối vào đường hầm. Đương nhiên, cửa hang cách mặt biển nham thạch đến 100 mét, với võ công cạn bã của Thẩm Lãng thì tuyệt đối không thể nào nhảy lên được, nhưng dựa vào bộ giáp thượng cổ, hắn dễ dàng leo lên trên. Men theo đường hầm dài hơn vạn mét, Thẩm Lãng trở lại đáy kim tự tháp. Ra khỏi kim tự tháp, một lần nữa trở lại quảng trường trung tâm thành Hỏa Viêm. Lúc này đã có được Long Hồn Châu, Thẩm Lãng cũng có thể yên tâm quan sát thành Hỏa Viêm. Tòa thành cổ xưa và thần bí này, vào thời thượng cổ, rốt cuộc thuộc về nền văn minh nào? Phong cách kiến trúc của nó hoàn toàn khác với Đế quốc Lost thời thượng cổ, cũng không giống với Đế quốc Phương Đông. Mà nơi đây lại thuộc về phương Tây, nền văn minh này sao có thể tồn tại được? Thẩm Lãng cẩn thận quan sát nhà cửa ở đây. Quả thật không thể nói là tinh mỹ hay hoa lệ, không chỉ thua kém đế quốc Lost, mà còn kém xa so với đế quốc Phương Đông thời thượng cổ, có vẻ quá mức nguyên thủy, hầu như tất cả mọi thứ trong phòng đều làm bằng đá, không có ngọc thạch, không có hoàng kim, không có gỗ, không có bất kỳ thứ gì khác, giống như là một nền văn minh đồ đá vô cùng phát triển, nhưng dù có phát triển đến đâu thì cũng chỉ là đồ đá mà thôi. Thật sự kỳ quái, tại sao bọn họ lại không bị đế quốc Lost tiêu diệt? Sau khi nghiên cứu khoảng 1 tiếng đồng hồ, đồng thời dùng trí não ghi lại chi tiết về tòa thành, Thẩm Lãng rời khỏi thành thị ngầm dưới lòng đất này, trở về mặt đất. Rời khỏi đảo Hỏa Viêm, Thẩm Lãng lại một lần nữa nhìn ngắm hòn đảo xinh đẹp này. Tất cả cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, tất cả đều bị đóng băng, vĩnh viễn không bao giờ tàn úa. Tạm biệt đảo Hỏa Viêm, tạm biệt thành Hỏa Viêm, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ quay lại. Thẩm Lãng nói, phất tay chào tạm biệt, sau đó đi về phía nam. Hai con cự tích và Sally đang ở cách đó 10 mấy dặm về phía nam. Khi Thẩm Lãng đến nơi, Sally và hai con cự tích đang run rẩy vì lạnh, bọn họ đã đốt lửa, nhưng trong môi trường lạnh giá như vậy, ngọn lửa cũng không thể cung cấp chút hơi ấm nào. Đi thôi. Thẩm Lãng cưỡi lên lưng đại siêu, Sally cũng leo lên ngồi sau lưng hắn. Không cần phải nói, lúc đến cùng nhau cưỡi một con, lúc về vẫn là cùng nhau cưỡi một con cự tích còn lại kia để không, vậy mượn làm cái gì? Sally hỏi. Bệ hạ Thẩm Lãng, mọi chuyện thuận lợi chứ? Tương đối thuận lợi. Thẩm Lãng nói, nhưng tinh thể địa ngục mà ngươi nói, ta không tìm thấy, nó đã biến mất, ta cảm thấy nó không phải tinh thể, mà là một sinh vật sống, rất cường đại và thần bí. Ta không thể tưởng tượng nổi nó đã thôn phệ bao nhiêu năng lượng, cả biển dung nham nóng chảy vô biên vô hạn đều bị đóng băng. Sally nói, đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy việc đặt tên cho nó là tinh thể địa ngục là quá mức thiếu sót, nhưng hơn 100 năm trước, tại địa điểm hệ tinh rơi xuống, lúc chúng ta tìm thấy nó đúng là ở dạng tinh thể, nên chúng ta mới đặt tên như vậy. Thẩm Lãng nói, 1000 năm trước, hệ tinh lần đầu tiên xuất hiện, sau đó đại lục cực bắc bắt đầu trở nên lạnh lẽo, không ngừng bị đóng băng, có lẽ thứ va chạm với thế giới này chính là nó. Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc, theo suy đoán của Thẩm Lãng, hệ tinh kia không phải thiên thạch hoàn chỉnh, cũng không phải thiên thạch tồn tại tự nhiên trong vũ trụ, mà do nhân tạo, là kiệt tác của nền văn minh thượng cổ. Lúc trước, hắn còn chưa dám chắc chắn về suy đoán này, nhưng sau khi dùng tin tức này để giao dịch với Bạch Ngọc Kinh, đối phương lại đồng ý, điều này ngược lại khiến cho hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Thẩm Lãng còn cảm thấy, bản thân đã chạm đến chân tướng về sự diệt vong của nền văn minh thời thượng cổ. Nhưng trước mắt hãy gác lại những chuyện này, đối với hắn mà nói, việc chinh phục cự long thượng cổ mới là quan trọng nhất. Thế nhưng cự long thượng cổ đang ở đâu? Nó giao ước với Thẩm Lãng, bảo hắn mang theo thứ nó đánh mất đi tìm nó, nhưng lại không cho biết địa điểm. Thẩm Lãng nói, Sally, con cự long kia rốt cuộc đang ở đâu? Ta tin tưởng hỏa thần giáo có tin tức cụ thể. Sally nói, đúng vậy, nhưng ta có một điều kiện. Thẩm Lãng nói, điều kiện gì? Sally nói, ngài phải thực hiện lời hứa năm đó, lời hứa của chúng ta ở thành định viễn, không thể giả vờ quên nữa. Đương nhiên không cần phải làm ngay bây giờ, nhưng trước khi rời khỏi phương Tây, trở về phương Đông, ngài phải thực hiện lời hứa của mình. Thẩm Lãng nói, à, ta đột nhiên nhớ ra rồi, thật ngại quá, ta là người hay quên. Ta đồng ý, đây quả thật là tâm nguyện tha thiết của ta, vậy bây giờ ngươi có thể cho ta biết con cự long kia đang ở đâu chưa? Sally nói, bệ hạ Thẩm Lãng, con cự long kia quá mức cường đại, không ai dám đến gần. Bởi vì chúng ta không giống như ngài, cự long sẽ không làm hại ngài, mà chúng ta chỉ cần đến gần một chút thôi, một hơi thở của nó cũng đủ để khiến chúng ta tan thành mây khói. Cho nên, dù cho nó to lớn như vậy, chúng ta cũng không thể nào lần theo dấu vết của nó. Thẩm Lãng nói, nhưng các ngươi có hệ thống phán đoán đặc biệt đúng không? Sally sư nói, đúng vậy, hỏa thần giáo rất quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến lửa. Gần đây, chúng ta phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, núi lửa Olympia đã rơi vào trạng thái vô cùng kỳ quái. Núi lửa Olympia? Thẩm Lãng kinh ngạc, đây chẳng phải là ngọn núi ở Hy Lạp sao, còn là ngọn núi lửa nổi tiếng trong lòng người trái đất hiện đại. Ngọn núi lửa này cao hơn 20.000 mét, diện tích chân núi lên đến 30.000 km vuông, tương đương với diện tích của một quốc gia. Thẩm Lãng rất nhanh đã hiểu ra, bởi vì trong truyền thuyết thượng cổ của phương Tây, Olympia vốn là một ngọn núi thánh, nên việc hỏa thần giáo dùng nó để đặt tên cũng là chuyện bình thường. Trên trái đất hiện đại, nó vẫn là ngọn núi cao nhất Hy Lạp. Đương nhiên, đây là cách gọi của hỏa thần giáo chúng ta. Sally nói, bởi vì trong ghi chép của chúng ta, nó là ngọn núi lửa lớn nhất phương Tây. Thẩm Lãng nói, còn lớn hơn cả Ngạc Mộng Sơn sao? Sally nói, lớn hơn rất nhiều. Thẩm Lãng kinh ngạc, độ cao của Ngạc Mộng Sơn so với mực nước biển đã lên đến mấy ngàn mét, vậy chẳng phải ngọn núi mà hỏa thần giáo đặt tên là Olympia cao đến hơn 10.000 mét sao? Thẩm Lãng nói, người nói tiếp đi. Sally nói, trong ghi chép hơn ngàn năm qua, ngọn núi lửa này chưa từng phun trào, nhưng cũng không hề có bất kỳ dấu vết của sự sống. Thế nhưng gần đây, nó lại có biểu hiện vô cùng kỳ lạ, lúc thì phun trào, lúc thì nguội lạnh. Thậm chí vào ban đêm, nó còn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt ngấm. Thẩm Lãng hiểu ra, cự long thượng cổ đã biến núi lửa Olympia thành xào huyệt của mình. Tuy nó đã thôn phệ đủ năng lượng để hoàn thành quá trình lột xác, nhưng nó vẫn thích ở trong dung nham nóng chảy của núi lửa. Mỗi lần nó rời khỏi miệng núi lửa, đều giống như núi lửa phun trào. Cũng chỉ có hỏa thần giáo mới quan tâm đến trạng thái của những ngọn núi lửa này, nên mới có thể đoán ra được đó là xào huyệt của cự long. Thẩm Lãng hỏi, vậy hỏa thần giáo có biết núi lửa Olympia kia nằm ở đâu không? Hướng đông. Sally nói, nó nằm ở phía đông nhất của vương triều do LLERN, cách bờ biển 3.600 dặm. Thẩm Lãng nói, nó nằm trong biển sao? Là một hòn đảo nhỏ. Sally nói, không phải. Nói chính xác thì nơi đó không thể coi là đảo nhỏ, mà phải gọi là lục địa, bởi vì diện tích của nó lên đến mười mấy vạn km vuông. Thẩm Lãng nói, vậy chúng ta lập tức xuất phát thôi. Sau đó hai con cự tích bay về hướng đông. Đây là một hành trình vô cùng xa xôi, trước tiên phải bay 2 vạn dặm, vượt qua lãnh thổ do LLERN, đến vùng trời phía đông, sau đó tiếp tục bay về phía đông hơn 3.000 dặm, rồi lại bay về phía nam hơn 8.000 dặm. Mất mấy ngày đêm. Cho dù là cự tích, trên đường đi cũng phải nghỉ ngơi 5-6 lần, săn bắt mười mấy tấn thức ăn. 5 ngày 6 đêm sau, Thẩm Lãng rốt cuộc cũng đến được ngọn núi lửa mà hỏa thần giáo đặt tên là Olympia. Thật sự, siêu cấp khổng lồ. Độ cao so với mực nước biển vượt quá 10.000 mét, diện tích chân núi rộng hơn 150.000 km vuông, tương đương với một tỉnh ở phía nam. Chỉ có điều, khắp nơi trên vùng đất này đều là nham thạch đông cứng, gần như không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào, không có rừng rậm, cũng không có động vật. Loại núi lửa cấp bậc này, chỉ cần phun trào một lần, sinh mệnh trong phạm vi 100 dặm sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Tuy nhiên, Thẩm Lãng lại phát hiện không ít nhà cửa dưới chân núi, còn có một tòa thành nhỏ, nhưng tất cả đều đã bị nham thạch nóng chảy thiêu rụi, biến dạng. Nơi đây từng là một cứ điểm của chúng ta. Sally nói, ngài cũng biết, Cự Long đã chọn nơi đây làm chỗ ở, tàn sát toàn bộ người sống dưới chân núi. Chúng ta là hỏa thần giáo, xem nó như là đồ đằng, nhưng có vẻ như nó không hề xem chúng ta là người nhà. Thẩm Lãng nói, vậy chúng ta chia tay ở đây đi. Sally nói, ta rất muốn đi cùng ngài đến miệng núi lửa, nhưng ta nghĩ mình không có tư cách đó, e là chưa kịp đến gần đã bị hơi thở của Cự Long thiêu rụi rồi. Ta sẽ ở lại hòn đảo nhỏ cách đây 3.000 dặm để đợi ngài, chính là chỗ này, chúng ta gọi là đảo Tụng Ca. Nàng lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu vị trí của đảo Tụng Ca. Sally hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ta cần phải đợi ngài ở đảo Tụng Ca bao lâu? Thẩm Lãng nói, một tháng, nếu trong vòng một tháng ta không đến, ngươi hãy quay về thành Bích Kim. Vậy cáo tư, bệ hạ của ta. Sally nói, chúc ngài thuận lợi, bởi vì ngài còn phải thực hiện lời hứa của mình. Sally hôn nhẹ lên má Thẩm Lãng một cái, sau đó lui về phía sau, nhảy lên lưng con cự tích còn lại, bay về hướng Tây, rời xa ngọn núi lửa Olympia. Tạm biệt. Thẩm Lãng phất tay về phía bóng lưng Sally. Ít nhất là cho đến tận bây giờ, thứ hắn nhận được từ hỏa thần giáo đều là thiện ý. Quay đầu nhìn ngọn núi lửa rộng lớn trước mặt, nó giống như một tên khổng lồ, sừng sững giữa trời đất. Con cự long thật sự sống ở đây sao? Tuyết sơn cao như vậy, sườn núi phải phủ đầy tuyết trắng mới đúng. Nhưng ngọn núi lửa này không hề có một chút tuyết nào, toàn thân đen kịt, đều là nham thạch, dung nham đông cứng lại tạo thành cả một ngọn núi. Thẩm Lãng vỗ vỗ lên cổ đại siêu, nói, sợ sao? Ta biết ngươi sợ, đưa ta đến miệng núi lửa đi. Đại siêu run rẩy cả người, tuy nó không hề sợ hãi dung nham, nhưng đối mặt với cự long, nó vẫn không nhịn được run rẩy. Thế nhưng nó vẫn dũng cảm bay về phía miệng núi lửa cao vạn trượng. Khoảng một khắc sau, Thẩm Lãng đến được phía trên miệng núi lửa Olympia. Lớn quá, thật sự quá lớn. Đường kính miệng núi lửa này ít nhất cũng phải hơn 3.000 mét, bên trong là dung nham nóng chảy vô biên vô hạn, khói bụi lưu huỳnh cuồn cuộn bốc lên không trung, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng cự long đâu. Thẩm Lãng vỗ vỗ lên cổ đại siêu, nói, để ta xuống đi, sau đó ngươi hãy quay về trước. Nếu tiếp tục ở đây, e là đại siêu sẽ bị nướng chín, biến thành món ăn mất. Đại siêu không muốn rời đi, tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng nó vẫn muốn ở bên cạnh chủ nhân. Đi đi, Thẩm Lãng nói, mấy ngày nữa lại đến đón ta. Đại siêu dùng đầu cọ cọ vào người Thẩm Lãng, sau đó mới thả hắn xuống mép miệng núi lửa, vỗ cánh bay đi. Nhiệt độ ở mép miệng núi lửa cực cao, còn tràn ngập khí độc lưu huỳnh, căn bản không thích hợp cho sinh vật sống, may mà có chiếc nhẫn bảo vệ. Xuyên qua làn khói dày đặc, mơ hồ nhìn thấy ánh lửa của dung nham nóng chảy, không ngừng cuồn cuộn. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, chiếc nhẫn phát huy tác dụng, những luồng khí độc không thể nào chạm vào người hắn. Hắn đang tiến hành suy luận và diễn tập lần cuối. Vở kịch đặc sắc nhất sắp sửa bắt đầu, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thẩm Lãng cẩn thận diễn tập từng bước một, suy nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng thông tin một. Bởi vì chỉ cần một bước xảy ra sai sót, hắn sẽ tan thành mây khói. Không thành vấn đề, suy đoán của mình chắc chắn là chính xác. Tuy rất kỳ lạ, rất quỷ dị, nhưng đây chính là chân tướng, sau khi loại bỏ hết tất cả đáp án sai lầm, đáp án còn lại cho dù có sai lầm đến đâu, thì nó cũng là chân tướng. Thẩm Lãng lấy hộp gỗ trong lòng ra, lấy viên long hồn châu bên trong ra, lớn tiếng hô, cự long, ta đến rồi. Ta đến thực hiện giao ước với ngươi, ta đã mang đến thứ ngươi đánh mất, long hồn châu. Sau một khắc, cả ngọn núi lửa Olympia rung chuyển, giống như động đất vậy, nhưng đây chỉ là do cự long mở mắt ra mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt nó mở mắt, tất cả dung nham đều như mất đi ánh sáng. Làn khói dày đặc bao phủ miệng núi lửa trong nháy mắt bị thiêu rụi, hoàn toàn biến mất. Trong tầm mắt, chỉ còn lại con mắt của cự long, tỏa ra ánh sáng chói lòa, cho dù là ban ngày ban mặt, cũng đủ soi sáng cả bầu trời. Ném xuống đây, giọng nói của cự long vang lên trong đầu Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhìn viên long hồn châu trong tay lần cuối, sau đó ném xuống miệng núi lửa. Toàn bộ ngọn núi lửa lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, cự long há to miệng, nuốt chửng viên long hồn châu kia. Trong khoảnh khắc nó há miệng, tất cả không khí trong miệng núi lửa như bị thiêu đốt, tạo thành một cơn bão lốc điên cuồng. Long hồn châu biến mất trong cái miệng rộng của nó. Sau đó Thẩm Lãng im lặng chờ đợi. hắn đang chờ đợi phản ứng của Cự Long sao? Đúng vậy, nhưng cũng không phải. Hắn đang chờ đợi vở kịch đặc sắc nhất bắt đầu. Vậy Cự Long sẽ có phản ứng gì đây? Cảm ơn ngươi đã mang Long Hồn Châu đến cho ta. Đây đúng là thứ ta đánh mất, từ nay về sau ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Chỉ mười mấy giây sau, đột nhiên, tất cả dung nham nóng chảy trong miệng núi lửa đồng loạt đông cứng lại. Nhiệt độ trong miệng núi lửa giảm mạnh, từ mấy trăm độ, trong nháy mắt giảm xuống âm mấy chục độ. Tất cả khói bụi chưa kịp thoát ra ngoài, đã bị đông cứng thành tuyết rơi xuống. Nhưng chỉ duy trì trong vài giây. Sau đó dung nham đã đông cứng thành băng lại một lần nữa bốc cháy, nóng chảy, biến thành dung nham đỏ rực. Thậm chí cả ngọn núi lửa cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực. Sự phẫn nộ vô biên vô hạn, như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Cơn thịnh nộ của Cự Long. Trong mắt nó tràn đầy lửa giận ngập trời. Nhân loại, ta xem ngươi là đồng loại, là con trai của Khương Ly, ta xem ngươi là bạn bè. Vậy mà ngươi dám hãm hại ta, ngươi dám hãm hại ta. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Cự Long vang vọng trong đầu Thẩm Lãng. A, Thẩm Lãng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Cơn thịnh nộ của Cự Long, dường như muốn hủy diệt cả trời đất. Ngọn núi lửa rung chuyển dữ dội, trên ngọn núi khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt như muốn sụp đổ hoàn toàn. Nhân loại, ngươi dám hãm hại ta, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Cự Long gầm lên, thứ ngươi đưa cho ta căn bản không phải Long Hồn Châu, căn bản không phải Long Hồn Châu mà ta đánh mất lúc nhỏ, thứ ngươi đưa cho ta là Địa Ngục Châu. A, ngươi dám hãm hại ta. Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn cho linh hồn của ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. A, Long Hồn Châu của ta, Long Hồn Châu của ta, ở đâu? Ở đâu a? Cự Long phát ra tiếng gào thét thống khổ tột cùng. Rầm, rầm. Ngọn núi lửa Olympia khổng lồ, cuối cùng cũng bị xé toạc, cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Trời đất rung chuyển. Vùng đất xung quanh cũng bắt đầu nứt toác, sóng thần cuồn cuộn nổi lên trên biển. Cơn thịnh nộ của Cự Long, hủy thiên diệt địa. Long Hồn Châu của ta, ở đâu? Ở đâu? Con của Khương Ly, ngươi dám hãm hại ta, ta xem ngươi là đồng loại, xem ngươi là bạn bè, xem ngươi là người thân có thể dựa vào, vậy mà ngươi dám hãm hại ta. Tiếng gầm rú của Cự Long, khiến cho sấm sét nổi lên trên bầu trời. Mà đúng lúc này, một con thú bay trắng như tuyết, từ xa bay đến, xuất hiện trên đường chân trời, trên lưng nó có một người, chính là Đại Đế Sâu Lơn. Đại Đế Sâu Lơn giơ cao một viên châu đang tỏa ra ánh sáng vạn trượng, lớn tiếng hô, Cự Long của ta, Long Hồn Châu của ngươi ở đây, Long Hồn Châu của ngươi ở đây. Cự Long của ta, ta đã phải chịu muôn vàn khổ sở, trải qua muôn trùng nguy hiểm, cuối cùng cũng tìm được Long Hồn Châu của ngươi rồi. Cự Long của ta, Cự Long mà ta xem như người thân, Cự Long mà ta nhìn nó lớn lên, ta đến rồi, ta đến rồi. Cự Long của ta, đừng sợ, bạn của ngươi đến rồi. Sâu Lơn đáp xuống mép miệng núi lửa, giơ cao viên châu trong tay. Đây mới thật sự là Long Hồn Châu, ánh sáng tỏa ra bốn phía, giống như một mặt trời nhỏ, cao quý vô ngần. Thẩm Lãng cười thầm trong lòng. Vở kịch đặc sắc, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao? Thú vị, thật sự rất thú vị. Không ngờ, một màn này lại diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Sau đó, hắn nhìn Sâu Lơn, nói, ta nên gọi ngài là gì đây? Nên gọi là Đại Đế Sâu Lơn? Hay là nên gọi là Quỷ Ngọ Thúc Thúc? Hay là nên gọi là Cái Bóng? Nghe Thẩm Lãng nói xong, Đại Đế Sâu Lơn nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề có chút tức giận nào khi bị vạch trần thân phận. Bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi còn thông minh hơn ta tưởng nhiều. Sâu Lơn nói, nhưng ta vẫn thích ngươi gọi ta là Sâu Lơn hơn. Thẩm Lãng nói, ta đang suy nghĩ một việc, phụ thân của ta không phải được ca tụng là quân vương vĩ đại nhất sao? Không phải giống như mặt trời tỏa sáng rực rỡ sao? Ngay cả hoàng đế Đại Viêm cũng bị lu mờ dưới hào quang của người sao? Vậy tại sao bên cạnh người lại có nhiều kẻ phản bội như vậy? Từ đồ đệ Adolf ở phương Tây, đến cha con Doanh Nghiễm, cuối cùng là ngươi. Thẩm Lãng thở dài nói, tất cả các ngươi đều là những người được Khương Ly tín nhiệm nhất, là tâm phúc tuyệt đối, tại sao lại phản bội? Nếu vậy, sự vĩ đại của người từ đâu mà có? Thật sự là minh quân sao? Đại Đế Sâu Lơn nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ta muốn hỏi ngươi một câu. Mặt trời trên đầu chúng ta có vĩ đại không? Thẩm Lãng nói, đương nhiên là vĩ đại, nó là cội nguồn của muôn loài. Đại Đế Sâu Lơn lại hỏi, hành tinh chúng ta đang sống có xinh đẹp không? Thẩm Lãng nói, đương nhiên xinh đẹp, tuy đã trải qua đại hủy diệt thời thượng cổ, nhưng nơi đây vẫn còn muôn vàn sinh mệnh, cảnh sắc thiên hình vạn trạng, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại Đế Sâu Lơn nói, nếu mặt trời bị hủy diệt, hành tinh này sẽ ra sao? Thẩm Lãng nói, nếu mặt trời phát nổ, hành tinh này cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu như mặt trời đột nhiên tắt ngấm, hành tinh này sẽ trở nên điêu tàn, xấu xí vô cùng. Đại Đế Sâu Lơn nói, nếu như nói Khương Ly là mặt trời, vậy cha con Doanh Nghiễm, cùng những người khác bên cạnh người, chính là những hành tinh xoay quanh mặt trời, ta cũng biết đến từ hành tinh. Khi mặt trời còn tồn tại, bọn họ đương nhiên sinh sôi nảy nở, vĩnh viễn xoay quanh mặt trời, nhưng nếu một ngày kia mặt trời đột nhiên biến mất, ngươi muốn bọn họ phải làm sao đây? Đương nhiên là sẽ trở nên xấu xí, đương nhiên là sẽ mất đi phương hướng, nhưng ngươi không thể vì lý do đó mà trách cứ mặt trời vĩ đại và quang minh. Tiếp đó, Đại đế Sâu Lơn kích động nói, ngươi hãy nhìn lại những vị minh quân trong lịch sử, điểm chung lớn nhất của bọn họ là gì? Là trí tuệ siêu phàm sao? Không phải, mà là một loại mị lực, một loại ánh sáng, khiến cho tất cả mọi người đều không nhịn được mà muốn tới gần. Nói về đế vương tâm thuật, nói về trí tuệ quyết đoán, bọn họ chưa chắc đã bằng những vị vua khác. Cho nên dù ngươi là con trai của người, cũng không có tư cách phỉ báng sự vĩ đại của người. Thẩm Lãng không khỏi nheo mắt lại, phản ứng này của Sâu Lơn thật kỳ lạ, bây giờ gã lại ca ngợi Khương Ly sao? Thẩm Lãng nói, bệ hạ Sâu Lơn, ngươi luôn miệng nói Khương Ly vĩ đại, vậy ta chỉ hỏi một câu, ngươi có phản bội Khương Ly hay không? Không, ta chưa từng phản bội. Sâu Lơn lớn tiếng nói, tất cả những gì ta làm, đều là vì kế thừa di nguyện của Khương Ly, ta chỉ muốn hoàn thành lý tưởng của người, kế thừa sự nghiệp của người. Người muốn giải phóng nền văn minh thế giới, muốn dẫn dắt toàn nhân loại tiến lên một tầm cao mới, nhưng người đã thất bại, chết bởi mưu sát. Sự nghiệp còn dang dở, nhất định phải do ta hoàn thành. Ta mới là người kế thừa chân chính của Khương Ly, trên thực tế, phần lớn thời gian đều là ta thay người xuất hiện, không ai có thể phân biệt được chúng ta, ta là cái bóng của người. Chúng ta lúc nào cũng như hình với bóng, khi Khương Ly bị ám sát, cái bóng này phải đứng lên. Mặt trời đã lặn, ta phải trở thành mặt trời mới. Thẩm Lãng nói, nhưng ta mới là đế chủ đại càn, là con trai của Khương Ly. Sâu Lơn cười lạnh nói, đó là những quan niệm cổ hủ, cha truyền con nối, vua tôi phân minh. Phụ thân là anh hùng, con trai nhất định phải là hào kiệt sao? Nhất định phải do con trai kế thừa đế quốc của phụ thân sao? Triều đại gia đình như vậy đã quá lạc hậu rồi, vào thời đại tiên hiền thượng cổ, đã có chế độ thiện nhượng, nền văn minh tiên tiến của chúng ta phải phá, vỡ triều đại gia đình mục nát này. Đương nhiên, nếu bệ hạ Thẩm Lãng anh minh thần võ như lời đồn, vậy kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Khương Ly cũng không phải không thể. Sâu Lơn nói, nhưng bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi hãy nhìn lại mình xem, ngươi là cái thá gì? Ta đều biết tất cả những chuyện ngươi đã làm, ta gần như mỗi ngày đều xem hồ sơ của ngươi, thậm chí ta còn hiểu rõ ngươi hơn chính bản thân ngươi. Ngươi có lý tưởng gì? Ngươi có chí hướng giải phóng thế giới này sao? Ngươi không có, ngươi chỉ muốn báo thù mà thôi, ngươi luôn miệng nói thiên hạ không thù. Lý tưởng của Khương Ly là gì? Đại nghiệp của Khương Ly là gì? Ngươi có ý định kế thừa dù chỉ một chút thôi không? Ngươi thậm chí còn không có chút hứng thú nào với ngôi vị đế chủ đại càn. Ngươi có phải là một vị minh quân không? Ngươi không phải. Anh hùng là gì? Vĩ nhân là gì? Phải có chí lớn từ khi còn trẻ. Còn Thẩm Lãng ngươi thì sao? Chí hướng lúc trẻ của ngươi là gì? Là ăn bám, là ở rể nhà giàu, là ăn no chờ chết. Một kẻ cặn bã như ngươi có tư cách gì kế thừa sự nghiệp của Khương Ly? Còn ta, vì kế thừa đại nghiệp của Khương Ly, ta đã phải rời xa Cự Long, khi đó nó còn rất nhỏ, lúc chia tay, hai chúng ta đều rơi lệ. Nhưng ta không thể không đi, bởi vì ta phải đến Hoàng Cung do LLEZN, ta phải lấy được thanh kiếm của Hoàng đế do LLEZN đệ nhất, như vậy ta mới có thể trở thành Hoàng đế của Vương Triều do LLEZN. Ta mới có thể khôi phục nền móng cho Khương gia, ta mới có thể thực hiện lý tưởng của Khương Ly. Mà bây giờ, Cự Long đã xuất thế, chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Thẩm Lãng, nếu ngươi có được khế ước với Cự Long, ngươi sẽ làm gì? Nhất định là dẫn quân đánh úp về phương Đông, quyết tử với Đại Viêm, giết chết Hoàng đế Đại Viêm, báo thù cho Khương Ly, sau đó thì mặc kệ tất cả đúng không? Toàn bộ phương Đông, ngươi sẽ giao hết cho thuộc hạ, ngươi sẽ không màng đến triều chính, ngươi sẽ không lên triều một ngày nào, ngươi chỉ muốn cùng thê tử sống cuộc sống an nhàn sung sướng đúng không? Hèn nhát, ti tiện, vô dụng. Đại đế Sâu Lơn quát, còn ta, sau khi ký kết khế ước với Cự Long, ta sẽ dẫn dắt nó thống nhất thiên hạ, tạo ra một thế giới đại đồng, một thế giới huy hoàng. Cho nên, ta mới là người kế thừa chân chính của Khương Ly, bởi vì ta kế thừa lý tưởng của người, còn ngươi, ngươi chỉ kế thừa huyết thống của người mà thôi. Ách, giỏi quá, lý luận này thật sự không có chỗ nào để phản bác, Thẩm Lãng cảm thấy mình sắp bị thuyết phục rồi. Ít nhất là mỗi câu của Sâu Lơn nói. Hắn đều không thể nào phản bác được, thật là một bài diễn văn vĩ đại. Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng mới hỏi, ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi là quỷ ngọ, hay là Sâu Lơn? Điều này khiến Thẩm Lãng vô cùng nghi ngờ, bởi vì hắn có ích quang, có thể nhìn thấu thật giả, sống chết. Thi thể của quỷ ngọ ở biển nham thạch kia, hắn đã xem xét rất kỹ, không hề có chút sơ hở nào, hắn cũng đã quan sát cơ thể của Sâu Lơn. Người phương Đông và người phương Tây tuy có chút khác biệt, Nhưng Sâu Lơn trước mắt là người phương Tây chính hiệu, còn sở hữu huyết thống nghịch thiên, huyết thống cường đại bẩm sinh của gia tộc do LLRN. Một lúc lâu sau, Sâu Lơn mới nói, ta vừa là Sâu Lơn, vừa là quỷ ngọ. Thẩm Lãng nói, đoạt xá sao? Đối phương im lặng. Thẩm Lãng thầm thán phục, thật lợi hại. Chuyện đoạt xá, đa phần đều là giả. Ví dụ như Cương Nhất đã lừa gạt Nhậm Sơn chủ mấy chục năm, khiến cho ông ta tin tưởng tuyệt đối, để Cương Nhất lợi dụng suốt mấy chục năm, nhưng đoạt xá là không thể thành công. Bởi vì cần linh hồn xuất khiếu, thân thể bị đoạt xá cũng không thể bị chết. Mà linh hồn một khi đã xuất khiếu, sẽ lập tức tiêu tán, trừ phi là ở trong không gian đặc biệt như quỷ thành. Nhưng Thẩm Lãng rất nhanh đã hiểu ra, biển nham thạch dưới kim tự tháp ở thành Hỏa Viêm, xét trên một khía cạnh nào đó, chính là một loại quỷ thành khác. Bởi vì linh hồn ở đó không thể tiêu tán, mà thứ tạo ra tình trạng này chính là sinh mệnh thể quỷ dị được Hỏa Thần giáo gọi là tinh thể địa ngục. Không sai, biển nham thạch dưới kim tự tháp chính là quỷ thành thứ hai, là nơi thích hợp nhất để đoạt xá. Quỷ ngọ đã ở nơi đó, cướp lấy thân xác của Sâu Lơn, cho nên thân xác này là của Sâu Lơn, nhưng linh hồn lại là của quỷ ngọ. Thi thể của quỷ ngọ ở biển nham thạch kia là thật. Ngươi có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của ta lúc đó không? Sâu Lơn nghẹn ngào nói, ta mang theo con rồng mới nở được vài năm đến phương Tây, nhưng khi ta đến thành Hỏa Viêm, nơi đây đã bị đóng băng. Mà mệnh lệnh của Khương Ly là gì? Là bảo ta vĩnh viễn ở lại thành Hỏa Viêm, chờ đợi người kế vị của người đến. Nếu như không đợi được, ta sẽ chết giả ở trong đó. Ta đồng ý, ta đã lập lời thề, ta không thể trái lệnh người. Sâu Lơn run rẩy nói, người bảo ta ở lại thành Hỏa Viêm, ta liền ở lại đó. Nhưng nơi đó đã bị đóng băng, không thể nào sinh tồn được. Rồng cũng không thể nào lớn lên được. Lúc đó con rồng còn quá nhỏ, biển nham thạch càng ngày càng lạnh, nó sẽ chết nếu tiếp tục ở lại. Đó. Cho nên, ta đành phải nhẫn tâm mang nó đến một biển dung nham khác, để nó tự sinh tự diệt, lúc đó nó mới chỉ được vài tuổi, giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không thể rời xa ta. Nhưng vì mệnh lệnh của Khương Ly, vì lời thề năm đó, chúng ta vẫn phải chia tay, ta rời xa con rồng của ta, mấy năm đó, chúng ta lúc nào cũng như hình với bóng, ta xem nó như con của mình. Lúc này, cự long trong núi lửa Olympia chìm trong đau thương, ánh mắt như đang nhớ về quá khứ. Hơn 5 năm trời, nó và quỷ ngọ luôn như hình với bóng, nương tựa lẫn nhau mà sống. Quỷ ngọ run rẩy nói, ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Sau đó lại nghe tin người mà ta tin tưởng nhất đã chết, ngươi có thể hiểu được nỗi đau đớn và tuyệt vọng của ta lúc đó không? Nhưng ta vẫn tiếp tục chờ đợi, chờ ngươi đến, khi đó ta thậm chí còn không biết ngươi có tồn tại hay không, bởi vì lúc ta rời khỏi Đại Càn, Hoàng hậu căn bản chưa mang thai. Rất có thể cả đời này, ta cũng không đợi được ngươi đến, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ làm gì? Thẩm Lãng im lặng. Chờ đợi một người có thể sẽ không bao giờ đến, đó là chuyện thống khổ nhất, bởi vì không nhìn thấy hy vọng. 1 năm, 2 năm, 3 năm thì còn có thể chịu đựng được. Nhưng 10 năm, 20 năm, 30 năm thì sao? Quỷ ngọ nói, lúc đó, mỗi ngày ta đều tự hỏi, chẳng lẽ ta phải chết già ở đây, ta chết thì không sao? Nhưng lý tưởng của Khương Ly thì sao? Đại nghiệp của người thì sao? Chẳng lẽ phải đặt tất cả hy vọng lên người con trai hư vô mờ mịt kia sao? Điều này thật bất công, cũng thật ngu xuẩn, rõ ràng Khương Ly đã nói, trên đời này làm gì có chuyện ai sinh ra đã là vua đâu. Vua cũng giống như mọi người, đều không phải sinh ra đã ở địa vị cao quý. Quỷ ngọ hét lên, đây chính là lời dạy bảo của Khương Ly. Sau đó ta đã hiểu ra, ta không thể cứ ngồi im chờ chết ở đây. Ta phải tìm cách, ta muốn kế thừa sự nghiệp giang dở của Khương Ly. Nhưng ta không thể nào trái lời thề, ta không thể rời khỏi thành Hỏa Viêm, mà đúng lúc đó. Có một người đến, đi vào thành Hỏa Viêm đã bị đóng băng, đi vào kim tự tháp. Người này, không ai khác chính là Sâu Lơn. Quỷ ngọ nói, người đó chính là Sâu Lơn, hoàng tộc do LLRN. Người đó sở hữu huyết thống cao quý của do LLRN đệ nhất, có hùng tâm tráng trí, muốn chấm dứt tình trạng chia rẽ của vương triều do LLRN. Nhìn thấy cảnh người dân của mình tranh giành quyền lực, mãi mãi không thấy được hy vọng đoàn kết. Người đó phẫn uất, không cam lòng, đau khổ tột cùng, nên đã chọn một con đường liều lĩnh, đi đến đại lục cực Bắc, đến hoàng cung do LLRN, lấy lại thanh kiếm của hoàng đế do LLRN đệ nhất, kế thừa di nguyện của do LLRN đệ nhất, thống nhất toàn bộ vương triều do LLRN, đưa vương triều về thời kỳ đỉnh cao. Thẩm Lãng cảm nhận được quyết tâm bi tráng, nhiệt huyết sôi trào của Sâu Lơn lúc đó, bởi vì đó là con đường chết. Quỷ ngọ nói, đương nhiên là Sâu Lơn thất bại. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc, tuy huyết thống cao quý, võ công cái thế, nhưng đại lục cực Bắc đã lạnh giá đến cực điểm, ngay cả không khí cũng bị đóng băng. Hơn nữa, băng tuyết vô tận bao phủ toàn bộ đại lục cực Bắc, giống như một tấm màn trời, dày đặc đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, kiên cố đến mức không thể nào phá vỡ, căn bản không thể nào tiến vào được. Đây là một thông tin mới, đại lục cực bắc lúc này đang bị một tấm màn trời bao phủ. Quỷ ngọ nói, nhưng Sâu Luân không hề từ bỏ, bắt đầu ngao du thiên hạ, tìm kiếm cách đi qua màn trời cực bắc, tìm kiếm cách sinh tồn trong môi trường lạnh giá khắc nghiệt, thậm chí là không có không khí. Cuối cùng, Sâu Luân tìm được thành hỏa viêm, tìm được kim tự tháp, đây là một di tích thần bí thời thượng cổ. Sâu Luân vô cùng hưng phấn, cảm giác như mình đã tìm được hy vọng sống sót. Lúc đó, Sâu Luân đã là nến tàn trong gió, dầu hết đèn tắt. Thế nhưng, sau khi đi vào, Sâu Luân càng thêm tuyệt vọng, bởi vì bên trong kim tự tháp cũng lạnh giá như đại lục cực bắc, Sâu Luân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thẩm Lãng có thể tưởng tượng ra, sau khi Sâu Luân tìm kiếm suốt mấy chục năm, rốt cuộc cũng tìm được một nơi còn lạnh hơn cả địa ngục, đương nhiên sẽ càng thêm tuyệt vọng. Sâu Luân muốn chết, bởi vì hy vọng đã cạn kiệt, bởi vì năng lượng đã cạn kiệt, bởi vì sinh lực đã cạn kiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỷ ngọ nói, mà lúc đó, ta cũng muốn chết, cơ thể của ta thì không có vấn đề gì, bởi vì ta có chiếc nhẫn, ta cũng có long hạch tâm, ta còn có vương kiếm, ta có thể bất tử, nhưng trong lòng ta lại u ám vô vọng, tinh thần đã chết. Thẩm Lãng kinh ngạc. Chiếc nhẫn vương giả thượng cổ không phải duy nhất, điều này Thẩm Lãng hiểu được. Bởi vì đế quốc thượng cổ dùng chiếc nhẫn để phân chia quyền lực, quý tộc cấp cao đều có một cái. Thời điểm Khương gia còn là hoàng tộc thượng cổ, có rất nhiều nhân vật cấp thân vương, chiếc nhẫn của bọn họ chính là chiếc nhẫn vương giả. Đương nhiên, chiếc nhẫn vương giả của Thẩm Lãng là độc nhất vô nhị, bởi vì nó thuộc về thái tử Khương Hiết, nếu như không xảy ra chuyện Khương Hiết phản bội, thì chiếc nhẫn của hắn đã trở thành chiếc nhẫn hoàng giả. Nhưng trang bị long hạch tâm, không ngờ cũng không phải duy nhất, chẳng lẽ vương tộc cấp cao của Khương gia thời thượng cổ, mỗi người đều có một cái sao? Nhưng long chi kiếm của Thẩm Lãng chắc hẳn là độc nhất vô nhị, cộng thêm chiếc nhẫn của hắn, ít nhất là trong Khương gia, nó được xem như là cao nhất. Thẩm Lãng nói, long hạch tâm, nhẫn vương giả, vương kiếm, đều là do phụ hoàng của ta đưa cho ngươi sao? Quỷ ngọ nói, đúng vậy, là người đưa cho ta. Bởi vì muốn nuôi dưỡng rồng, phải đi đến những nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, nếu không có những trang bị này, dù võ công cao cường đến đâu cũng không sống nổi. Thẩm Lãng nói, ông ta thật sự rất tin tưởng ngươi, ba món trang bị này là mạng sống của ông ta, vậy mà lại giao hết cho ngươi. Quỷ ngọ lạnh lùng nói, chính vì sự tin tưởng đó, nên ta mới không thể nào từ chối, ta phải dốc hết sức mình để hoàn thành di nguyện của Khương Ly. Sau đó ở trong thành hỏa viêm, ta gặp được Sâu Luân, hai kẻ tuyệt vọng gặp nhau, lại cùng lóe lên tia hy vọng. Chuyện sau đó, không cần nói cũng biết. Quỷ ngọ nói, ta đã lập lời thề, ta đã đáp ứng Khương Ly, sẽ vĩnh viễn ở lại thành hỏa viêm chờ ngươi đến, ta không thể nào bội ước. Mà Sâu Luân đã lập lời thề, nhất định phải lấy lại thanh kiếm của tổ tiên, thống nhất vương triều do LLEZN. Nhưng lý tưởng của chúng ta lại có phần giống nhau. Lý tưởng của Khương Ly là giải phóng toàn thế giới, có thể bắt đầu từ phương Đông, cũng có thể bắt đầu từ phương Tây, thế giới đại đồng, ở đâu cũng như nhau. Cho nên, chúng ta hợp tác với nhau. Ta kể hết mọi chuyện cho Sâu Luân nghe, ta cần thân xác và huyết thống của Sâu Luân, còn cần cả thân phận của Sâu Luân. Mà Sâu Luân cần long hạch tâm, chiếc nhẫn vương giả và vương kiếm, có những thứ này. Sâu Luân có thể sống sót trở về hoàng cung do LLEZN ở đại lục cực bắc. Sâu Luân có thể lấy được thanh kiếm của hoàng đế do LLEZN đệ nhất. Sâu Luân có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế của vương triều do LLEZN. Quỷ ngọ nói, nhưng Sâu Luân phải để cho ta cướp xác, linh hồn của ta sẽ chiếm hữu thân thể của gã. Mà biển nham thạch lúc đó đã hoàn toàn yên ắng, giống như địa ngục, linh hồn thoát xác cũng sẽ không tiêu tán, rất thích hợp để đoạt xá. Thẩm Lãng biết, đoạt xác cần phải có sự phối hợp của đối phương, ý chí của đối phương phải hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ cần có một chút kháng cự cũng không thể nào thành công. Lúc trước, Cương Nhất muốn đoạt xá Thẩm Lãng, đã hoàn toàn thất bại, dù võ công của ông ta cao hơn Thẩm Lãng vạn lần, cho dù tinh thần lực lúc đó của ông ta mạnh hơn Thẩm Lãng vô số lần. Vì lý tưởng, vì mục tiêu, Sâu Luân đã đồng ý, không chút do dự tiếp nhận linh hồn của ta. Quỷ ngọ nói, từ đó về sau, chúng ta hợp hai làm một, ta vừa là quỷ ngọ, vừa là Sâu Luân. Ta cởi bỏ long hạch tâm, chiếc nhẫn và vương kiếm, mặc lên người Sâu Luân, rời khỏi thành hỏa viêm, một lần nữa bắc tiến, đến hoàng cung do LLEZNT thời thượng cổ, đoạt được thanh kiếm của hoàng đế do LLEZN đệ nhất, sau đó dùng thân phận của Sâu Luân trở về phía nam, đường hoàng kế thừa vương triều do LLEZN. Thẩm Lãng nói, còn thân xác quỷ ngọ thì bị bỏ lại ở biển nham thạch kia. Sâu Luân nói, nhưng ta vẫn thực hiện lời thề, đúng không? Ta không hề trái lệnh Khương Ly, đúng không? Ta vẫn luôn ở trong thành hỏa viêm. Thẩm Lãng nói, ngươi ở đại lục cực bắc, đã gặp người của Bạch Kinh sao? không thể trả lời. Sâu Lơn nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một điều, lý tưởng và ý chí của Bạch Kinh, trùng khớp với ta. Nhìn thái độ của bọn họ đối với ngươi là biết. Thái độ của Bạch Kinh đối với Thẩm Lãng, đúng là rất lạnh nhạt. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, thật sự rất ly kỳ, cũng khiến người ta phải rung động. Nhưng có một điều, Sâu Lơn vĩnh viễn không thể nào tẩy trắng. Ngươi, Quỷ Ngọ, vì không muốn chờ đợi trong vô vọng, cho nên mới tự mình đứng lên, hoàn thành tâm nguyện của Khương Ly, điểm này không sai. Thậm chí, ngươi nói không có lý do gì con trai của Khương Ly nhất định phải kế thừa đại càn, nhất định phải kế thừa sự nghiệp của Khương Ly, đó là tư tưởng cổ hủ, điểm này cũng không sai. Nhưng tại sao ngươi lại hãm hại con trai của Khương Ly? Ngươi nói Thẩm Lãng không có chí lớn, là kẻ bất tài vô dụng, chỉ muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, những điều này coi như ngươi nói đúng. Nhưng dù sao hắn cũng là con trai của Khương Ly, tại sao ngươi lại muốn hại chết hắn? Không yêu thì xin đừng làm tổn thương nhau. Thẩm Lãng cảm thấy, trước khi cướp xác Sâu Lơn, Quỷ Ngọ đúng là một lòng trung thành với Khương gia. Nhưng sau khi cướp xác Sâu Lơn, ông không còn là Quỷ Ngọ hoàn chỉnh nữa, mà là sự kết hợp giữa Quỷ Ngọ và Sâu Lơn. Ông ta đã bị ý chí của Sâu Lơn ảnh hưởng. Vậy tại sao vừa nhìn thấy Thẩm Lãng, lại không lập tức giết chết hắn? Ông ta không thể. Bởi vì nếu không có Thẩm Lãng, ông sẽ không thuần phục được con cự long này. Quỷ Ngọ đã chăm sóc con rồng này nhiều năm, như hình với bóng, nương tựa lẫn nhau, tình cảm vô cùng thân thiết. Nhưng việc ấp nở con rồng này là do Khương Ly làm, hoặc là lúc đó còn có nghi thức thần bí nào khác nữa. Tóm lại, chủ nhân của con rồng này chỉ có thể là hậu duệ của Khương Ly, chứ không phải là Quỷ Ngọ, dù cho tình cảm giữa ông và cự long có sâu đậm đến đâu. Vậy phải làm sao đây? Trước tiên phải phá hủy mối liên hệ giữa Thẩm Lãng và cự long, khiến cho con cự long hoàn toàn căm ghét Thẩm Lãng, giết chết Thẩm Lãng. Làm thế nào để đạt được mục đích đó? Đương nhiên là khiến cho Thẩm Lãng đi hãm hại cự long rồi. Thứ gì có thể hãm hại cự long? Chính là viên địa ngục châu trong lòng bàn tay Quỷ Ngọ ở biển Nham Thạch, nhìn qua rất giống long hồn châu, người chưa từng nhìn thấy căn bản không thể nào phân biệt được. Vậy viên địa ngục châu kia rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Lãng không rõ, thứ này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Nhưng sinh mệnh thể mà Hỏa Thần giáo gọi là tinh thể địa ngục, đã thôn phệ tất cả năng lượng của biển Nham Thạch, biến cả vùng đất đó thành cấm địa tuyệt mệnh, vậy nó đáng sợ đến mức nào? Viên địa ngục châu này đương nhiên không phải là bản thể của nó, có lẽ là một phần nhỏ được nó ngưng kết ra. Khi thí nghiệm xảy ra sự cố, có hơn 1.000 tế sư và học sĩ của Hỏa Thần giáo chết thảm, mà ở nơi giống như địa ngục đó, linh hồn sẽ không tiêu tán. Sau khi chết, linh hồn của những người đó sẽ trôi nổi trong kim tự tháp. Mà tinh thể địa ngục ở sâu trong biển Nham Thạch nóng chảy, không ngừng thôn phệ tất cả năng lượng, cho nên đã tạo ra một trung tâm năng lượng. Theo thời gian, những linh hồn này trôi giạt đến trung tâm biển Nham Thạch, cuối cùng ngưng tụ thành một viên châu gần như là một vật chất. Nó không chỉ là linh hồn của hơn 1.000 người chết, mà còn ẩn chứa năng lượng băng hàn vô tận của tinh thể địa ngục, có thể gây ra tổn thương cho cự long. Chính vì bên trong có vô số linh hồn đang chuyển động, cho nên nhìn qua mới giống với long hồn châu như vậy, khiến cho không ai có thể phân biệt được. Đây là suy đoán của Thẩm Lãng, hắn cảm thấy rất có lý. Sau khi cự long nuốt viên địa ngục châu này, lúc phun ra lửa, ngọn lửa sẽ đông cứng thành băng. Cự long là sinh vật của lửa, nếu một luồng năng lượng băng hàn đáng sợ nổ tung trong cơ thể nó, sẽ đau đớn đến mức nào? Sẽ bị tổn thương như thế nào? Mà Thẩm Lãng, với tư cách là chủ nhân, lại cho cự long ăn thứ như vậy, chẳng phải là muốn hại chết nó sao? Điều này đương nhiên sẽ khiến cho cự long phẫn nộ, thất vọng, cảm thấy bị phản bội. Cự long chậm rãi hỏi, chuyện đã xong chưa? Sâu Lơn nói, đã xong rồi. Cự long nói, trên thế giới này, không ai làm ta bị thương được, không một ai. Thẩm Lãng, ta xem ngươi là đồng loại, vậy mà ngươi lại muốn hại chết ta, không thể tha thứ. Dù ngươi là con trai của Khương Ly, ta cũng không thể tha thứ. Thẩm Lãng nói, ta bị hãm hại, ta không hề hay biết, ta tưởng đó là long hồn châu thật. Cự long nói, Thẩm Lãng, nhân loại các ngươi có một câu nói rất đúng, luận sự, không luận tâm. Luận sự, không luận tâm, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Cự long nói, ngươi đưa địa ngục châu cho ta, đây là sự thật, đúng không? Ngươi suýt chút nữa đã hại chết ta, đây là sự thật, đúng không? Thẩm Lãng nói, lúc ngươi nuốt nó, chẳng phải ngươi cũng không nhận ra đó là địa ngục châu sao? Cự long nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi suýt chút nữa đã hại chết ta, đó có phải là sự thật hay không? Thẩm Lãng run rẩy nói, đúng vậy. Cự long nói, vậy thì đừng oán trách nữa, hãy chuẩn bị chết đi. Cự long từ từ há miệng ra, bên trong có vô số răng nanh, giống như vực sâu của địa ngục. Chuẩn bị chết đi, đền tội của ngươi. Cự long đột nhiên gầm lên, sau đó thò đầu ra khỏi dung nham, cắn tới hắn. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng như một chiếc lá, bị nuốt vào bụng cự long, bị vô số long diễm bao trùm, biến mất không còn một dấu vết, như thể đã tan thành mây khói. Sâu Lơn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, cả người run rẩy, nhắm chặt hai mắt. Ông không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng đến ngày này. Nếu đứng ở lập trường của Sâu Lơn, đương nhiên là vô cùng vui sướng, Thẩm Lãng tan thành mây khói, quả là tin vui lớn nhất trên đời. Chính vì sự tồn tại của Đại Càn, mới khiến cho nội bộ do LLRN lục đục, khiến cho do LLRN bị chia cắt lần nữa. Nhưng nếu đứng ở lập trường của Quỷ Ngọ, Thẩm Lãng mãi mãi là thiếu chủ của ông. Nhưng Cự Long chỉ có một chủ nhân, nếu Thẩm Lãng còn sống, ông sẽ không bao giờ trở thành chủ nhân của nó. Sâu Lơn chậm rãi đưa tay ra, Cự Long đưa cái đầu to lớn của mình đến, để Sâu Lơn vuốt ve vảy rồng trên đỉnh đầu. Mỗi một chiếc vảy rồng đều rộng hơn 1 mét vuông, không biết làm từ chất liệu gì, thật sự là cứng rắn vô cùng. Vài chục năm trước, con rồng này còn rất nhỏ, Quỷ Ngọ cũng vuốt ve nó như vậy. Cho dù là Cự Long, lúc nhỏ cũng đáng yêu như chó mèo con vậy, lúc còn bé, nó cũng ngây thơ, hồn nhiên, vô cùng thân thiết và ỷ lại vào người nuôi dưỡng. Cho nên xét trên một phương diện nào đó, Quỷ Ngọ chính là cha nuôi của nó. Xin lỗi con, vì muốn hoàn thành sứ mệnh của Khương Ly, những năm qua ta luôn bôn ba khắp nơi, bỏ bê con, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sâu Lơn dịu dàng nói, nghĩa phụ xin lỗi con, lúc nhỏ đã không bảo vệ con cho tốt, khiến cho con đánh mất Long Châu. Long Châu là cái gì? Nó là thứ quan trọng nhất của Long tộc, đại diện cho ký ức thượng cổ, đại diện cho sự lĩnh ngộ và nắm giữ năng lượng của Long tộc, đại diện cho trí tuệ tối cao của Long. Nó là một dạng năng lượng tinh thần, bên trong chứa đựng vô số thông tin. Long tộc không có Long Châu, không phải là Long tộc hoàn chỉnh, bởi vì nó không có ký ức năng lượng thượng cổ, không thể nào tiến hành lột xác và trưởng thành, cả đời chỉ biết tấn công một cách lỗ mãng. Long Châu cũng là năng lượng cốt lõi để nhân loại thời thượng cổ kết nối tinh thần, ký kết khế ước với Cự Long. Mà lúc còn rất nhỏ, vì Quỷ Ngọ rời đi, con rồng này đã tự mình đi tìm thức ăn, đi mạo hiểm để trưởng thành. Nó đến một nơi kỳ dị để ăn năng lượng, đi mạo hiểm, kết quả nơi đó vô cùng đáng sợ, lúc đó nó còn rất nhỏ, bị năng lượng ở đó bao phủ tấn công, ngất xỉu tại chỗ, khi tỉnh lại, Long Châu đã biến mất. Nó vội vàng rời khỏi khe nứt như địa ngục kia, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in nơi đó. Ánh sáng màu xanh lục vô tận tỏa ra từ khí đáng sợ, khí tức của địa ngục. Không sai, chính là Uranium, chính là năng lượng phóng xạ cường đại. Lúc đó con rồng còn quá nhỏ, vô tình xông vào trong, bị năng lượng phóng xạ cường đại tấn công, không thể nào chống đỡ nổi. Từ đó về sau, nó vô cùng căm ghét Uranium, loại năng lượng phóng xạ này, chỉ cần cảm nhận được, dù cho cách xa vạn dặm, nó cũng muốn tiêu diệt. Cho nên nó mới phá hủy thành An Tức, tiếp theo còn muốn phá hủy thành Bích Kim. Bởi vì ở đó cũng có năng lượng phóng xạ Uranium, nhưng vì Thẩm Lãng xuất hiện, nó đã từ bỏ thành Bích Kim. Sâu Lơn nói, ta đã mất hơn 1 năm trời, tìm được khe nứt như địa ngục kia, tìm được Long Châu mà con đánh mất, nơi đó thật sự rất đáng sợ, loại năng lượng hắc ám kia, vô cùng bá đạo, có thể giết chết tất cả sinh mệnh, cho dù ta có Long Hạch Tâm, chiếc nhẫn vương giả, cũng suýt chút nữa không chịu nổi. Nhưng cuối cùng ta vẫn tìm được Long Châu cho con. Sâu Lơn vuốt ve viên Long Châu tỏa sáng rực rỡ. Con trai của ta, từ nay về sau, con sẽ là một con rồng hoàn chỉnh. Cự Long từ từ há miệng ra. Sâu Lơn nói, con trai, từ nay về sau chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống, đúng không? Cự Long nói, đúng vậy, từ nay về sau, ngươi chính là người thân duy nhất của ta. Sâu Lơn kích động đến mức run rẩy. Gã không thể nào nói ra 2 chữ chủ nhân, bởi vì Long tộc vô cùng kiêu ngạo, nó không phải là sủng vật, nó chỉ có chiến hữu, mà không có chủ nhân. Sâu Lơn buông tay ra. Run rẩy nói, con trai, hãy lấy nó đi. Từ nay về sau, ta sẽ cùng con chiến đấu, chúng ta sẽ đi giải phóng thế giới, chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của Khương Ly, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Sau đó viên Long Hồn Châu này từ từ bay vào cổ họng Cự Long. Một khắc sau, Long Hồn Châu biến mất trong cơ thể Cự Long. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng chói lòa tỏa ra. Con rồng này đã xảy ra biến đổi, một loại biến đổi vô cùng nội liễm. Mỗi một chiếc vảy rồng đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nó không còn giống như lúc trước, tất cả ánh sáng và lửa đều cuồng bạo bộc phát ra ngoài, nó đã có thể khống chế được ngọn lửa của mình. Sự khống chế năng lượng của nó cũng trở nên thu phóng tự nhiên. Lúc trước, dù bay ở độ cao hơn vạn mét, nó cũng sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ trên mặt đất, bất kể là đất đá, nhà cửa, cây cối, tất cả đều bị thiêu rụi trong nháy mắt, không phải là nó cố ý khoe khoang, cũng không phải là nó cố ý phô trương thanh thế, mà là do nó không thể nào khống chế được năng lượng của mình. Bởi vì nó không có Long Hồn Châu, không có ký ức năng lượng thượng cổ. Điều này khiến cho nó phải ở trong núi lửa Olympia phần lớn thời gian, để bổ sung năng lượng, nếu không, nếu cứ ở bên ngoài, năng lượng của nó sẽ không ngừng tiêu hao. rồng không có long châu, không phải là rồng hoàn chỉnh, bây giờ nó đã hoàn chỉnh rồi. Cho nên vảy rồng của nó cũng không còn nóng rực như trước, mà đã trở về nhiệt độ bình thường. Sâu Luân tiếp tục vuốt ve vảy rồng của nó, nói, rồng à, con trai của ta, bây giờ con đã có thể khống chế năng lượng của mình, con có thể rời khỏi núi lửa Olympia rồi, chúng ta đi thôi, chúng ta cùng đến hoàng cung do LLRN, chúng ta cùng nhau khiến cho thiên hạ phải khiếp sợ. Đây là lời nói của gã, mà trong lòng gã, đang gào thét, đang gieo hò. Ha ha, ta muốn cưỡi rồng xuất hiện trước mặt mọi người. Ta muốn cho cả thiên hạ phải run rẩy trước mặt ta, ta muốn cho tất cả kẻ thù đều tan thành mây khói. Phó hoàng Helen, ngươi không còn tư cách nữa. Nam Bắc phân liệt, công tước Dibos, gia tộc Russo, đế quốc Đại Càn, tất cả đều phải tan thành mây khói. Ta, Sâu Lơn, muốn thống trị toàn bộ thiên hạ. Ta, Sâu Lơn, là chân long thiên tử chân chính, là hoàng đế của thế giới này. Cự long chậm rãi uốn lượn, bay khỏi núi lửa, lượn vòng trên không trung, in xuống một bóng đen khổng lồ. Quái vật khổng lồ chân chính, che khuất cả bầu trời. Sâu Lơn đưa tay ra, nói, con trai, chúng ta đi thôi, chúng ta cùng đến hoàng cung do LLRN, chúng ta đi thống trị thiên hạ, con có thể đưa ta đi một đoạn được không? Cự long hỏi, người muốn cưỡi trên lưng ta sao? Sâu Lơn nói, không được sao? Con trai! Ha ha! Cự long cười như điên, Sâu Lơn à, trên thế giới này, ta chỉ có một đồng loại, ta chỉ có một chiến hữu, đó chính là Thẩm Lãng, con trai của Khương Ly. Nói xong, cự long từ từ há miệng ra, Thẩm Lãng từ bên trong bay ra, hoàn hảo không bị tổn thương. Sâu Lơn! Mọi chuyện chúng ta làm lúc trước, đều là vì muốn ngươi giao long châu ra, bởi vì rồng không có long châu, không phải là rồng hoàn chỉnh. Bây giờ, chúng ta đã thành công rồi. Thẩm Lãng bay lượn trên lưng cự long, nhẹ nhàng vuốt ve vảy rồng của nó, nói, rồng à, ta đã hứa với ngươi, sẽ mang thứ ngươi đánh mất về, ta đã thực hiện lời hứa rồi, đúng không? Cự long nói, đúng vậy, đồng loại của ta, tuy quá trình có hơi ly kỳ. Ngươi thật sự rất thích mạo hiểm, nếu như trí tuệ của ta không đủ cao, ngươi đã tan thành mây khói rồi, bệ hạ Thẩm Lãng. Có những lúc, Thẩm Lãng thật sự giống như một công tử bột không cần phải phấn đấu. Ví dụ như việc lĩnh ngộ và khống chế rồng. Đây là một quá trình vô cùng gian nan, cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thời gian, trí tuệ. Đương nhiên, cự long thượng cổ vô cùng kiêu ngạo, nó có thể để nhân loại cưỡi lên người chiến đấu, nhưng tuyệt đối không chịu nhận chủ. Nhưng điều này cần phải có một bản khế ước, một loại khế ước tinh thần vô cùng cao thâm, cần phải có trình độ lĩnh ngộ rồng rất cao mới có thể ký kết loại khế ước này với cự long thượng cổ. Hơn nữa loại khế ước này được khắc trực tiếp vào linh hồn và huyết mạch của cự long. Gần như là vĩnh cửu. Ít nhất là với trình độ lĩnh ngộ rồng hiện tại của Thẩm Lãng, hắn không thể nào ký kết được loại khế ước này, nó quá cao thâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy tại sao cự long lại xem hắn là đồng bọn? Là bởi vì long huyết tủy trong long hạch tâm sao? Không phải, bởi vì Sâu Lơn cũng có long hạch tâm, bên trong cũng có long huyết tủy. Đó là bởi vì phụ thân của Thẩm Lãng, bệ hạ Khương Ly, có lẽ là khi con rồng này vừa được ấp nở, đã ký kết khế ước tinh thần. Khế ước huyết mạch với nó. Sau khi Khương Ly chết, khế ước này tự động chuyển sang cho Thẩm Lãng, cũng là vĩnh cửu. Chỉ có điều so với Khương Ly, quyền hạn của Thẩm Lãng đã bị giảm xuống, nhưng hắn vẫn là chiến hữu độc nhất vô nhị của con cự long này. Nó là một sinh vật vô cùng nhạy cảm, có thể ngửi thấy khí tức huyết mạch trên người Thẩm Lãng, vừa nhìn thấy hắn đã biết hắn là người kế thừa của Khương Ly. Trong mắt rồng, mọi thứ đều khác biệt. Trong mắt của nó, Thẩm Lãng là một luồng ánh sáng huyết mạch có độ phù hợp cao nhất với Khương Ly. Đương nhiên, nếu Thẩm Lãng chết đi, Thẩm Dã sẽ trở thành người kế thừa của hắn. Nhưng lúc đó khế ước huyết mạch giữa Thẩm Dã và Cự Long sẽ rất yếu ớt. Muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ khế ước này, cũng được, hãy đi lĩnh ngộ rồng. Cho nên xét trên một phương diện nào đó, thế giới này rất bất công. Quỷ ngọ chăm sóc con rồng này mấy năm trời, nó lại không thần phục, mà Thẩm Lãng chỉ mới gặp mặt, đã trở thành chiến hữu độc nhất vô nhị của nó. Cảm giác này không chỉ có ở cự long, mà Thẩm Lãng cũng có. Lần đầu tiên gặp cự long trên bầu trời thành bích kim, hắn đã cảm nhận được sự cộng hưởng huyết mạch, cộng hưởng tinh thần mãnh liệt. Cho nên hắn mới dũng cảm nghênh đón, ngăn cản cự long phá hủy thành bích kim. Hơn nữa long hạp kia còn chứa đựng năng lượng uranium, nhưng hắn vẫn dám lấy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sâu Lơn hoàn toàn sững sờ. Cả người như bị một cú sốc tinh thần chưa từng có, hoàn toàn hóa đá. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Thẩm Lãng vừa rồi đã bị nuốt chửng, bị vô số long diễm thiêu rụi. Bây giờ lại bình an vô sự, còn hợp tác với cự long để lừa gạt gã. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu sau, Sâu Lơn nhìn Thẩm Lãng, run rẩy nói, ngươi, ngươi đã nhìn thấu ta từ trước. Từ lúc nào? Thẩm Lãng nói, là lúc ở Hồng Cung, ngươi nói muốn tranh giành Cự Long với ta. Không thể nào. Sâu Lơn nói, lúc đó ta không hề có sơ hở nào, thân thể này chính là của Sâu Lơn. Thẩm Lãng nói, trên người ngươi có Long Hạch Tâm, ta quá quen thuộc với loại khí tức năng lượng đó. Sâu Lơn nói, Long Hạch Tâm không hề có khí tức năng lượng nào, ngươi không thể nào nhìn thấu được. Điều này không sai, cho dù là chiếc nhẫn vương giả, hay là Long Hạch Tâm, đều không hề tỏa ra bất kỳ khí tức năng lượng nào, có thể nói là ngoài Long tộc ra, không ai có thể cảm nhận được. Nhưng đối với Long tộc, khí tức năng lượng của Long huyết tủy trong Long Hạch Tâm lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ Thẩm Lãng phải nói cho ngươi biết, ta có X quang, có thể nhìn xuyên thấu thân thể, nhìn thấy Long Hạch Tâm ở trên ngực của ngươi sao? Thẩm Lãng nói, lúc đó ta rất tò mò, tại sao ngươi, hoàng đế do LLEZN, lại có Long Hạch Tâm? Thứ này chỉ có ở đế quốc Phương Đông thời thượng cổ, rất trùng hợp, hiện tại ta chỉ biết Khương Ly mới có thứ này. Dựa theo di thư của Khương Ly, ta đã đến Thành Hỏa Viêm tìm ngươi. Kết quả lại nhìn thấy thi thể của ngươi, còn có viên châu trong lòng bàn tay ngươi. Thẩm Lãng nói, ta chỉ biết sơ sơ về rồng, biết có thứ gọi là Long Châu, nhưng lại không biết hình dạng cụ thể của nó. Mà bên trong viên châu kia lại có vô số thông tin linh hồn đang chuyển động, ta liền theo bản năng cho rằng đó là Long Hồn Châu. Sâu Lơn nói, kỳ thật, hai thứ này không có gì khác biệt về hình dáng bên ngoài. Nó chỉ là một khối thông tin ngưng tụ, chỉ là xuất hiện dưới dạng vật chất hóa. Ta đã từng nghiên cứu nó trong một thời gian dài, nhưng không nhìn ra bất kỳ điểm khác biệt nào. Thẩm Lãng nói, nhưng ta vừa nhìn là thấy khác biệt, viên Long Hồn Châu thật sự kia tỏa sáng rực rỡ, còn viên Địa Ngục Hồn Châu này lại u ám quỷ dị. Sâu Lơn nói, đó là bởi vì nhiệt độ, khi lạnh lẽo thì u ám quỷ dị, khi nóng rực thì tỏa sáng rực rỡ. Nó là ký ức thượng cổ, là một khối thông tin ngưng tụ. Lúc này, Cự Long há miệng, nhả viên Địa Ngục Hồn Châu kia ra. Quả nhiên sau khi bị thiêu đốt, nó từ u ám quỷ dị, biến thành sáng rực, nhìn giống hệt viên Long Hồn Châu lúc nãy. Sâu Lân lại nói, đương nhiên, ngoài việc là thông tin ngưng tụ, Long Hồn Châu còn có cấp bậc năng lượng cực kỳ cao, dù sao cũng là ký ức thượng cổ được Long tộc thượng cổ ngưng tụ mà thành. Nhưng cấp bậc năng lượng của viên Địa Ngục Hồn Châu này cũng rất cao. Tuy nó chỉ chứa đựng linh hồn và thông tin của hơn 1000 tế sư hỏa thần giáo, nhưng nó cũng được ngưng tụ từ một loại năng lượng vô cùng cường đại và cao cấp. Sinh mệnh thể tinh thể địa ngục sao? Đó đúng là năng lượng cao cấp nhất, cũng là thứ đến thế giới này từ hệ tinh va chạm, thứ đó còn trực tiếp đóng băng cả đại lục cực Bắc, có thể không cao cấp sao? Theo cách nói này, sự khác biệt giữa Long Hồn Châu và Địa Ngục Hồn Châu, có thể so sánh bằng một ví dụ. Một ổ cứng chứa dữ liệu và bản thiết kế vũ khí chiến lược, vô giá. Còn một ổ cứng khác chứa phim hành động. Giá trị dữ liệu bên trong hai ổ cứng khác nhau một trời một vực, nhưng bản thân ổ cứng lại giống nhau, trước khi mở ra xem, vĩnh viễn không biết bên trong chứa đựng thứ gì. Thẩm Lãng cẩn thận cất viên Địa Ngục Hồn Châu này vào trong hộp, đứng dậy. Một lúc lâu sau, Sâu Lơn nhìn Cự Long, run rẩy nói, ngươi đã biết từ đầu, thứ Thẩm Lãng đưa cho ngươi không phải là Long Hồn Châu, cho nên ngươi căn bản không hề nuốt nó. Tại sao ngươi lại biết? Cự Long nói, Thẩm Lãng đã nói cho ta biết. Sâu Lơn tức giận nói bậy, hắn không hề nói nửa lời. Cự Long nói, không cần phải nói ra miệng, bởi vì giữa ta và hắn có khế ước, nên có sự cộng hưởng tinh thần, hắn chỉ cần nói cho ta biết từ trong đầu là được rồi. Ta, mẹ kiếp, Sâu Lơn muốn thổ huyết. Cự Long nói, không chỉ như vậy, hắn còn nói cho ta biết, lúc ta còn rất nhỏ, lúc ta tưởng như vô tình xông vào khe nứt đáng sợ tràn ngập uranium kia, bị năng lượng hắc ám bên trong tấn công. Nhưng trên thực tế, tất cả đều do ngươi cố tình dẫn dắt, mục đích của ngươi chính là trộm Long Châu của ta. Ai cũng có quá khứ không muốn nhớ lại, dù là người thông minh đến đâu, thì lúc 3-4 tuổi, cũng chỉ là một sinh vật ngây thơ đáng yêu, dù là hoàng đế, thì lúc 3 tuổi cũng sẽ tè dầm, mặc quần yếm, chơi đùa vô tư vô lo. Cự Long cũng không ngoại lệ. Lúc còn là một đứa bé, nó thường xuyên nhả Long Châu ra chơi. Nếu lúc đó có Khương Ly bên cạnh, người sẽ nói cho nó biết. Long Châu là thứ vô cùng quan trọng, phải cất kỹ trong người, không được nhả ra. Nhưng con rồng này không có ai dạy dỗ, không có ai nuôi nấng, từ nhỏ đã chơi đùa với Long Châu của mình. Hơn nữa, quỷ ngọ vì muốn đạt được mục đích, đã cố tình dung túng cho nó. Nhưng khi có người muốn cướp Long Châu, con rồng sẽ không đồng ý, cho dù chỉ là một con rồng con, nó cũng sẽ phun ra lửa, thiêu rụi kẻ đó thành tro bụi. Cho nên muốn trộm Long Châu, nhất định phải khiến cho nó bất tỉnh, hoàn toàn bất tỉnh, cho dù là ngủ cũng không được. Mà nơi duy nhất có thể khiến cho rồng con ngất xỉu, chính là năng lượng phóng xạ uranium, nó giống như là khắc tinh của rồng vậy. Thẩm Lãng nói, lúc đó nó còn rất ngây thơ, bị ngươi dùng cách thần bí nào đó, dụ dỗ đến khe nứt tràn ngập uranium, nên ngất xỉu, ngươi nhân cơ hội đó trộm Long Châu, lúc đó ngươi đã muốn cướp lấy con rồng này rồi. Sâu Luân lạnh lùng nói bậy, lúc đó ta làm sao biết ngươi sẽ xuất hiện, ngay cả Khương Ly có con hay không ta cũng không biết, làm sao có thể đoán trước được tình hình ngày hôm nay. Thẩm Lãng nói, ngươi trộm Long Châu, là vì muốn ký kết khế ước với nó. Nhưng ngươi lại không biết, loại khế ước Long tộc này, một khi đã ký kết, sẽ không thể nào thay đổi. Long Châu chỉ là ký ức năng lượng thượng cổ, khế ước Long tộc, thật sự được ký kết trong huyết mạch và linh hồn. Thẩm Lãng không nói hết. Việc ký kết khế ước Long tộc thật sự vô cùng cao thâm, cần phải có trình độ lĩnh ngộ rồng rất cao. Thẩm Lãng chỉ kế thừa khế ước của Khương Ly, bản thân hắn còn chưa có khả năng ký kết khế ước Long tộc này, cảnh giới lĩnh ngộ rồng của hắn còn quá thấp. Sâu Lơn, hoặc có lẽ nên gọi là quỷ ngọ, ta có thể nói cho ngươi biết, trên thế giới này, không ai có thể giỏi hơn ta về tâm kế, về mưu mô quỷ kế. Thẩm Lãng cười lạnh, võ công của ta rất kém cỏi, tay trói gà không chặt. Nhưng về mưu kế, đến nay ta chưa từng thua ai. Ngươi cũng ghê gớm thật, đào cho ta một cái hố thật lớn, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng tiếc là, cái hố này lại chôn chính ngươi. Ha ha, Sâu Lơn cười thê lương. Khương Ly à, ngươi luôn miệng nói vua chúa cũng như thường dân, không ai sinh ra đã ở địa vị cao quý. Ngươi luôn miệng nói muốn giải phóng toàn thế giới, kết quả thì sao? Vẫn là cha truyền con nối, vẫn là trò hề kế thừa. Sâu Lơn tức giận hét lên, tại sao? Con người không phải là ngựa, cũng không phải là chó, tại sao lại coi trọng huyết thống? Ta đã chăm sóc cự long bao nhiêu năm? Ta đã mang nó từ phương Đông đến phương Tây, ta đã dốc hết tâm huyết, ta và nó đã nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm? Mà Thẩm Lãng ngươi, chỉ mới gặp nó một lần, nó đã về phe ngươi. Tại sao? Chỉ vì ngươi là con trai của Khương Ly, chỉ vì ngươi kế thừa huyết thống của ông ta. Ngươi có thể kế thừa con rồng này, ngươi có thể kế thừa đại càn mà không cần làm gì. Tại sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy, tại sao? Rất bất công. Ngươi không phải cũng vậy sao? Nếu không thì tại sao ngươi lại cướp xác Sâu Lơn? Chẳng phải ngươi cũng coi trọng huyết thống sao, coi trọng thân phận của Sâu Lơn sao? Sâu Lơn đau khổ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, gã mới mở mắt ra, nhìn cự long, nói, rồng, đúng vậy, Thẩm Lãng nói không sai, ta đã dẫn dụ ngươi đến khe nứt tràn ngập năng lượng hắc ám kia, ta đã trộm Long Châu của ngươi, ta muốn hãm hại Thẩm Lãng, ta muốn cướp lấy ngươi. Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, ngươi giết ta đi, giết ta đi. Lúc này, quỷ ngọ không còn nhắc đến hai chữ nương tựa nữa, cũng không nói mình đã chăm sóc nó bao nhiêu năm, một chữ cũng không nhắc đến. Nhưng điều này ngược lại khiến cho cự long nhớ lại quá khứ. Trong đầu nó hiện lên ký ức lúc còn bé, Khương Ly chỉ chăm sóc nó chưa đầy một năm, mấy năm sau đó, đều là do quỷ ngọ chăm sóc, do quỷ ngọ nuôi nấng. Đoạn ký ức đó đối với nó vô cùng quý giá và ấm áp. Thậm chí trong đầu nó còn hiện lên một hình ảnh. Cho dù là rồng con, nhưng lúc 3-4 tuổi, cơ thể của nó đã rất to lớn. Nhưng nó vẫn giống như lúc còn nhỏ, nhào vào lòng quỷ ngọ. Đè ông ta xuống đất, suýt chút nữa là nát bét. Lần nghiêm trọng nhất, nó đã đè gãy 3 cái xương sườn của quỷ ngọ. Từ đó về sau, nó đã hiểu chuyện hơn, không còn nhào vào lòng ông nữa, mà chỉ nhẹ nhàng cọ vào người ông. Lúc nhỏ nó rất thích quỷ ngọ vuốt ve đỉnh đầu. Sâu Lơn gào lên với cự long, ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Cự long thở dài nói, ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi. Ít nhất là, ta không thể ra tay giết ngươi. Thẩm Lãng kinh ngạc nhìn cự long, sinh vật này không hề tàn bạo và ngạo mạn như hắn tưởng tượng. Lẽ ra nó phải xem nhân loại như con kiến hôi, dễ dàng tiêu diệt. Nó cũng đã từng làm như vậy, nếu không thì nó sẽ không phá hủy toàn bộ thành An Tức, khiến cho 200-300 ngàn người tan thành mây khói. Kỳ thật, đối với rồng, bất kỳ ai cũng chỉ là một khối năng lượng, không có gì đáng thương hại. Chỉ có điều có một số khối năng lượng sinh mệnh rất đặc biệt, quỷ ngọ chính là một trong số đó, gần như là cha nuôi của nó vậy. Cự long lại nói, ngươi đi đi. Sau đó cự long chậm rãi bay về phía dung nham nóng chảy trong núi lửa Olympia. Ẩn mình vào trong đó, không muốn gặp lại quỷ ngọ nữa. Thẩm Lãng nói, bệ hạ Sâu Lơn, từ nay về sau ngươi nên từ bỏ thân phận quỷ ngọ đi, ngươi chính là Sâu Lơn. Sâu Lơn, ha ha, ngươi cũng đã thấy rồi đấy, quỷ ngọ đã chết dưới thành hỏa viêm, đã thực hiện di nguyện của Khương Ly. Từ nay về sau, Sâu Lơn ta và Khương gia các ngươi không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Thẩm Lãng nói, tốt lắm, vậy thì tốt. Mời ngươi giao ra lòng hạch tâm, trích nhẫn và vương kiếm ra đây. Đó là trang bị mà phụ hoàng của ta giao cho ngươi, thuộc về Khương gia của chúng ta. Lúc đầu người cũng muốn ngươi giao nó lại cho ta, nhưng ngươi lại chiếm làm của riêng. Còn có một chuyện nữa, ngươi đã từng nhục mạ nữ vương Medusa, nàng là mẹ nuôi của con ta, cho nên chuyện đó, ngươi phải trả giá đắt. Sâu Lơn nheo mắt lại, nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu. bệ hạ Thẩm Lãng, chiến tích của ngươi ở phương Đông rất hiển hách, dùng vòng xoáy năng lượng tiêu diệt Doanh Vô Minh. Sâu Lơn nói, con rồng kia nói rất đúng, ta là cha nuôi của nó, nên nó không thể giết ta. Nhưng ngươi có thể giết ta, nhưng phải dựa vào bản lĩnh của mình. Ngươi muốn lấy lại trang bị của Khương gia. Ngươi muốn đòi lại công đạo cho nữ vương Medusa. Vậy thì đến Hoàng cung do LLEZN tìm ta, quyết đấu, công khai với ta. Chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ trả lại trang bị của Khương gia cho ngươi, thậm chí mạng sống của ta cũng có thể cho ngươi. Sau đó Sâu Lơn nhìn về phía biển dung nham nóng chảy, trong mắt tràn đầy sự bất cam và phẫn hận. Tiếp đó gã rời khỏi ngọn núi lửa. Thẩm Lãng, chẳng phải ngươi rất giỏi tạo ra kỳ tích sao? Vậy thì đến Hoàng cung do LLEZN tìm ta, quyết đấu với ta, giết ta đi. Nếu không, bộ trang bị thượng cổ của Khương gia này sẽ thuộc về ta Thẩm Lãng. Ngươi có thể đến bất cứ lúc nào, ta chờ ngươi. Sau khi nhanh chóng xuống núi, một con thú bay đáp xuống, Sâu Lơn cưỡi lên lưng của nó, bay về phía tây. Sâu Lơn rời đi, Cự Long mới từ từ mở mắt ra, thò đầu ra khỏi biển dung nham nóng chảy trong núi lửa. Cự Long bình tĩnh nói, Thẩm Lãng, ngươi đã thực hiện lời hứa, ngươi đã mang Long Hồn Châu đến cho ta, từ giờ trở đi ta có thể cùng ngươi trở về phương Đông, hoàn thành sứ mệnh của ngươi, chiến đấu bên cạnh ngươi. Lúc này Thẩm Lãng có thể cảm nhận được Cự Long rất thất vọng, bởi vì bị quỷ ngọ phản bội. Nó tuân thủ khế ước, thần phục Thẩm Lãng. Nhưng giữa nó và Thẩm Lãng chỉ là quan hệ khế ước, không hề có tình cảm. Muốn tạo dựng tình cảm với một con rồng là chuyện vô cùng khó khăn, hoặc là phải nuôi dưỡng nó, giáo dục nó từ khi còn nhỏ, bởi vì khi còn ngây thơ, nó dễ dàng nảy sinh tình cảm nhất. Giống như chó săn hung dữ, cần phải nuôi dưỡng từ nhỏ, nó mới nghe lời chủ nhân. Nếu đến khi trưởng thành mới đổi chủ nhân, muốn nó nghe lời như vậy rất khó. Đương nhiên, còn một cách nữa có thể tạo dựng tình cảm với Cự Long. Đó chính là lĩnh ngộ rồng. Đáng tiếc trình độ lĩnh ngộ rồng của Thẩm Lãng còn quá thấp. Hơn nữa Thẩm Lãng có thể cảm nhận được, Cự Long khao khát một chiến hữu kiêu ngạo và cường đại hơn. Lời khiêu chiến mà Sâu Lơn vừa rồi đưa ra cho Thẩm Lãng, kỳ thật cũng là có ý đồ. Nếu Thẩm Lãng cự tuyệt, hắn sẽ bị Cự Long khinh thường. Tuy nó vẫn sẽ thực hiện khế ước, nhưng nếu nó xem thường chủ nhân của mình, thì làm việc gì cũng sẽ không toàn tâm toàn ý, giống như một người phụ nữ xem thường chồng mình. Tuy không ly hôn, nhưng chất lượng hôn nhân rất tệ. Thẩm Lãng đưa tay ra. Cự Long do dự một chút, sau đó mới đưa cái đầu to lớn của mình đến, để Thẩm Lãng vuốt ve đỉnh đầu. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi mong muốn chiến hữu, đồng loại của ngươi cũng cường đại, cũng kiêu ngạo như ngươi. Vậy ta nói cho ngươi biết, dù Sâu Lơn không khiêu chiến ta, ta cũng sẽ khiêu chiến đối phương. Dù không có ngươi, giữa ta và đối phương cũng có một món nợ phải giải quyết, bởi vì đối phương đã nhục mạ mẹ của con ta. Món nợ này, ta nhất định phải báo. Ngươi hãy ở đây chờ ta, ta sẽ đến Hoàng cung do LLEZN để quyết đấu với Sâu Lơn. Sau khi giết Sâu Lơn, chúng ta sẽ cùng nhau trở về phương Đông, tiếp tục chiến đấu. Nghe Thẩm Lãng nói xong, Cự Long nhẹ nhàng cọ vào bàn tay của hắn, lập tức ngọn núi lửa Olympia vốn đã tàn phá, lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Cự Long nói, ta hy vọng ngươi có thể khiến ta kiêu ngạo, ta cũng có thể kiêu ngạo vì ngươi, bệ hạ của ta. Thẩm Lãng nói, chuyện đó không khó, chiến hữu của ta. Sau đó Thẩm Lãng ngưng tụ năng lượng Long Hạch Tâm, hét lớn, đại siêu, đến đây. Một khắc sau, đại siêu run rẩy bay đến núi lửa Olympia, hơn nữa còn nhắm chặt hai mắt. Đừng trách đại siêu nhát gan, nó đã rất dũng cảm rồi, được không? Ít nhất là nó dám đáp xuống trước mặt con Cự Long. Thẩm Lãng cưỡi lên lưng đại siêu, nói với con rồng trong biển dung nham thạch, chiến hữu, đợi ta. Ta sẽ nhanh chóng quay lại, sau khi giết chết Sâu Lơn, ta sẽ quay lại ngay. Được. Cự Long nói, ta cảm nhận được sự quyết tâm và lòng dũng cảm của ngươi. Sau đó Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay khỏi núi lửa Olympia. Bay xa hơn 10 dặm, đại siêu mới dám mở mắt ra. Thẩm Lãng nói, đại siêu, ngươi thật sự rất nhát gan. Đại siêu kêu lên một tiếng, cúi đầu, tỏ vẻ ủy khuất. Trên bầu trời đảo Tụng Ca, Thẩm Lãng còn chưa kịp đáp xuống, Sally đã cưỡi cự tích đến nghênh đón. Sally hỏi, bệ hạ, kết quả thế nào? Thẩm Lãng nói, rất thuận lợi. Sally hỏi, vậy, Cự Long đâu? Thẩm Lãng nói, nó vẫn ở trong miệng núi lửa Olympia, chờ ta quyết đấu với Sâu Lơn xong, sau khi giết chết đối phương, ta sẽ quay lại mang nó về phương Đông. Sally kinh ngạc, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Sâu Lơn mạnh đến mức nào? Hỏa thần giáo biết rất rõ, ít nhất là ở phương Tây, Sâu Lơn hoàn toàn vô địch, mạnh hơn tất cả cao thủ tuyệt đỉnh không biết bao nhiêu lần. Thẩm Lãng cũng biết rất rõ, năm đó ngay cả nữ vương Medusa cũng thua. Sâu Lơn này sở hữu linh hồn của quỷ ngọ, sở hữu huyết thống của đại đế do LLEZN, được Bạch Kinh chỉ điểm, còn có trang bị thượng cổ của Khương gia. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên chiếc nhẫn vương giả của Solon kém hơn của Thẩm Lãng một chút. Nhưng Thẩm Lãng có thể dùng vòng xoáy năng lượng giết chết Solon sao? Không thể. Thẩm Lãng có thể khống chế Solon sao? Giống như khống chế những tinh binh đặc, trùng mặc giáp thượng cổ kia. Cũng không thể. Bởi vì trang bị của Solon là Long Hạch Tâm, ít nhất là trang bị này giống với Thẩm Lãng. Mà võ công của Solon cao hơn Thẩm Lãng vạn lần. Vậy Thẩm Lãng phải làm sao mới có thể đánh bại Solon? Hắn dựa vào đâu mà dám khẳng định, tự tin như vậy? Mấy ngày đêm sau, Thẩm Lãng đáp xuống thành Bích Kim, phủ công tước Russo. Lập tức vô số người gieo hò. Dibos, Thẩm Giã, Helen và những người khác lập tức đến nghênh đón. Thẩm Lãng biến mất hơn 20 ngày, thật sự khiến cho mọi người lo lắng bất an. Dibos và Loki theo bản năng nhìn lên bầu trời, tìm kiếm tung tích của cự long thượng cổ. Bởi vì bọn họ biết, lần này Thẩm Lãng đi thuần phục rồng. Nếu thành công, con rồng kia hẳn là phải đi theo hắn mới đúng. Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ Helen đi theo đệ. Helen kinh ngạc, sau đó đi theo Thẩm Lãng vào trong thư phòng. Tên Solon kia vốn không phải Solon thật sự, linh hồn trong cơ thể Solon là nô bộc của Khương gia, là cái bóng của Khương Ly, tên là Quỷ Ngọ. Thẩm Lãng nói, Quỷ Ngọ đã đoạt xá Solon, nên mới có chuyện Solon mạo hiểm đến đại lục cực Bắc, lấy lại thanh kiếm của đại đế do LLEZN, bởi vì Solon đang trang bị thượng cổ của Khương gia, sở hữu chiếc nhẫn vương giả, Long Hạch Tâm và Vương Kiếm, nên mới có thể sống sót ở đại lục cực Bắc. Nghe vậy, Helen không thể tin vào tai của mình. Chuyện này, thật quá hoang đường. Thẩm Lãng nói, Quỷ Ngọ đã phản bội Khương gia, gã muốn giết đệ, cướp lấy con rồng kia, nhưng gã đã thất bại. Helen hoàn toàn im lặng. Thẩm Lãng nói, Helen, tuy tỷ là con gái của Khương gia, nhưng trong người có huyết mạch của gia tộc do LLEZN, đệ chưa bao giờ muốn tỷ phản bội gia tộc do LLEZN, nên đệ chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tỷ là người chính trực, cao quý, tỷ không muốn phản bội vương triều của mình cũng không muốn phản bội tình thân, nên Dibos có muốn tạo ra sự chia rẽ Nam Bắc, tỷ cũng không hề trừng phạt nàng, mà còn nuôi dưỡng Loki, muốn cách ly nó khỏi dã tâm của Dibos, tỷ là một người tỷ và là một cô tốt. Helen dịu dàng nói, cảm ơn đệ đã hiểu cho ta, đệ. Thẩm Lãng nói, tỷ luôn muốn thuần phục Solon, chưa bao giờ muốn cướp ngôi vị hoàng đế. Nhưng bây giờ, tỷ phải suy nghĩ đến chuyện trở thành nữ hoàng do LLEZN, bởi vì Solon không còn là Solon nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Helen run rẩy, nói, ta đồng ý với những gì đệ nói, nhưng ta thật sự không muốn thấy vương triều do LLEZN lại xảy ra nội chiến, như vậy sẽ khiến cho sinh linh đổ thán, bách tính lầm than. Thẩm Lãng nói, sẽ không có nội chiến, đệ sẽ quyết đấu với Solon, đệ sẽ giết tên nô bộc đó. Nghe vậy, Helen kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng. Nàng đã từng tỉ thí võ công với Solon, nàng thua. Hơn nữa, nàng không hề cố ý thua, nàng biết rất rõ, Solon mạnh hơn nàng rất nhiều, dùng một câu thành ngữ của Phương Đông để hình dung, đó chính là không nhìn thấy bóng lưng. Nhưng Helen là người thông minh, nàng hiểu rõ đệ của mình. Hắn chưa bao giờ nói những lời khoác lác, nếu hắn nói có thể giết chết Solon, thì nhất định có thể làm được. Cho nên, nàng không hề kinh ngạc như những người khác. Đệ, thật sự muốn làm như vậy sao? Helen nói, đệ nên biết, ta rất yêu quý đệ, nếu đệ xảy ra chuyện ở phương Tây, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, thậm chí sẽ dùng sinh mệnh của mình để chuộc lỗi. Lời nói của Helen rất uyển chuyển, nhưng ý tứ nàng muốn biểu đạt chính là, nếu Thẩm Lãng chết trong tay Solon, thì Helen sẽ đi báo thù cho hắn, sau đó cũng chết trong tay Solon. Nàng luôn cố gắng hết sức, trung thành với vương triều của mình, trung thành với người thân của mình, phân biệt rõ ràng công tư. Đệ đã quyết định. Thẩm Lãng nói, cho nên tiếp theo, chúng ta có thể tạo thế ở vương triều do LLEZN, để cho cả hoàng cung đều biết đến trận quyết đấu giữa đệ và do LLEZN. Như vậy sau khi Solon chết, tỷ sẽ tự động trở thành nữ hoàng của vương triều do LLEZN, sẽ không còn ai tranh giành ngôi vị với tỷ. Sau khi Solon chết, uy vọng của tỷ sẽ không ai sánh bằng. Điều này là sự thật, so với Solon khí phách hiên ngang, phó hoàng Helen là hình mẫu của sự cao quý, chính trực, nàng là người công minh chính trực. Được, ta biết rồi. Helen nói, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của đệ đối với gia tộc do LLEZN, ta sẽ quay về thành Queen, sau đó đến hoàng cung do LLEZN, để cho toàn bộ do LLEZN chứng kiến trận quyết đấu giữa đệ và Solon. Sau đó Helen trực tiếp cưỡi tuyết điêu bay đi. Thẩm Lãng ra khỏi phòng, nói với Dibos, bá tước Ba Yên và những người khác, 20 ngày nữa, ta sẽ quyết đấu với Solon ở hoàng cung do LLEZN. Nghe vậy, Dibos, bá tước Ba Yên và những người khác, hoàn toàn chấn động. Thời gian như nước chảy, Năm tháng như thoi đưa, những ngày không thể khoe khoang trôi qua rất nhanh. Hơn nửa tháng đã trôi qua, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, mang theo Dibos và Thẩm Dã rời khỏi thành do LLEZN, bay đến hoàng cung do LLEZN, tham gia trận quyết đấu với Sâu Lơn. Làm sao để đánh bại Sâu Lơn? Đây là một vấn đề lớn, một vấn đề nan giải, gần như là một nhiệm vụ bất khả. Thì, trước hết, Sâu Lơn có võ công cá nhân còn cao hơn cả Doanh Vô Minh. Gã không chỉ sở hữu huyết thống của đại đế do LLEZN, mà còn có linh hồn tinh thần của quỷ ngọ. Quỷ ngọ từng là cái bóng của Khương Ly trong một thời gian dài. Tuy võ công không thể sánh bằng Khương Ly, nhưng chắc chắn phải đạt đến một đẳng cấp nhất định, mới có năng lực thay thế ông xuất hiện. Hơn nữa sau một khoảng thời gian dài theo sát bên cạnh Khương Ly, quỷ ngọ có được kinh nghiệm chiến đấu và kiến thức võ đạo đáng kinh ngạc. Quan trọng nhất là, gã sở hữu ba món trang bị của Khương Ly, đây chính là bắc, mang đến cảm giác nan giải. Mọi đòn công kích vòng xoáy năng lượng của Thẩm Lãng đều mất tác dụng, bởi vì đối phương cũng có chiếc nhẫn vương giả, có thể chống đỡ sát thương năng lượng. Vậy chiếc nhẫn của Thẩm Lãng có thể áp chế chiếc nhẫn của đối phương không? Không thể, mặc dù chiếc nhẫn của hắn có quyền hạn rất cao, nhưng dù sao cũng là cùng một loại. Dĩ nhiên còn có một hướng suy nghĩ khác, đó là địa ngục hồn châu. Vật này là bảo bối, còn là bảo bối cực kỳ đáng sợ, bên trong có hơn ngàn linh hồn, đã bị năng lượng của tinh thể địa ngục thẩm thấu triệt để, còn cự long nuốt chừng nó còn có thể bị thương, huống chi là con người. Vì vậy liệu Thẩm Lãng có thể dùng địa ngục hồn châu để tấn công linh hồn của Sâu Lơn không? Thông thường, công kích linh hồn vẫn sẽ bị chiếc nhẫn của Sâu Lơn ngăn chặn, nhưng công kích linh hồn đã thẩm thấu năng lượng địa ngục chắc hẳn rất đáng sợ, vượt qua khả năng bảo hộ của chiếc nhẫn. Nhưng cuối cùng Thẩm Lãng đã từ bỏ, bởi vì thứ này quá quý giá, Thẩm Lãng không nỡ lãng phí như vậy. Đặc biệt là cấu tạo năng lượng của địa ngục hồn châu, vô cùng quan trọng đối với nghiên cứu của Thẩm Lãng trong tương lai, như vậy chỉ còn một cách để đánh bại Sâu Lơn. Cảm ngộ rồng. Nguyên lý vô cùng đơn giản. Vị trí ngực của Sâu Lơn cũng có một cái long hạch tâm, bên trong cũng dùng long huyết tủy làm nguồn năng lượng. Long huyết tủy là cái gì? Là nguồn năng lượng của long hạp, là nguồn năng lượng của long chi hối. Cho đến hiện nay, đây là loại năng lượng tối thượng nhất thế giới. Trước đây cũng đã nói rất nhiều lần, hoàn thành giai đoạn cảm ngộ rồng cao cấp, cũng tương đương với việc học được cách chế tạo long chi hối, ít nhất là biết nguyên lý nổ của long chi hối. Nhưng, đó là cảm ngộ rồng ở giai đoạn siêu cao cấp. Bản chất của cảm ngộ rồng là gì? Chính là dùng tư duy của con người để cảm ngộ phương thức năng lượng của rồng, bản chất của rồng, vân vân. Vì vậy, có nhập môn, có phổ thông, có cao cấp, có siêu cao cấp, vân vân. Mà hiện tại, Thẩm Lãng đại khái chỉ đang ở cấp bậc nhập môn cảm ngộ rồng. Vậy cấp bậc cảm ngộ này có tác dụng gì không? Ý nghĩa vô cùng trọng đại, thậm chí là vĩ đại. Bởi vì Thẩm Lãng đã nhìn trộm được cung điện của nền văn minh thượng cổ tối cao, nhưng nếu nói có chỗ nào thực sự sử dụng được, vậy thì chưa chắc. Vậy làm thế nào để lợi dụng cảm ngộ rồng để tiêu diệt Sâu Lơn? Rất đơn giản, châm lửa long huyết tủy bên trong long hạch tâm của gã. Muốn làm được điều này vô cùng khó khăn, nhưng lại rất dễ dàng. Phương thức đốt cháy long huyết tủy cũng được chia thành vài cấp bậc, cấp nhập môn, bình thường, cao cấp, siêu cao cấp, vân vân. Tất nhiên, đây chỉ là cách phân chia theo hiểu biết của Thẩm Lãng, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lấy một ví dụ, hydrogen. Công kích năng lượng cấp thấp nhất của nó là đốt cháy trực tiếp khí hydro. Sau đó trực tiếp nổ tung. Khi mật độ sương mù vượt quá một mức độ nhất định, uy lực nổ của khí hydro sẽ vượt qua khí than. Tất nhiên, đây chỉ là công kích ở phạm vi thấp nhất của khí hydro. Tiếp theo, là vụ nổ hydro kim loại, màn này đã xuất hiện rất nhiều lần, uy lực vô cùng kinh người. Một vụ nổ hydro kim loại nhỏ có thể san bằng thư viện của thiên nhai hải cát, vượt qua gấp mấy chục lần TNT. Mà vụ nổ hydro cấp cao nhất, chính là phản ứng nhiệt hạch, chính là bom khinh khí. Uy lực này chính là hủy thiên diệt địa chân chính, tương đương với uy lực của mấy chục triệu tấn TNT, còn lớn đến mức không ai dám sử dụng loại vũ khí này. Long huyết tủy cũng vậy, sự đốt cháy cấp thấp của nó chỉ là một loại bùng nổ, kém xa long chi hối. Người thượng cổ đã đạt đến cấp bậc cao hơn trong việc cảm ngộ rồng, nên mới chế tạo ra được long chi hối, loại vũ khí sát thương chiến lược này. Mà để tiêu diệt Sâu Lơn, chỉ cần phản ứng cấp thấp của long huyết tủy là đủ rồi, bởi vì long hạch tâm chính là trái tim, đây là bộ vị yếu hại nhất của con người. Một chút bùng nổ do đốt cháy long huyết tủy, cũng đủ để giết chết bất kỳ cao thủ tuyệt đỉnh nào, không thể chống đỡ nổi. Mà muốn kích nổ cấp thấp long huyết tủy, chỉ cần cảm ngộ rồng cấp nhập môn là được rồi. Trước đây đó là một năng lực vô cùng vô dụng, long huyết tủy quý giá như vậy, ai lại nỡ đốt cháy nó chứ? Đó chẳng phải là phung phí của trời sao? Điều này cũng giống như việc, ôi chao, than của nhà tôi dùng hết rồi, hay là chặt cái bàn gỗ hoàng hoa lê kia ra đốt đi. Một thùng than hơn 100 đồng, một cái bàn gỗ hoàng hoa lê mấy triệu đồng. Thẩm Lãng đã hoàn thành cảm ngộ rồng nhập môn, nhưng muốn kích nổ long huyết tủy bên trong long hạch tâm của Sâu Lơn vẫn không hề dễ dàng. Thứ nhất, dù chỉ là cảm ngộ rồng cấp nhập môn, lượng thông tin cũng vô cùng lớn. Theo suy đoán đại khái của Thẩm Lãng, chắc hẳn vượt quá mấy chục tê dữ liệu, hắn cần phải tìm ra cách kích nổ long huyết tủy cấp thấp trong biển thông tin mênh mông này. Thứ hai, long huyết tủy được chứa trong long hạch tâm, vì vậy Thẩm Lãng muốn xuyên qua lớp bảo vệ bên ngoài của long hạch tâm, tiến hành kích nổ long huyết tủy, cũng là một nan đề. Điều hắn cần làm hiện tại là lợi dụng cảm ngộ rồng, phối hợp với công kích năng lượng tinh thần, tìm cách làm cho trang bị long hạch tâm của Sâu Lơn bị quá tải, không thể bảo vệ long huyết tủy nữa, sau đó dùng cộng hưởng để kích nổ long huyết tủy. Độ khó này đã cao vô cùng, ít nhất là cao hơn nhiều so với chiêu thức vòng xoáy năng lượng. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, vòng xoáy năng lượng chỉ là phương trình bậc 2 có 2 ẩn số, còn kích nổ long hạch tâm của Sâu Lơn chính là phương trình nhiều ẩn số. Cần phải có cảm ngộ rồng, phối hợp với công kích bằng tinh thần lực, cần phải tạo ra một vài phương trình năng lượng phức tạp. Hơn nữa còn phải hiểu rõ cấu tạo của long hạch tâm, lý giải nguyên lý của từng bộ phận bên trong. Vì vậy trong suốt mười mấy ngày trở về thành do LLEZN, Thẩm Lãng luôn bế quan minh tưởng. May mà hắn đã đạt được truyền thừa tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương, sở hữu tinh thần lực vô cùng cường đại, tốc độ cấu trúc vượt xa trước đây rất nhiều, nếu không thì công việc này hoàn toàn vượt quá tải trọng của hắn, còn chưa kịp hoàn thành một nửa, đầu óc đã triệt để tê liệt bất tỉnh. Mất trọn 16 ngày, Thẩm Lãng mới hoàn thành toàn bộ cấu trúc công kích. Trước tiên, vẫn là vòng xoáy năng lượng, phát động công kích về phía Sâu Lơn. Tất nhiên, đòn tấn công này sẽ dễ dàng bị Sâu Lơn ngăn chặn và hóa giải, chỉ cần dựa vào chiếc nhẫn vương giả là đủ rồi. Nhưng nếu có Long Hạch Tâm, chắc chắn gã sẽ phối hợp với Long Hạch Tâm. Lúc này Long Hạch Tâm sẽ bắt đầu vận chuyển, chịu tải. Nếu không có gì bất ngờ, sau đó Sâu Lơn nhất định sẽ phát động công kích, còn là công kích kinh thiên động địa. Lúc này Sâu Lơn đang vô cùng tự phụ, gã sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thể hiện võ công đỉnh cao của mình, dùng để dọa nạt vạn dân. Đặc biệt là hiện tại, sự chia rẽ Nam Bắc đang rất nghiêm trọng, gã càng cần phải dọa nạt giới quý tộc phía Nam. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Phương Tây không hề có thú bay, ngay cả hỏa thần giáo cũng không có. Thú bay của thành Bích Kim và thành Quynh đều là do Ruy tổ tặng. Thế nhưng Sâu Lơn lại có thú bay, loại thú bay trắng như tuyết kia, không biết đến từ đâu. Gã sử dụng hàng trăm con thú bay, đưa đón các quý tộc của đế quốc do LLEZN, bất kể là quý tộc phía Nam hay quý tộc phía Bắc, chỉ cần là tử tước trở lên, đều được dùng thú bay đến kinh đô do LLEZN, chứng kiến trận luận võ này. Gã muốn ngăn chặn sự chia rẽ Nam Bắc. Vì vậy nhất định sẽ phải phát huy võ công của mình đến mức cực hạn, biểu diễn đến mức tận cùng, khiến người ta run rẩy từ tận đáy lòng, không còn dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Nếu Thẩm Lãng không đoán sai, Sâu Lơn sẽ phải biểu diễn công kích bằng sấm sét chưa từng có, bởi vì do LLEZN đệ nhất được mệnh danh là người nắm giữ sấm sét. Sâu Lơn luôn muốn vượt qua đại đế do LLEZN đệ nhất, biểu diễn sấm sét là cách thức tốt nhất, hiệu quả kinh diễm nhất, có khả năng dọa nạt toàn trường nhất. Nhưng chiêu này lại cần một nguồn năng lượng khổng từ long hạch tâm. Chờ đến khi trang bị long hạch tâm đạt đến một giá trị giới hạn nhất định, Thẩm Lãng sẽ lại dùng cảm ngộ rồng, dẫn phát cộng hưởng long huyết tủy. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, bởi vì nếu làm như vậy, rất có thể long huyết tủy bên trong long hạch tâm của Thẩm Lãng cũng sẽ bùng nổ. Nhưng có hai điểm, long hạch tâm của hắn là do Khương Hiết tự chế tạo ra, chắc chắn sẽ cao cấp hơn. Thứ hai, Thẩm Lãng sẽ không để cho long hạch tâm bị quá tải. Vì vậy cho dù có cộng hưởng, trang bị bảo hộ long hạch tâm của hắn cũng có thể ngăn chặn sự bùng nổ cấp thấp của long huyết tủy. Đây thật sự là một quá trình vô cùng phức tạp, cũng là quá trình vô cùng cao cấp, vượt xa phạm trù võ đạo. Cảm ngộ rồng bá đạo nhất, dù chỉ là cấp nhập môn, lại hoàn toàn đứng trên đỉnh võ đạo của thế giới này. Tất nhiên, sau khi cấu trúc vòng xoáy năng lượng được hoàn thành, còn có thể tiến hành công kích thử nghiệm. Nhưng lần này thì không thể, không có cách nào để thử nghiệm, chỉ có một cơ hội duy nhất. Vì vậy, Thẩm Lãng không ngừng suy diễn trong đầu, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều phải thành công. Lần quyết đấu này của Thẩm Lãng và Sâu Lơn đã gây chấn động toàn bộ vương triều do LLEZN. Chưa kịp để Helen tạo thế, Sâu Lơn đã tạo thế còn hung mãnh hơn, bởi vì thời gian cấp bách từ lúc tuyên bố quyết đấu đến lúc bắt đầu quyết đấu, cũng chỉ có 20 mấy ngày, mà vương triều do LLEZN lại rộng lớn như vậy, dựa vào cách truyền tin thông thường thì không kịp. Vì vậy, Sâu Lơn đã phái ra hàng trăm con thú bay để thông báo cho thiên hạ, sau khi tin tức này gây chấn động toàn bộ vương triều do LLEZN, nó bắt đầu lên men. Đế chủ Đại Càn, em trai ruột của Phó Hoàng Helen Thẩm Lãng, lại muốn quyết đấu với Đại Đế Sâu Lơn. Lý do bề ngoài là vì trước đây Sâu Lơn đã xúc phạm đến nữ vương Medusa, Thẩm Lãng yêu cầu Sâu Lơn xin lỗi, nhưng Sâu Lơn không chịu xin lỗi, vì vậy Thẩm Lãng đã gửi lời thách đấu. Lúc đó, cả thiên hạ đều biết chuyện này, đế quốc Wit của nữ vương Medusa đã biến mất như một giấc mơ, nhưng vẫn để lại ký ức rực rỡ, trở thành một hồi ức lãng mạn và đẹp đẽ vô song của người dân do LLEZN. Trước đây khi đế quốc Wit còn tồn tại, giới quý tộc phía Bắc đã ra sức kêu gọi tiêu diệt nó, nhưng sau khi đế quốc Wit diệt vong, nữ vương Medusa biến mất, cả vương triều do LLEZN lại dành hết lời để ca ngợi nữ vương Medusa. Nàng là một người cao quý, đáng thương, xinh đẹp, võ công tuyệt đỉnh. Nàng chưa từng có bất kỳ tư tâm nào, nàng tạo ra đế quốc Wit, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ những người dân đáng thương trong thời buổi loạn lạc. Nàng là một vị thánh nhân vĩ đại, nhân từ, bao dung. Tất nhiên, nàng còn có một thân phận bất đắc dĩ, đó là mẹ của con gái Thẩm Lãng. Toàn bộ đế quốc do LLEZN đều phỉ nhổ, Thẩm Lãng căn bản không xứng với nữ vương Medusa. Lúc đó mọi người đều nghe thấy rõ ràng, đại đế Sâu Lơn đã nói rằng nữ vương Medusa hoặc là quỳ xuống trở thành hoàng hậu của gã, hoặc là chết. Là cha của con gái nàng, Thẩm Lãng hoàn toàn có lý do, cũng có tư cách để đòi lại danh dự cho nàng. Thẩm Lãng gửi lời thách đấu đến Sâu Lơn, lẽ ra là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu chúng ta chưa quên, nữ vương Medusa cũng từng luận võ với Sâu Lơn. Sau đó nàng đã thua và biến mất. Sâu Lơn của chúng ta vô cùng cường đại, vô địch thiên hạ, còn Thẩm Lãng, hoàn toàn là kẻ tay trói gà không chặt. À đúng rồi, hiện tại tin tức cũng đã chuyển đến đế quốc do LLEZN. Thẩm Lãng đã từng dùng một trang bị vũ khí để tiêu diệt thái tử Tân Càn, Doanh Vô Minh. Thế nhưng Doanh Vô Minh và Sâu Lơn có cùng một đẳng cấp sao? Khác biệt một trời một vực. Vì vậy bệ hạ Thẩm Lãng, ngài gửi lời thách đấu đến bệ hạ Sâu Lơn, chẳng phải là não ngập nước sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau hơn 10 ngày lên men, trận quyết đấu này đã bị gán cho vô số ý nghĩa chính trị. Quyết đấu Nam Bắc. Hiện tại sự chia rẽ Nam Bắc của đế quốc do LLEZN ngày càng nghiêm trọng, mà kẻ chủ mưu chính là công tước Dibos của gia tộc Russo. Mà nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ Nam Bắc chính là đế quốc Đại Càn, chính là nhóm tập đoàn lợi ích khổng lồ từ việc buôn bán Đông Tây. Mà trận quyết đấu này, nếu Sâu Lơn giết được Thẩm Lãng, vậy thì sự chia rẽ Nam Bắc sẽ tan thành mây khói, không còn Đại Càn chống lưng, công tước Dibos cũng sẽ phải dừng tay, không dám manh động nữa. Vì vậy trận quyết đấu này còn mang ý nghĩa chấm dứt sự chia rẽ Nam Bắc, có ý nghĩa đế quốc do LLEZN sẽ lại một lần nữa đoàn kết thống nhất. Ngày 29 tháng 6, hơn 2.000 quý tộc của đế quốc do LLEZN tề tụ tại kinh đô do LLEZN. Trong đó có 1.800 quý tộc phía Bắc, 800 quý tộc phía Nam. Đây chính là vấn đề, tiền thuế mà quý tộc phía Nam nộp lên chiếm 7 phần, thế nhưng số lượng quý tộc từ tử tước trở lên chỉ chiếm 3 phần. Điều này điển hình là bỏ ra nhiều nhưng thu về ít, vì vậy trong lòng các quý tộc phía Nam đương nhiên không vui, cảm thấy rất bất công. Mà các quý tộc phía Bắc thì vênh váo tự đắc, phía Nam các ngươi chẳng phải chỉ giỏi kiếm tiền sao. Lũ nhà giàu mới nổi thô tục, tổ tiên của quý tộc chúng ta đã cống hiến rất nhiều cho đế quốc, vân vân. Vì vậy các quý tộc Nam Bắc vừa mới tiến vào kinh đô do LLEZN đã bắt đầu cãi lộn, thậm chí còn ẩu đả. Thẩm Lãng và Sâu Lơn còn chưa khai chiến, đám quý tộc Nam Bắc này đã đánh nhau mấy trận rồi. Nhưng dù cho các quý tộc Nam Bắc có sâu xé nhau như thế nào, cũng không ai dám mắng Sâu Lơn, cũng không ai dám mắng Phó Hoàng Helen. Các quý tộc phía Nam vẫn vô cùng kính sợ Sâu Lơn, còn cảm thấy phải để gã làm hoàng đế của đế quốc do LLEZN mới đúng, tuy bọn họ có lợi ích chung với công tước Dibos, nhưng lại không có dã tâm như công tước Dibos. Cũng không muốn để phía Nam độc lập thành một đế quốc, ít nhất là hiện tại thì chưa. Công tước Dibos đã bắt đầu âm thầm tung tin, đại đế Sâu Lơn hèn hạ vô sỉ, âm mưu lợi dụng cự long để hủy diệt thành Bích Kim, muốn 1 triệu dân chúng tan xương nát thịt. Điều này tuy khiến cho hai bên thêm phần chia rẽ, nhưng cũng khiến cho bọn họ càng thêm sợ hãi Sâu Lơn, bởi vì Sâu Lơn đã cường đại như vậy, nếu còn thu phục được cự long, trên đời này còn ai phản kháng nổi. Mà các quý tộc phía Bắc thì không dám nói xấu Phó Hoàng Helen. Bởi vì nàng vốn công bằng vô tư, nếu không phải nàng đẻ nén, phe phái phía Nam còn náo loạn hơn nữa. Điều kỳ lạ là, trong trận quyết đấu này, dù là quý tộc Nam hay Bắc, cũng không có ai ủng hộ Thẩm Lãng, tất cả đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ thua. Điều này khiến các quý tộc phía Nam lo lắng, bọn họ đương nhiên muốn bệ hạ Thẩm Lãng thua trận quyết đấu này, nhưng ngàn vạn lần không thể chết. Nếu bệ hạ Thẩm Lãng chết, đế quốc Đại Càn cũng sẽ tiêu tan, vậy thì việc buôn bán của hai bên cũng sẽ tan thành mây khói. Tiền tài của mọi người cũng tiêu tan theo. Vì vậy hầu như tất cả các quý tộc phía Nam đều ra sức khuyên nhủ, mục tiêu chỉ có một. Bệ hạ Sâu Lơn, ngài có thể đánh bại Thẩm Lãng, nhưng ngàn vạn lần đừng giết hắn. Còn Thẩm Lãng đánh bại Sâu Lơn, tiêu diệt Sâu Lơn. Không một ai nghĩ đến kết quả này, bởi vì phương Tây biết quá ít về những kỳ tích của Thẩm Lãng, ít nhất là không có sự lan truyền mạnh mẽ. Còn bệ hạ Sâu Lơn, lại là người phát ngôn chân chính cho những điều thần kỳ vĩ đại. Trong trận quyết đấu này, người duy nhất đứng về phía Thẩm Lãng, chỉ có quý tộc của gia tộc Russo ở hành tỉnh Zway và sứ thần của Đại Càn, tại đế quốc do LLERN. Lúc đó vô số người đã tận mắt chứng kiến cảnh cự long muốn hủy diệt thành Bích Kim, bệ hạ Thẩm Lãng đã đứng trước ngọn lửa của cự long, cứu sống 1 triệu người dân, kể từ đó người dân tỉnh Zway đã đứng về phía Thẩm Lãng. Ngày 29 tháng 6, đấu trường lớn tại kinh đô do LLERN. Trận quyết đấu vạn chúng chú mục cuối cùng cũng được bắt đầu. Đấu trường này còn lớn hơn cả đấu trường của Vương quốc Tân Càn, bởi vì bầu không khí quyết đấu ở đế quốc do LLERN còn nồng nặc hơn. Nơi đây có sức chứa 5 vạn người, nhưng không còn một chỗ trống nào, quý tộc Nam Bắc của đế quốc do LLERN đều tề tựu đông đủ. Bởi vì bệ hạ Solon muốn đích thân ra đấu trường, cho nên trên khán đài hoàng tộc là do phó hoàng Helen và 9 vị thân vương của đế quốc do LLERN dẫn đầu, rõ ràng đều là hoàng tộc. Bên cạnh Helen là hoàng hậu của đế quốc do LLERN, vợ của bệ hạ Solon và hoàng thái tử 4 tuổi của gã. Theo luật pháp của đế quốc do LLERN, một khi đại đế Solon qua đời, phó hoàng Helen sẽ là người thừa kế đầu tiên, tiếp theo là hoàng thái tử. Công tước Russell, công tước hôn của thành Queen, và 39 vị công tước của toàn bộ đế quốc do LLERN đều có mặt trên khán đài hoàng tộc. Trên toàn bộ khán đài, phe phái quý tộc Nam Bắc phân chia rõ ràng. Công tước Dibos, thái tử Thẩm Dã vốn có thể ngồi trên khán đài hoàng tộc, nhưng nàng đã không làm vậy, mà ngồi trong hàng ngũ quý tộc phía Nam, cùng với sứ đoàn của đế quốc Đại Càn. Tất nhiên, trong số 5 vạn người có mặt, phe phía Nam cách quá xa, những người có thể đến đây đều là quý tộc cấp tử tước trở lên, hoặc là nhân vật đại diện cho thế lực của quý tộc phía Nam, nên cộng lại cũng không quá 2.000 người, hơn 95% còn lại đều là phe phái phía Bắc. Trước khi quyết đấu bắt đầu, hai vị giáo hoàng của Quang Minh Thần và Hỏa Thần Giáo bước lên đấu trường, một người đại diện cho phía Bắc, một người đại diện cho phía Nam. Hai vị giáo hoàng lần lượt tuyên bố chứng minh cho sự công bằng và sự thần thánh của trận quyết đấu này. Sau đó tuyên bố hai vị bệ hạ đã ký kết sinh tử trạng. Trận quyết đấu này là hành động cá nhân của hai vị đế chủ, không liên quan đến lập trường của hai đế quốc. Cho dù đế chủ của bên nào tử trận, hai đế quốc cũng không được rơi vào thế đối địch, không được khai chiến, mà phải tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị như trước. Thẩm Lãng bước lên, ký tên vào sinh tử trạng. Solon bước lên, ký tên vào sinh tử trạng. Sau đó hai vị giáo hoàng rời đi, toàn bộ đấu trường rộng lớn được giao lại cho Thẩm Lãng và Solon. Đấu trường rất lớn, là một vùng đất trống có đường kính 300 mét, tổng diện tích gần 100.000 mét vuông. Thẩm Lãng và Solon đứng đối mặt nhau, cách nhau 50 mét. Chỉ nhìn bề ngoài, Solon trông uy vũ bất phàm hơn hẳn, gã cao hơn 2 mét, hùng tráng như núi, toát ra khí khái vương giả, không ai sánh bằng. Còn Thẩm Lãng của đế quốc Đại Càn, là một tên tiểu bạch diện đẹp trai ngút ngàn, một cơn gió thoảng qua cũng đủ thổi bay hắn đi mất. Vì vậy đối với trận quyết đấu này, tất cả mọi người đều đã có đáp án trong lòng. Bệ hạ Thẩm Lãng chắc chắn sẽ thua. Nhưng đại đế Solon nên nương tay, không nên giết Thẩm Lãng, như vậy vừa có thể trấn áp được sự chia rẽ Nam Bắc, vừa có thể duy trì được giao thương Đông Tây, quý tộc phía Bắc cũng muốn kiếm lời từ bữa tiệc thịnh soạn giao thương này. Bệ hạ Thẩm Lãng vì danh dự của nữ vương Medusa mà quyết đấu, tuy bại nhưng vẫn vinh. Vậy Solon có giết Thẩm Lãng hay không? Chắc là sẽ giết. Keng, keng. Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Gõ đúng 12 tiếng, báo hiệu giờ ngọ đã điểm, tiếng chuông kết thúc, quyết đấu cũng bắt đầu. Tiếng chuông dứt, quyết đấu bắt đầu. Solon lên tiếng, bệ hạ Thẩm Lãng, xin mời. Thẩm Lãng đáp, vậy. Tại hạ không khách khí. Ngay lập tức, Thẩm Lãng ngưng tụ một đạo vòng xoáy năng lượng, rồi đột nhiên bắn ra. Chớp mắt, một đạo quang ảnh kỳ dị bay vụt đi. Năm đó, hắn chính là dựa vào vòng xoáy năng lượng này để tiêu diệt Doanh Vô Minh. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất kinh diễm, Doanh Vô Minh bị đánh bay ra ngoài, thân thể nổ nhiều chỗ. Thế nhưng lúc này, khi vòng xoáy năng lượng vừa bay đến trước mặt Solon, gã đã giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy. Vòng xoáy năng lượng mà Thẩm Lãng vừa phóng ra, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Cái quái gì vậy? Quả nhiên lợi hại, quả nhiên biết cách tạo dáng. Chiếc nhẫn trên người Solon phát huy tác dụng, Long Hạch Tâm bắt đầu vận hành, dễ dàng hóa giải chiêu này. Vòng xoáy năng lượng vô kiên bất tồi của Thẩm Lãng lần đầu tiên mất tác dụng trước mặt mọi người. Solon chậm rãi lên tiếng, công kích vòng xoáy năng lượng của bệ hạ Thẩm Lãng quả nhiên kinh diễm, năm đó ngươi dựa vào nó để tiêu diệt thái tử Doanh Vô Minh đúng không? Thẩm Lãng đáp, đáng tiếc, trước mặt bệ hạ Solon thì vô dụng. Solon nói, dù sao, người với người cũng khác nhau. Giọng điệu của gã tuy bình thản, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt. Thẩm Lãng, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ tay trói gà không chặt, dựa vào chiếc nhẫn vương giả, Long Hạch Tâm, Long Chi Kiếm mà tác quái sao? Ha ha, Thẩm Lãng, ngươi có trang bị, ta cũng có. Hơn nữa còn là do phụ thân của ngươi ban tặng, cũng là của Khương gia các ngươi. Sau khi dùng vòng xoáy năng lượng tiêu diệt Doanh Vô Minh, ngươi liền đắc ý vênh váo, cho rằng mình có thể đánh một trận với ta sâu lơn này sao? Cho nên mới đồng ý lời thách đấu của ta. Ngu muội đến mức nào? Nực cười đến mức nào? Ngươi xem võ đạo là cái gì? Ngươi xem sức mạnh là cái gì? Có thể về mưu kế, ngươi mới là vương giả. Thế nhưng về sức mạnh, ngươi không đáng nhắc tới. Sâu lơn hét lớn, bệ hạ Thẩm Lãng tiếp chiêu, để ngươi được thấy thế nào là sức mạnh chân chính. Gã đột nhiên giơ cao thanh kiếm của đại đế do LLEZN trong tay. Sau đó một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Tất nhiên cũng là cảnh tượng mà Thẩm Lãng đã dự liệu trước. Thanh kiếm đại đế do LLEZN quả nhiên thần kỳ như trong truyền thuyết. Rầm, rầm. Thân trên của sâu lơn bắt đầu lóe lên tia điện, vô số năng lượng hóa thành dòng điện, tuôn ra từ thanh kiếm do LLEZN. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên bắt đầu ngưng tụ mây đen. Mây đen không ngừng cuồn cuộn tụ tập trên đỉnh đầu sâu lơn. Cuối cùng một cảnh tượng vô cùng kinh diễm đã xuất hiện. Toàn bộ bầu trời trên đấu trường bị chia làm hai nửa. Phía bên Thẩm Lãng, bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Còn phía bên sâu lơn, mây đen phủ kín, cuồng phong gào thét, che lấp ánh mặt trời, biến thành một vùng tăm tối. Chỉ có thân thể của sâu lơn là phát ra vạn trượng hào quang. Bởi vì năng lượng bên trong trang bị long hạch tâm của gã đang tuôn trào ra. Vô số dòng điện chạy qua toàn thân gã, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, thanh kiếm do LLEZN trong tay gã càng lúc càng sáng, càng lúc càng chói lọi. Ầm, ầm. Mây đen trên đỉnh đầu gã bắt đầu vang lên tiếng sấm nổ. Tất cả mọi người trên đấu trường đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình. Đây là võ công sao? Bệ hạ sâu lơn là người hay là thần? Có thể tụ tập mây đen, có thể thay đổi thời tiết, có thể triệu hoán sấm sét. Điều này hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của mọi người. Đây hoàn toàn là thần tích. Biết là đại đế sâu lơn rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Thật sự là quá, quá kinh diễm. Chẳng trách năm đó bệ hạ có thể đánh bại nữ vương Medusa, bệ hạ sâu lơn quả nhiên vô địch thiên hạ. Đại đế sâu lơn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên khán đài, hơn 4 vạn người đồng thanh hô to, vang dội như sấm dậy đất trời. Các quý tộc phía Bắc hưng phấn như điên, chúng ta có một vị hoàng đế hùng mạnh như vậy, còn lo lắng cái gì nữa? Đế quốc do LLEZN của chúng ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Còn các quý tộc phía Nam thì hoàn toàn ngây dại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bệ hạ sâu lơn lợi hại như vậy, chúng ta còn dám phản kháng sao? Còn dám chia rẽ Nam Bắc nữa sao? Bao gồm cả công tước Dibos, thân thể mềm mại của nàng cũng run lên nhẹ nhẹ, bởi vì sự cường đại của sâu lơn đã vượt quá phạm vi hiểu biết của con người rồi. Cái này, đây là võ công sao? Sao ta không tin được? Thứ này đương nhiên không phải võ công, mà là năng lượng do long tâm phóng ra, kết hợp với chiếc nhẫn vương giả và vương kiếm. Trên tay sâu lơn là thanh kiếm của đại đế do LLEZN, bên hông còn đeo vương kiếm của Khương gia. Lúc này sức mạnh bên trong long tâm không ngừng tuôn ra, trang bị long tâm vận hành đến mức cực hạn. Việc này gần như đã được định trước, sâu lơn muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này để dọa nạt thiên hạ, nhất định sẽ phải thể hiện màn trình diễn đẹp mắt nhất. Hình ảnh thật sự rất bá đạo, hiệu quả thật sự rất chấn động. Nếu gã thành công, trong một thời gian dài sau này, sẽ không ai ở kinh đô do LLEZN dám phản kháng gã nữa. Cuối cùng sâu lơn cũng cảm thấy năng lượng của long tâm đã được phóng thích đến cực hạn. Sau đó, gã nhìn Thẩm Lãng bằng ánh mắt sắc bén như thiểm điện, nói, thấy chưa? Bệ hạ Thẩm Lãng, đây mới gọi là sức mạnh, đây mới là sức mạnh thật sự, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh. Bệ hạ Thẩm Lãng, bây giờ ngươi sẽ được nếm thử cơn thịnh nộ của sấm sét, ngươi sẽ nếm được cơn thịnh nộ của đế quốc do LLEZN chúng ta. Tan thành mây khói đi, Thẩm Lãng. Sâu lơn gầm lên giận dữ, sau đó vung thanh kiếm ngưng tụ đầy lôi điện trong tay, chém thẳng về phía Thẩm Lãng. Không được. Không được. Phó hoàng Helen, công tước Dibos đồng loạt đứng bật dậy. Tan thành mây khói đi. Theo nhát chém của sâu lơn, một đạo lôi điện bắn ra, mang theo uy thế hủy diệt, bắn thẳng về phía Thẩm Lãng. Cùng lúc đó, thanh long chi kiếm trong tay Thẩm Lãng nhẹ nhàng lóe lên một tia sóng năng lượng vô hình. Cảm ngộ rồng. Long huyết tủy, cộng hưởng. Nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Trong nháy mắt, long huyết tủy bên trong long tâm của Thẩm Lãng và long tâm của sâu lơn bắt đầu cộng hưởng mãnh liệt. Thế nhưng long tâm của Thẩm Lãng không hề bị quá tải, thiết bị bảo vệ lập tức chấn áp được. Còn trang bị long tâm của sâu lơn, do vừa rồi gã đã thi triển một chiêu lôi kiếm quá mạnh, trang bị long tâm đã bị đẩy đến cực hạn, lúc này hoàn toàn không thể nào chấn áp được nữa. long huyết tủy bên trong long tâm của gã bắt đầu rung lên, chấn động. Tần suất chấn động ngày càng nhanh, càng lúc càng kinh người, cuối cùng vượt quá cực hạn. Hàng trăm nghìn lần mỗi giây. Cuối cùng, long huyết tủy bùng cháy. Ầm, ầm. Cả viên long tâm đột nhiên phát nổ. Long diễm vô tận tuôn ra. Sâu Lân kinh hãi thất sắc, liều mạng né tránh, liều mạng phóng thích năng lượng của chiếc nhẫn để bảo vệ bản thân. Thế nhưng không kịp nữa rồi. Bởi vì nơi long tâm phát nổ, chính là vị trí trái tim của gã. Ầm, ầm. Giữa biển lửa màu xanh ngập trời, thân thể hùng tráng của Sâu Lân bị hất văng ra ngoài như rơm dạ. Bay thẳng ra xa mấy trăm mét, đập mạnh vào khán đài. Dầm. Khán đài phía bắc sụp đổ một mảng lớn, đè chết mấy chục quý tộc phía bắc. Rơi xuống đất, vị trí trái tim trên ngực Sâu Lân nổ tung một lỗ lớn. Vùng trái tim trống rỗng, toàn thân bị nổ xuyên thủng qua. Vị đại đế vĩ đại Sâu Lân đã chết một cách tức tưởi, chết một cách không biết tại sao mình lại chết. Đại đế Sâu Lân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn trường hô to, thanh âm vang dội như sấm, vô số người hừng hực khí thế, bởi vì cảnh tượng này quá mức kinh diễm, chấn động lòng người. Dù không ai muốn Thẩm Lãng chết, bất kể là quý tộc phía bắc hay phía nam, đều chỉ có một suy nghĩ, đại đế Sâu Lân sẽ nghiền nát đối thủ rồi giành thắng lợi, nhưng cuối cùng sẽ không giết Thẩm Lãng, như vậy đế quốc Đại Càn sẽ không bị diệt vong, giao thương Đông Tây có thể được duy trì. Bởi vì vị hoàng đế của Đại Viêm, một đế quốc khác ở phương Đông rất bảo thủ, năm đó chính là ông ta đã phong tỏa hoàn toàn việc buôn bán trên biển. Thế nhưng màn trình diễn của đại đế Sâu Lân thật sự quá mức đẹp mắt, nhất là lúc cuối cùng, khi đại đế vung kiếm chém xuống, tia chớp kinh người như một con rồng bay lượn, khiến người ta phải dựng tóc gáy. Vì vậy, mọi người đều quên mất nguyện vọng ban đầu của mình, nín thở chờ đợi cảnh tượng Thẩm Lãng bị tia chớp đánh chết, thân thể tan thành mây khói. Nhưng mà, không ai ngờ rằng, chỉ trong nháy mắt, thân thể của đại đế Sâu Lân đột nhiên nổ tung, bay ra ngoài như rơm rạ, thậm chí còn chưa kịp thét lên một tiếng, đã chết một cách tức tưởi. Toàn trường, im lặng như tờ. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Trời ơi! Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đại đế Sâu Lân thua rồi. Đại đế Sâu Lân chết rồi sao? Điều này, làm sao có thể? Thế giới này thật hoang đường. Rõ ràng vừa rồi đại đế Sâu Lân vẫn đang chiếm thế thượng phong, tựa như một vị thần giáng thế, sao lại thua được? Với lại Thẩm Lãng, ngoại trừ lúc đầu phóng ra một đạo năng lượng xoáy, thì hoàn toàn không có động tĩnh gì, hắn dựa vào cái gì mà thắng? Dựa vào cái gì mà có thể tiêu diệt đại đế Sâu Lân? Thẩm Lãng lên tiếng, phiền người trên khán đài khiêng thi thể của bệ hạ Sâu Lân xuống đây, đặt ở giữa đấu trường. Nghe thấy lời của Thẩm Lãng, toàn trường vẫn chìm trong tĩnh lặng đến rợn người. Giáo chủ Hòa Thần giáo không kiềm chế được sự hưng phấn, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Lãng, nói, chúc mừng bệ hạ, ngài đã lại một lần nữa tạo nên kỳ tích. Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Lãng gặp vị giáo chủ cao tuổi này, nhưng hai người có thể xem như đã giao thiệp với nhau mấy năm rồi. Tuy bề ngoài, người kết minh với đế quốc Đại Càn là đại tế sư Seli, nhưng người đưa ra quyết sách thật sự của Hỏa Thần giáo chính là vị giáo chủ này. Thẩm Lãng đáp, cảm tạ giáo chủ, từ trước đến nay, Hỏa Thần giáo vẫn luôn giúp đỡ ta rất nhiều. Giáo chủ Hỏa Thần giáo và giáo chủ Quang Minh, giáo phái người khiêng thi thể của Sâu Lân từ trên khán đài xuống. Mặc dù tận mắt chứng kiến Sâu Lân đã chết, nhưng hai vị giáo chủ vẫn muốn kiểm tra lại một lần cho chắc chắn. Hai người kiểm tra rất kỹ lưỡng, trước tiên là kiểm tra nhịp tim. Vô nghĩa thôi, trái tim đã nổ tung rồi, làm gì còn tim đâu mà nhịp nữa. Sau đó kiểm tra động mạch cổ, kiểm tra đồng tử lần cuối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly, cà phê nhé. Cuối cùng giáo chủ của Quang Minh giáo là người tuyên bố tin tức, bởi vì ông là người chứng kiến bên phe Sâu Lân. Vị giáo chủ cao tuổi này dùng giọng khàn khàn, bi thương nói, ta xin đau buồn tuyên bố, bệ hạ Sâu Lân của đế quốc do LLRN đệ tam. Đã được thần linh triệu hồi. Giọng của ông rất nhỏ, trong đấu trường rộng lớn như vậy, dù có sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh cũng vô ích, nên căn bản không ai nghe rõ. Thế nhưng, sau khi ông tuyên bố, tất cả mọi người có mặt đều òa khóc, khoảng thời gian vừa rồi thật sự khó có thể tưởng tượng, bọn họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật này. Đại đế Sâu Lân đã chết, chết một cách vô cùng đột ngột. Trong lòng Helen vô cùng phức tạp, có chút bi thương, nhưng càng nhiều hơn là nặng nề. Bởi vì Thẩm Lãng đã nói với nàng, linh hồn của Sâu Lân lúc nãy là quỷ ngọ, chứ không phải Sâu Lân. Nếu đó là Sâu Lân thật, Helen sẽ rất đau buồn, bởi vì dù sao nàng cũng là người của gia tộc do LLEZN. Hơn nữa, trong mắt nàng, Sâu Lân là một vị minh quân có tiềm lực, cũng là vị hoàng đế thích hợp nhất của đế quốc do LLEZN. Tất nhiên nếu phải lựa chọn giữa Thẩm Lãng và Sâu Lân, nàng nhất định sẽ chọn Thẩm Lãng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không đau buồn trước cái chết của Sâu Lân. Còn có một người khác, trong lòng vui mừng như sắp điên, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng bi thương, đó chính là công tước Dibos. Trong lòng nàng không ngừng gào thét, phu quân vạn tuế, phu quân của thiếp vạn tuế. Không ngờ, phu quân lại một lần nữa giành chiến thắng, thật là vĩ đại, thật là tuyệt vời. Thế nhưng nàng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc đại đế Sâu Lơn còn sống, nàng có thể bộc lộ sự thù địch của mình. Nhưng Sâu Lơn đã chết, nàng nhất định phải tỏ ra đau buồn, nếu không sẽ bị xem là quý tộc không ra gì. Hơn nữa tiếp theo đây, nàng sẽ tạm dừng mọi hành động chia rẽ Nam Bắc, dồn toàn lực ủng hộ phó hoàng Helen tranh giành ngôi vị hoàng đế. Còn Thẩm Dã, phụ tử đồng lòng, khi Thẩm Lãng chiến thắng, khi Sâu Lơn gục ngã, nó siết chặt nắm tay, đến mức lòng bàn tay bị móng tay đâm rách chảy máu. Dù Thẩm Lãng đã nhiều lần khẳng định mình sẽ thắng, nhưng vừa rồi Sâu Lơn đã thể hiện sức mạnh phi phàm như vậy, Thẩm Dã thật sự cảm thấy khó thở, không thể nhúc nhích. Khi Sâu Lơn vung thanh kiếm lôi điện chém về phía Thẩm Lãng, Thẩm Dã cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung, như thể thanh kiếm kia đang chém vào người nó vậy. Hiện tại, kết quả đã rõ ràng, Sâu Lơn đã chết, Thẩm Dã ngửa mặt lên trời, thở phào một hơi dài. Thẩm Lãng nhìn thi thể Sâu Lơn, thầm nghĩ, ngươi mới là người hoàn toàn không biết gì về sức mạnh, một sức mạnh có tên cảm ngộ rồng, đó mới là sức mạnh tối thượng của thế giới này. Sau đó hắn quay sang hai vị giáo chủ của Quang Minh giáo và Hỏa Thần giáo, nói, hai vị giáo chủ, dựa theo giao kèo trước đó của chúng ta, một khi Sâu Lơn thua, ta sẽ lấy lại trang bị của Khương gia, đúng chứ? Hai vị giáo chủ lấy khế ước ra, gật đầu đáp, đúng vậy, bệ hạ Thẩm Lãng. Sau đó giáo chủ Hỏa Thần giáo lấy ra vương kiếm của Sâu Lơn, vốn là của bệ hạ Khương Ly, giáo chủ Quang Minh giáo kiểm tra thanh kiếm, sau đó giao cho Thẩm Lãng. Tiếp theo là chiếc nhẫn, hai vị giáo chủ dựa theo mô tả trong khế ước, gỡ nó ra khỏi ngón tay của Sâu Lơn. Chiếc nhẫn vương giả này, trừ phi chủ nhân tự nguyện, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể gỡ xuống, hiện tại Sâu Lơn đã chết, nên có thể dễ dàng tháo ra. Cuối cùng là trang bị long hạch tâm, nó vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng đã bị hư hại rất nặng, bởi vì long huyết tủy bên trong nó phát nổ, mới khiến cho Sâu Lơn mất mạng. Đúng lúc này, hoàng hậu của đế quốc do LLERN, vợ của Sâu Lơn đột nhiên lao xuống từ khán đài hoàng tộc, hét lớn, đây là mưu sát, đây là mưu sát, có người ám hại trượng phu của ta, có người ám hại hoàng đế của các ngươi. Toàn trường im lặng, kinh ngạc nhìn vị hoàng hậu này. Hoàng hậu chỉ tay vào Thẩm Lãng, nói, vừa rồi, chúng ta đều tận mắt chứng kiến, võ công của bệ hạ Sâu Lơn vượt xa Thẩm Lãng, thậm chí là nghiền ép hoàn toàn, trận quyết đấu này đối với bệ hạ Sâu Lơn mà nói chỉ là một trò hề. Ngay lúc quan trọng, khi tia chóp của bệ hạ Sâu Lơn sắp xé nát Thẩm Lãng, thì ngực của ngài ấy đột nhiên phát nổ. Có người ám hại bệ hạ Sâu Lơn. Thẩm Lãng, ngươi hãy nói cho mọi người biết, ngươi đã dùng thủ đoạn gì để ám hại bệ hạ Sâu Lơn? Tại sao ngực của ngài ấy lại phát nổ? Ngươi đã hạ loại độc gì? Các quý tộc của đế quốc do LLERN, chẳng lẽ các ngươi lại trơ mắt đứng nhìn hoàng đế của mình bị ám hại sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù cho ngài ấy sao? Thẩm Lãng, kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát này là ai? Các ngươi muốn làm gì? Có phải muốn cướp ngôi vị hoàng đế của đế quốc do LLERN hay không? Kẻ đứng sau giật dây cho vụ ám sát này là ai? Lời nói này có tính chỉ hướng quá rõ ràng. Vị hoàng hậu này đang nhắm đến Helen, ý của bà rất rõ ràng. Thẩm Lãng và Helen cấu kết với nhau, ám hại đại đế Sâu Lơn, sau đó để Helen kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng hậu gào lên, ngôi vị hoàng đế của đế quốc do LLERN. Chỉ có thể do người của hoàng tộc do LLERN đảm nhiệm, những gia tộc khác đừng hòng dòm ngó giang sơn của đế quốc do LLERN, nhất là Khương gia các ngươi. Người phụ nữ này quả nhiên là một sinh vật chính trị, sau cái chết của đại đế Sâu Lơn, có thể bà đã đau buồn trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Bởi vì Sâu Lơn đã chết, Helen sẽ trở thành người thừa kế ngôi vị đầu tiên, con trai của bà là người thừa kế thứ hai. Vì vậy, bà phải đổ tội ám sát lên đầu Thẩm Lãng. Lên đầu Helen, như vậy con trai của bà mới có thể thuận lợi kế vị, còn bà sẽ trở thành thái hậu của đế quốc do LLERN. Thế nhưng toàn trường không có mấy ai hưởng ứng, bởi vì trên sinh tử trạng đã ghi rõ ràng, trận quyết đấu này chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình. Nói cách khác, chỉ cần phân định thắng thua và sống chết, còn giết chết như thế nào thì không quan trọng. Hoàng hậu tiếp tục gào thét, hỡi các vị thân vương của đế quốc do LLERN, chẳng lẽ các vị cam tâm tình nguyện nhìn đế quốc rơi vào tay người ngoài sao? Chẳng lẽ các vị cam tâm để cho đế quốc bị cướp đoạt sao? Toàn trường vẫn không có phản ứng gì đáng kể, ánh mắt của các vị thân vương đế quốc do LLERN lóe lên. Rõ ràng, đối với bọn họ, việc để con trai của Sâu Lơn lên ngôi là có lợi nhất, bởi vì hoàng tử còn quá nhỏ, dù gia tộc của hoàng hậu rất hùng mạnh, nhưng cũng không thể một tay che trời. Nên trong thời gian tới, các vị thân vương có thể liên kết với nhau để nắm quyền lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Mấy năm nay, Sâu Lơn nắm giữ quyền lực, các thân vương chẳng có chút quyền hành nào, chỉ có hư danh và tiền tài. Hiện tại Sâu Lơn đã chết, đây là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt quyền lực, để hoàng tử đăng cơ là kết quả tốt nhất. Thế nhưng danh tiếng của phó hoàng Helen quá lớn, phía sau lại có toàn bộ phe phái phía nam ủng hộ, các vị thân vương thật sự không dám công khai chống đối. Hoàng hậu lại nói, mọi người đều biết, phó hoàng Helen chưa kết hôn, cũng không có con nối dõi, nàng lại hết mực yêu thương Loki, xem như con ruột. Nếu một ngày nào đó nàng lên ngôi hoàng đế, liệu có khi nào nàng sẽ truyền ngôi cho Loki không? Mà Loki căn bản không có huyết thống hoàng tộc do LLEZN, nó là con trai của Thẩm Lãng, mang dòng máu Khương gia của Phương Đông. Cho nên tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Thẩm Lãng, âm mưu cướp đoạt đế quốc do LLEZN. Nói đến đây, cuối cùng các quý tộc trung thành của đế quốc do LLEZN cũng bị kích động, đứng dậy, la hét ầm ĩ, hoàng hậu mừng thầm, hét lớn, hỡi các quý tộc chính trực của đế quốc do LLEZN, người Phương Đông vốn dĩ gian xảo, hèn hạ, tên đế chủ đại càn kia đã dùng thủ đoạn đê hèn để ám hại hoàng đế của chúng ta, bây giờ lại muốn cướp đoạt giang sơn của đế quốc do LLEZN, chẳng lẽ các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn sao? Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Hoàng hậu hét lớn, bắt lấy tên sát nhân Thẩm Lãng này, giam vào ngục tối, tra hỏi cho rõ ràng, tìm ra kẻ chủ mưu ám hại đại đế Sâu Lơn. Bắt lấy tên sát nhân Thẩm Lãng. Bắt lấy tên sát nhân Thẩm Lãng. Dù người hưởng ứng không phải đa số, nhưng cũng đến mấy ngàn người, tiếng la hét vang dội khắp đấu trường. Đây mới chính là mục đích thật sự của vị hoàng hậu này. Mục tiêu của bà căn bản không phải Thẩm Lãng, mà là Helen và Dibos. Kinh đô do LLEZN là địa bàn của họ, nên nhân cơ hội này bắt gọn phe phái của Dibos. Còn phó hoàng Helen, nhân vật trung tâm của sự việc, lại không hề lên tiếng, mà nhìn về phía công tước Russell. Người có công lao lớn nhất giúp Sâu Lơn lên ngôi, chính là công tước Russell. Lúc đó, khi đế quốc Quýt càn quét toàn bộ đế quốc do LLEZN, chính công tước Russell và công tước Dibos chiêu mộ đại quân, đánh chiếm phần lớn lãnh thổ của đế quốc Quýt, sau đó dẫn theo trăm vạn quân bao vây thành Cu Y. Người lập được chiến công hiển hách nhất, chính là công tước Russell. Ông là công thần khai quốc hàng đầu của đế quốc do LLEZN đệ tam, cũng là người ủng hộ, là cánh tay đắc lực nhất của đại đế Sâu Lơn. Sau khi Sâu Lơn lên ngôi, công tước Russell trở thành tể tướng, dưới một người trên vạn người, là hoàng đế, Sâu Lơn tin tưởng vào lòng trung thành của Russell. Là thần tử, mọi người đều tin tưởng vào sự chính trực của Russell. Phẩm hạnh của ông chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Khi quân đội của Thẩm Lãng chiếm đóng hành tỉnh Zway, khi Dibos thật sự gả cho Thẩm Lãng, công tước Russell đã phái đại quân tấn công thành Bích Kim. Tới khi Helen trở về, đồng thời tuyên bố Thẩm Lãng là em trai của mình, ông lập tức hạ lệnh rút quân. Không chỉ vậy, Dibos là công tước Russo, nàng làm rất nhiều chuyện tạo nên phong ba bão táp, mà tổ tiên của công tước Russell cũng từng là người của gia tộc Russo, chỉ là thất bại trong cuộc chiến tranh đoạt quyền, bị trục xuất khỏi gia tộc, ông có thể đoạt lấy huy hiệu của gia tộc Russo, tuyên bố mình mới là dòng chính của gia tộc. Thế nhưng ông đã không làm như vậy, mà kiên quyết sử dụng dòng họ mới của mình. Trong hoàn cảnh hỗn loạn lúc này, tất cả mọi người đều cần vị tể tướng này đứng ra chủ trì công đạo, cho nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía công tước Russell. Hoàng hậu ôm hoàng tử 4 tuổi, khẽ cúi người chào công tước Russell, nói, công tước Russell, ngài không chỉ là tể tướng của đế quốc, còn là cánh tay phải đắc lực của bệ hạ Sâu Lơn, là người mà chúng ta tin tưởng nhất, là thầy giáo của thái tử, bệ hạ Sâu Lơn bị ám hại. Ta là vợ của ngài ấy, ta rất cần sự công bằng và cao thượng của ngài. Thừa tướng Russell đứng dậy, nhìn Helen, nói, thần có thể nói chuyện riêng với ngài một lát không? Helen đáp, tất nhiên rồi. Sau đó, hai người đi đến góc khán đài hoàng tộc, tuy nói là nói chuyện riêng, nhưng lại diễn ra trước mặt mọi người, thể hiện sự quang minh chính đại. Công tước Russell lên tiếng, phó hoàng Helen, thần tin tưởng vào phẩm hạnh của ngài, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá đột ngột. Thần biết bệ hạ Sâu Lơn có đắc tội bệ hạ Thẩm Lãng, nhưng cũng không đến mức phải quyết sống chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu ngài tin tưởng vào phẩm hạnh của thần, xin hãy nói cho thần biết. Helen nhắm mắt lại, do dự một lúc, rồi nói, đệ đệ của ta Thẩm Lãng, có lý do chính đáng để giết chết bệ hạ Sâu Lơn. Tuyệt đối không chỉ vì Sâu Lơn đã xúc phạm đến nữ vương Medusa, mà còn bởi vì linh hồn trong cơ thể Sâu Lơn là kẻ phản bội của gia tộc họ Khương. Nghe vậy, công tước Russell lộ vẻ mặt không dám tin. Helen nói tiếp, chuyện về con cự long kia, toàn bộ kinh đô đã phong tỏa tin tức, thậm chí phong tỏa cả giao thương Đông Tây, bất kỳ đội tàu nào cũng không được phép rời khỏi đế quốc do LLEZN. Nhưng ta tin rằng tể tướng đại nhân chắc chắn đã biết. Công tước Russell gật đầu, đương nhiên ông biết, Thành An Tức bị Cự Long phá hủy, thành Bích Kim suýt chút nữa cũng bị hủy diệt. Cự Long đã khiến cho cả tầng lớp cao cấp của đế quốc do LLEZN phải run sợ. Hơn nữa, bệ hạ Sâu Lơn cũng đã bí mật bàn bạc với công tước Russell, nói rằng ông không cần phải lo lắng về Cự Long, bởi vì Sâu Lơn sắp thành công thu phục được nó, Sâu Lơn nhất định sẽ trở thành chân long thiên tử. Helen nói, con rồng đó là của Khương gia, mà kẻ nuôi rồng là tên nô bộc của Khương gia, đã cướp lấy thân thể của Sâu Lơn, lúc Sâu Lơn đi đến đại lục cực Bắc, vừa rồi ngài cũng đã nhìn thấy ba món trang bị trên người Sâu Lơn, chiếc nhẫn thượng cổ, vương kiếm thượng cổ và long tâm thượng cổ. Công tước Russell đáp, thần thấy rồi, thật sự rất kỳ quái. Helen nói, đó là của phụ thân Khương Ly. Trước khi chết, người đã giao những món trang bị đó cho tên nô bộc kia, đồng thời để tên nô bộc kia mang theo Cự Long đến phương Tây, chờ đệ đệ Thẩm Lãng của ta đến tìm, bộ trang bị đó vốn là của Thẩm Lãng. Nhưng tên nô bộc kia lại nảy sinh dã tâm, nên đã dung hợp linh hồn của mình với cơ thể của Sâu Lơn, đạt thành một loại khế ước nào đó. Chính là bởi vì bộ trang bị này, Sâu Lơn mới có thể đến đại lục cực Bắc, vượt qua bình chướng, tiến vào kinh đô do LLEZN cũ, lấy được thanh kiếm của đại đế do LLEZN. Helen nói tiếp, là một nô bộc, lại dám chiếm đoạt trang bị của gia tộc, vì cướp đoạt Cự Long, còn dám ám hại đệ đệ Thẩm Lãng của ta, muốn giết chính chủ nhân của mình. Vậy nên, thưa tể tướng đại nhân, đệ đệ của ta có lý do chính đáng để giết Sâu Lơn hay không? Đây là việc của Khương gia, là trừng phạt kẻ phản bội. Lượng thông tin quá lớn khiến cho công tước Russell chấn động tột độ, ông nhắm mắt lại. Chuyện này quá đỗi quan trọng, lẽ ra phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để xác minh, nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, ngàn cân treo sợi tóc, không còn thời gian nữa rồi. Im lặng hồi lâu, công tước Russell mới lên tiếng, thần rất kinh hãi, nhưng lại không kinh hãi như trong tưởng tượng. Là người thân cận nhất với bệ hạ Sâu Lơn, kỳ thực trong lòng thần luôn có nghi hoặc, bởi vì chữ viết của bệ hạ Sâu Lơn đã thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, trải qua nhiều biến cố như vậy, chữ viết thay đổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng thần phát hiện, khi viết chữ, bệ hạ Sâu Lơn thường để lộ nét chữ của Phương Đông. Quỷ Ngọ là người Phương Đông, vẫn luôn viết chữ Hán, còn Sâu Lơn là người do LLEZN, viết chữ Latin. Hai loại chữ viết này hoàn toàn khác nhau, nên thư pháp cũng hoàn toàn khác biệt, phong cách khác nhau một trời một vực, cho dù Sâu Lơn đã khổ luyện mấy chục năm, nhưng vẫn rất khó che giấu hoàn toàn phong cách thư pháp Phương Đông khi viết chữ. Hơn nữa sau khi lên ngôi được mấy năm, không còn ai uy hiếp được quyền lực của Sâu Lơn nữa, gã cũng không cần phải che giấu như trước kia. Còn có một việc, bệ hạ Sâu Lơn từng bí mật phái người đi làm một việc, là tể tướng, ngay cả thần cũng không được phép nhúng tay vào. Công tước Russell nói tiếp, thế nhưng, những kẻ bị bệ hạ phái đi làm việc bí mật, đều đã chết, thần không có quyền dò xét bí mật của đại đế. Nhưng cái chết của bọn họ rất kỳ lạ, có mấy người bị diệt khẩu, còn có mấy người chết rất quái dị, toàn thân thối giữa mà chết. Helen lên tiếng, ta không có bằng chứng, nhưng lý do Cự Long hủy diệt thành An Tức là vì trong thành có uranium, một loại vật chất nguy hiểm, dù đứng từ xa cũng có thể bị nhiễm phóng xạ mà chết, toàn thân thối rữa. Còn lý do con Cự Long muốn phá hủy thành Bích Kim là vì có kẻ đã vận chuyển uranium vào trong thành, âm thầm đặt trong pháo hoa, bắn lên trời. Công tước Russell không dám tự ý suy đoán, càng không dám đổ tội tàn sát cả thành lên đầu vị đại đế của mình, nhưng ông không nhịn được mà suy nghĩ. Rốt cuộc là ai, lại có động cơ muốn hủy diệt thành Bích Kim? Vẫn là quá mức kỳ lạ, quá mức kỳ lạ. Công tước Russell lẩm bẩm, chuyện đoạt xá, thần chỉ từng đọc qua trong sách vở, thật sự là quá hoang đường, khó mà tin được. Công chúa Helen nói, tất nhiên, ta không có ý ép buộc ngài phải đưa ra bất kỳ phán đoán hay quyết định nào. Nhưng ta muốn nói rằng, đệ đệ của ta có đầy đủ lý do để giết Sâu Lơn. Công tước Russell trầm mặc một lúc lâu, rồi hỏi, vậy phó hoàng Helen, người có nghĩ Loki Điện Hạ có thể trở thành người thừa kế của đế quốc do LLEZN, hay không? Helen đáp chắc nịch, không thể. Công tước Russell gật đầu, thần hiểu rồi. Thần vẫn là câu nói đó, thần tin tưởng vào sự cao quý và chính trực của người, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Khoảnh khắc tiếp theo, tể tướng Russell bước đến giữa khán đài hoàng tộc, có người đưa cho ông một chiếc loa đá ác mộng. Công tước Russell chậm rãi lên tiếng, hỡi các vị thân vương, hỡi các vị quý tộc phía Bắc. Ta biết các vị đang nghĩ gì. Để cho vị thái tử 4 tuổi lên ngôi, để cho hoàng hậu trở thành thái hậu nhiếp chính, để cho các vị thân vương phụ chính, thoạt nhìn đây là cục diện tốt đẹp nhất. Toàn trường im lặng, lắng nghe công tước Russell nói. Công tước Russell nói tiếp, thế nhưng cảnh tượng này có quen thuộc không? Thời kỳ cuối của đế quốc do LLEZN đệ nhất, chẳng phải cũng là cục diện này sao? Vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc do LLEZN đệ nhất, lúc lên ngôi chỉ mới 3 tuổi. Các vị thân vương xem ngài ấy như con rối, giật dây ngài ấy, vì tranh giành quyền lực mà tàn sát lẫn nhau. Thái hậu vì bảo vệ hoàng đế, đã ám sát 3 vị thân vương. 5 vị thân vương còn lại liên thủ ám sát Thái hậu và hoàng đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, 5 vị thân vương vì tranh giành ngôi vị mà công khai nội chiến, khiến cho đế quốc do LLRN đệ nhất sụp đổ. Công tước Russell lớn tiếng quát, bi kịch như vậy, chẳng lẽ các vị còn muốn nó tái diễn một lần nữa sao? Hoàng hậu run rẩy lên tiếng, công tước Russell, ngài là tể tướng của đế quốc, ngài hoàn toàn có thể trở thành người nhiếp chính. Không được, thần không muốn. Công tước Russell đáp, thần mãi mãi là thần tử của đế quốc do LLRN, thần hy vọng sẽ có một vị hoàng đế anh minh, cao thượng, trị vì đế quốc này, thần mãi mãi một thần tử của bệ hạ. Trong khế ước quyết đấu giữa bệ hạ Sâu Lơn và bệ hạ Thẩm Lãng đã ghi rõ ràng, chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình. Vì vậy, không có chuyện ám sát, chỉ có thắng thua và sống chết, chuyện này không hề có âm mưu. Bệ hạ Sâu Lơn đã chết, người thừa kế hợp pháp của đế quốc do LLRN là phó hoàng Helen sẽ kế thừa ngôi vị. Ta tể tướng Russell của đế quốc do LLRN, xin nguyện quy thuận bệ hạ Helen. Nói xong, công tước Russell quỳ một gối trước mặt Helen. Toàn trường lại một lần nữa chìm trong im lặng, công tước Russell làm tể tướng nhiều năm, lại là công thần khai quốc, uy tín rất cao, ảnh hưởng rất lớn, ngay cả ông cũng ủng hộ Helen, làm các quý tộc phía Bắc chìm vào trầm tư. Còn các quý tộc phía Nam thì đồng loạt hô to, bệ hạ Helen vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ha ha! Hoàng hậu phát ra tiếng cười the thé, ta suýt chút nữa thì quên mất, công tước Russell, ngươi cũng là người của gia tộc Russo, ngươi và Dibos là người một nhà. Nói xong, bà ôm hoàng tử 4 tuổi, chậm rãi bước đến mép khán đài, thê lương gào thét, hỡi các quý tộc của đế quốc do LLRN, hoàng đế của các ngươi Sâu Lơn, đã bị người ta ám hại, các ngươi không những không báo thù cho ngài ấy, còn muốn quy thuận kẻ sát nhân. Vậy thì ta và thái tử cũng không còn đường sống, một khi kẻ sát nhân lên ngôi, sớm muộn gì ta và thái tử cũng bị giết, vậy thì chi bằng hôm nay chết ở đây, tuẫn táng theo bệ hạ Sâu Lơn. Bệ hạ, thiếp đến đây với ngài, con trai đến với ngài đây. Sau đó vị hoàng hậu này ôm hoàng tử 4 tuổi leo lên lan can khán đài, định nhảy xuống. Bà muốn biểu diễn màn tự sát tại chỗ, thật đúng là một diễn viên xuất sắc. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, sao bà có thể nhảy xuống được, lập tức bị người ta ngăn cản. Vị hoàng hậu này vẫn muốn tìm đến cái chết, vừa khóc vừa gào thét, bệ hạ Sâu Lơn bị tên người phương Đông Thẩm Lãng ám hại, kẻ sát nhân muốn lên ngôi. Giang sơn của đế quốc do LLRN sắp rơi vào tay Khương gia, ta không cam tâm nhìn thấy cảnh tượng này. Nên ta phải tuẫn táng theo bệ hạ Sâu Lơn, đừng cản ta, đừng cản ta. Màn kịch này tuy không được nhiều quý tộc hưởng ứng, nhưng vẫn khiến cho không ít người phẫn nộ. Điều tra hung thủ, điều tra chân tướng, bắt lấy tên sát nhân, Thẩm Lãng, bắt hắn lại. Hàng vạn người cùng la hét, đồng loạt chỉ tay vào Thẩm Lãng, những kẻ này đều là những quý tộc phía Bắc bảo thủ, cố chấp nhất, bọn họ không muốn nhìn thấy giao thương Đông Tây, càng không muốn nhìn thấy Helen, một người đại diện cho phe phái phía Nam lên ngôi. Lợi ích của bọn họ hoàn toàn nhất trí với hoàng hậu. Vì vậy nhất định phải đổ tội ám sát lên đầu Thẩm Lãng. Người đâu, bắt tên sát nhân Thẩm Lãng lại. Bắt Thẩm Lãng. Bắt Dibos. Bắt Loki. Bắt Thẩm Giã. Bắt hết bọn chúng lại. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Lãng bỗng cất tiếng cười. Ha ha. Hắn khinh miệt nhìn đám người, lạnh lùng nói, ta ám sát Sâu Lơn. Ta cần phải ám sát tên này sao? Ta muốn cướp đoạt giang sơn của đế quốc do LLRN. Thật là nực cười. Đế quốc do LLRN của các ngươi tuy lớn mạnh, nhưng ta chưa bao giờ để vào mắt. Chỉ cần ta muốn, có thể dễ dàng nghiền nát Sâu Lơn, san bằng kinh đô do LLRN, hủy diệt toàn bộ đế quốc do LLRN. Ta cần phải ám sát tên này sao? Ta quyết đấu với Sâu Lơn là vì muốn lấy lại trang bị của Khương gia, là vì muốn đòi lại danh dự cho nữ vương Medusa, cũng là vì muốn cho đế quốc do LLRN các ngươi chút tôn nghiêm. Ta cần phải ám sát tên này sao? Nếu không phải nể mặt tỷ tỷ Helen của ta, ta đã sớm nghiền nát Sâu Lơn rồi, còn cần phải đích thân ra đấu trường quyết đấu với như thế này sao? Thật quá nực cười. Lời nói của Thẩm Lãng khiến cho toàn trường kinh ngạc đến ngây người, sau đó là phẫn nộ tột độ. Thẩm Lãng, ngươi quá kiêu ngạo rồi, nói khoác không biết ngượng mồm sao? Đây là đế quốc do LLRN, ngươi chỉ là kẻ tay trói gà không chặt, lại dám ở đây khoác lác, nói gì mà dễ dàng nghiền nát đại đế Sâu Lơn. Dễ dàng săn bằng kinh đô do LLRN. Ngươi đang nằm mơ hả? Lúc khoác lác, ngươi có thể suy nghĩ cho cảm nhận của người khác không? Ha ha hoang đường, nực cười. Hoàng hậu lạnh lùng nói, nghe thấy chưa? Tên Thẩm Lãng này chính là kẻ điên, là kẻ khoác lác, nói dối không chớp mắt. Ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại đại đế Sâu Lơn. Ngươi muốn cướp đoạt giang sơn của đế quốc do LLRN. Ngươi nói mình có thể dễ dàng săn bằng kinh đô do LLEZN, vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi, chứng minh cho chúng ta xem đi. Thẩm Lãng chậm rãi lên tiếng, được thôi, như ngươi mong muốn. Nói xong, hai tay hắn đột nhiên giơ lên cao. Trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, gió nóng thổi quét qua. Rào! Từ đằng xa, trên bầu trời truyền đến tiếng gầm rú, khiến cho toàn bộ kinh đô do LLEZN phải chấn động. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội, toàn bộ đấu trường như muốn sụp đổ. Cơn bão gió nóng khủng khiếp khiến cho người ta không thể mở mắt nổi. Trên bầu trời, một bóng đen khổng lồ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Cuối cùng nó bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên đấu trường, che lấp cả ánh sáng mặt trời. Cự long đến. Thần thú diệt thế đến. Toàn bộ đấu trường rộng lớn, chìm trong cái bóng của nó, run rẩy kịch liệt. Thẩm Lãng phóng thích năng lượng của chiếc giày, chậm rãi bay lên không trung, đáp xuống lưng cự long. Trước mắt mọi người, Thẩm Lãng đang cưỡi trên lưng cự long. Cự long khinh miệt nhìn xuống phía dưới, nơi nào nó nhìn đến, người nơi đó run rẩy, tê liệt ngã xuống đất, gần như mất hết khả năng chống cự. Thẩm Lãng lạnh lùng nói, hỡi các quý tộc của đế quốc do LLEZN, hỡi người vợ của Sâu Lơn, bây giờ ta muốn hỏi các ngươi, ta có thể dễ dàng hủy diệt do LLEZN hay không? Ta có thể dễ dàng nghiền nát Sâu Lơn hay không? Nói đi, hàng vạn người có mặt đều run rẩy sợ hãi. Đương nhiên là có thể, chỉ cần cự long phun một ngụm lửa, có thể dễ dàng thiêu rụi tất cả quý tộc phía bắc trên đấu trường này. Chỉ cần một tiếng ra lệnh của Thẩm Lãng, toàn bộ kinh đô do LLEZN sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thẩm Lãng tức giận quát, người vợ của Sâu Lơn, chẳng phải ngươi muốn ta chứng minh cho ngươi xem, ta có thể hủy diệt kinh đô do LLEZN hay không sao? Bây giờ ta chứng minh cho ngươi xem, được không? Rào! Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Thẩm Lãng, cự long cũng ngửa mặt lên trời gầm rú, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm lửa. Trong nháy mắt, một cột lửa màu xanh lục khủng khiếp bắn ra bằng tốc độ hàng ngàn mét mỗi giây, đánh trúng đỉnh núi tuyết cao vút cách đấu trường hơn 10 dặm. Ầm, ầm. Đỉnh núi cao chót vót kia, trong nháy mắt đã bị nghiền nát, tan thành mây khói. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho toàn bộ kinh đô do LLEZN rung chuyển dữ dội. Vô số người nằm rạp trên mặt đất, run rẩy sợ hãi. Thẩm Lãng tức giận quát, ta liều mạng quyết đấu với Sâu Lơn, chẳng phải là vì muốn cho đế quốc do LLEZN của các ngươi chút tôn nghiêm, có đúng không? Ngay lập tức, công tước Russell quỳ sụp xuống, run rẩy nói, bệ hạ Thẩm Lãng, xin ngài hãy thu hồi cơn thịnh nộ, xin ngài hãy tha thứ cho những kẻ ngu muội, hèn mọn như chúng thần. Thẩm Lãng đáp, công tước Russell, nếu đế quốc do LLEZN không có một người cao quý, chính trực như ngài, thì ta đã sớm đại khai sát giới rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số quý tộc của đế quốc do LLEZN, bất kể là phía nam hay phía bắc, đều đồng loạt quỳ, rạp xuống đất. Bệ hạ Thẩm Lãng, xin ngài hãy thu hồi cơn thịnh nộ. Hỡi bệ hạ Thẩm Lãng chí cao vô thượng, xin ngài hãy thu hồi cơn thịnh nộ. Hàng vạn quý tộc quỳ rạp dưới đất, bao gồm cả những người của Quang Minh giáo. Thẩm Lãng giận dữ nhìn chằm chằm vào người vợ của Sâu Lơn, vị hoàng hậu vừa mới diễn trò kia. Trong nháy mắt, các vị thân vương của đế quốc do LLEZN liếc nhìn nhau, một vị thân vương bước lên, bế hoàng tử 4 tuổi đi, che mắt cậu bé lại. Một vị thân vương khác bước lên, rút kiếm ra đặt lên cổ hoàng hậu. Hỡi bệ hạ Thẩm Lãng chí cao vô thượng, xin ngài hãy thu hồi cơn thịnh nộ, chúng thần biết lỗi rồi. Hoàng hậu quỳ xuống, hét lớn, bệ hạ Thẩm Lãng, thần biết lỗi rồi, thần biết lỗi rồi, thần không nên, không nên. Còn chưa dứt lời, vị thân vương kia đã vung kiếm chém xuống, đầu của vị hoàng hậu này lìa khỏi cổ. Khuôn mặt của công tước Russell lộ rõ vẻ đau khổ. Thẩm Lãng nhìn đám người phía dưới, chậm rãi nói, ta không có hứng thú nhúng tay vào chuyện nội bộ của đế quốc do LLEZN các ngươi, cáo từ. Nói xong, Thẩm Lãng cưỡi cự long bay về phía bắc, về phía đại lục Bắc Cực, hắn muốn tới Bạch Kinh. Đến Bạch Kinh, đón Mộc Lan. Nếu không, sẽ đại khai sát giới. Cùng lúc đó, tất cả quý tộc của đế quốc do LLEZN, đồng loạt quỳ rạp trước mặt Helen, hô vang, bái kiến bệ hạ Helen, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng cưỡi cự long, không ngừng bay về phía bắc, những nơi đi qua, tất cả quý tộc và thường dân của đế quốc do LLEZN đều quỳ rạp xuống. Run lẩy bẩy, cầu xin cự long trên trời rủ lòng thương xót, đừng đại khai sát giới. Giờ đây sau khi có được Long Hồn Châu, cự long đã sở hữu ký ức năng lượng thượng cổ, có thể khống chế thu phóng năng lượng của bản thân, nên vảy rồng của nó lạnh như băng, không hề có năng lượng tỏa ra ngoài. Nếu không thì, dù bay ở độ cao hàng ngàn mét, nó cũng sẽ thiêu rụi mặt đất, khiến cho sinh linh hóa thành tro bụi. Chỉ là thân hình của nó quá lớn, tốc độ bay lại quá nhanh, nên khi bay qua bầu trời, không những tạo ra cuồng phong, mà còn khiến cho không khí trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh rung động dữ dội. Tốc độ tối đa của cự tích là 600 km/h, còn cự long có thể dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh. Mỗi giờ 1.000 km đối với nó chỉ là tốc độ rất chậm. May mà Thẩm Lãng có chiếc nhẫn, nếu không thì cơ thể của hắn không thể nào chịu đựng nổi lực xung kích khi bay bằng tốc độ cao như vậy. Trên đường bay về phía Bắc, Thẩm Lãng lại một lần nữa được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của thế giới này. Ông trời quả thật đã ưu ái cho đế quốc do LLEZN. Tuy chỉ có hơn 800 năm lịch sử, trình độ văn minh không bằng phương Đông, nhưng môi trường tự nhiên lại rất tốt, rộng lớn bát ngát, núi non hùng vĩ, sông ngòi uốn lượn, do được biển bao bọc hai bên, hơi nước dồi dào, nên đất đai rất màu mỡ, không hề khô cằn. Chỉ hơn 3 tiếng sau, Thẩm Lãng đã bay ra khỏi lãnh thổ của đế quốc do LLEZN. Tuyết trắng trên mặt đất ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến ranh giới giữa đại lục cũ và đại lục mới, nơi có vùng biển đóng băng. Vùng biển này không rộng lắm, nơi hẹp nhất chưa đến 10.000 dặm, nơi rộng nhất chỉ khoảng 15.000 dặm. Nhưng hơn 800 năm trước, do LLEZN đệ nhất đã dẫn theo 100 vạn người do LLEZN di cư về phía nam, hơn 9 thành đã bỏ mạng tại vùng biển nhỏ bé này, có thể thấy nơi đây nguy hiểm đến mức nào, quả thực là biển chết. Thẩm Lãng từng đọc qua rất nhiều sách vở của phương Tây, ghi lại cuộc di cư vĩ đại do LLEZN đệ nhất dẫn đầu, còn có rất nhiều bức tranh minh họa, thật sự rất nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Trong những ghi chép và hình ảnh kia, vùng biển này có thể dâng lên những cơn sóng cao hàng 100 mét, xuất hiện những con quái vật biển dài hàng 100 mét, còn có những xoáy nước khổng lồ đường kính hàng vạn mét, xuất hiện một cách đột ngột, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, khắp nơi đều là đá ngầm nguy hiểm. Tuy những ghi chép và hình ảnh này có phần phóng đại, nhưng do LLEZN đệ nhất đã dẫn theo 100 vạn người di cư về phía nam, cuối cùng chỉ có 10 vạn người sống sót là sự thật. Nhưng hiện tại, vùng biển chết này đã không còn dáng vẻ nguy hiểm như xưa. Ngược lại rất yên tĩnh, bởi vì toàn bộ đã bị đóng băng, mặt biển phẳng lặng như gương, gần như không hề có gợn sóng, có thể thấy quá trình đóng băng này diễn ra rất chậm, chứ không phải đột ngột. Hơn nữa, cảnh sắc nơi đây cũng rất đơn điệu, tẻ nhạt, trước mắt chỉ toàn là băng tuyết trắng xóa, mặt biển xanh thẳm bị đóng băng vĩnh cửu, được phủ lên một lớp tuyết dày, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Đang bay trên đường, cự long đột nhiên đáp xuống. Rầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ mặt biển rung chuyển dữ dội. Một vết nứt sâu xuất hiện trên mặt băng, nhưng không hề có nước biển trào lên, có thể thấy, nước biển gần như đã đóng băng hoàn toàn, nhiệt độ nơi đây đã giảm xuống âm 100 độ. Cự long dường như không thích cảnh tượng này, nó trừng mắt nhìn. Vù! Trong nháy mắt, thân hình to lớn của nó bỗng chuyển sang màu đỏ rực, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp. Giây phút ấy, giống như một khối sắt nung đỏ bị ném thẳng xuống mặt băng vậy, vùng biển trong bán kính mấy ngàn mét xung quanh bắt đầu tan chảy, thậm chí còn sôi sục. Ào ào! Toàn bộ mặt biển như gào thét, vô số hơi nước bốc lên. Chẳng mấy chốc, vùng biển này đã tan chảy hoàn toàn, khôi phục lại màu xanh lam của nước biển. Hơn nữa, còn có cảm giác như suối nước nóng, nhiệt độ nước trong bán kính mấy ngàn mét xung quanh đạt đến 6-70 độ. Cự long vui vẻ bơi lội trong vùng nước ấm áp, còn Thẩm Lãng thì bơi ở mép ngoài, bởi vì nhiệt độ ở trung tâm quá cao, đây chính là suối nước nóng, thật thích hợp để ngâm mình thư giãn. Ngâm mình trong làn nước ấm áp khoảng nửa tiếng. Cự long uốn thân bay lên cao, rời khỏi vùng biển này. Sau đó vùng biển mấy ngàn mét này lại bắt đầu đóng băng bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thẩm Lãng kinh ngạc, cự long, ngươi thích sạch sẽ, nên muốn tắm rửa sao? Hay là chỉ đơn giản là không thích vùng biển đóng băng này? Chẳng mấy chốc, Thẩm Lãng đã có câu trả lời. Cự long tức giận, ta vừa mới làm tan chảy mặt biển, ngươi lại dám đóng băng nhanh như vậy. Ta còn chưa rời đi, ngươi đã dám đóng băng rồi. Xem ta như không tồn tại sao? Vì vậy nó há to miệng, phun ra một ngụm lửa. Một quả cầu lửa kinh người bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng đáy biển. Ầm, ầm. Sau đó, nó đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh đều bị long diễm nuốt chửng. Thẩm Lãng cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cự long tấn công, hoàn toàn khác với trên phim ảnh, cự long trên phim chỉ biết phun lửa đốt cháy mọi thứ. Còn con cự long này, nó phun ra long diễm là một quả cầu lửa. Tốc độ khi nhanh khi chậm, chậm nhất cũng gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Quả cầu lửa long diễm này, sau khi va chạm vào mục tiêu sẽ đột nhiên phát nổ, giống hệt như long chi hối, bùng nổ dữ dội. Trong nháy mắt, vùng biển mấy ngàn mét vừa mới đóng băng lại bị xé toạc, nước biển bên trong không phải tan chảy, mà là trực tiếp sôi lên, hóa thành hơi nước, biến mất ngay lập tức. Mặt băng trong bán kính mấy ngàn mét xung quanh cũng bị sóng xung kích khủng khiếp xé nát. Toàn bộ mặt biển rung chuyển dữ dội. Sau đó cự long hài lòng bay đi. Rất hài lòng với hiệu quả sát thương mà mình tạo ra. Tất nhiên, sau khi cự long bay đi, hơi nước bị đun sôi sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành tuyết rơi xuống, vùng biển này sẽ lại bị đóng băng, trở lại như lúc ban đầu, nhưng ít nhất cự long đã không còn nhìn thấy nữa, đúng không? Lúc này Thẩm Lãng mới phát hiện, Cự Long vẫn còn là một đứa trẻ. Trước kia, nó tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với Thẩm Lãng, tính cách của nó dần dần bộc lộ ra. Bay khoảng 5 tiếng, cuối cùng bọn họ cũng vượt qua vùng biển chết, đến Đại Lục Cực Bắc. Nơi đây thuộc phạm vi của Đại Lục Cực Bắc, nhiệt độ đã giảm xuống âm 120 độ. Tuy là lục địa, nhưng không hề nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của nền văn minh nhân loại. Tất cả núi non, sông ngòi, thành trì, làng mạc đều bị tuyết dày và băng tuyết bao phủ, không nhìn thấy gì cả. Tuyết ở đây dày bao nhiêu? 30 mét? 50 mét? Hay còn dày hơn? Lượng tuyết khổng lồ bao phủ Đại Lục Cực Bắc chắc hẳn đã làm cho mực nước biển xung quanh giảm xuống một chút. Bởi vì hơi nước chỉ bốc lên chứ không quay trở lại. Thẩm Lãng biết, Đại Lục Cực Bắc từng là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thế giới. Nơi đây từng có một đế quốc do LLERN thượng cổ hùng mạnh, dân số đông nhất là hơn mấy chục triệu người, thậm chí còn nhiều hơn. Khắp nơi đều là thành thị, làng mạc, vô cùng phồn vinh. Thế nhưng bây giờ, nơi đây không còn bất kỳ dấu tích nào của sự sống, giống như một hành tinh xa lạ. Nền văn minh nhân loại thật yếu ớt. Cự Long rất ghét nơi này, càng bay về phía Bắc, địch ý càng lớn, như thể có kẻ thù đang chờ đợi ở cực Bắc vậy. Cự Long cảm thấy khó chịu, liền bắt đầu nổi giận. Phụt! Nó lại phun ra một quả cầu lửa long diễm, bắn vào lớp băng tuyết, xuyên sâu xuống lòng đất hàng trăm mét. Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, tỏa ra ánh sáng chói lóa hơn cả mặt trời, như thể long chi hối phát nổ. Băng tuyết vô tận bị xé toạc, để lộ ra hình dáng của một thành trì cổ xưa, khắp nơi đều là tường thành, nhà cửa. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lại bị long diễm thiêu rụi, tan thành mây khói. Cự Long này thật nóng tính, không hề ngoan ngoãn, nghe lời. Sau đó cơn thịnh nộ của nó vẫn chưa kết thúc, nó lại bắt đầu trò mới. Bay vút lên độ cao mấy nghìn mét, sau đó lao thẳng xuống mặt đất bằng tốc độ cực nhanh. Dầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếp theo, nó lại bay lên độ cao hàng vạn mét, sau đó lại lao xuống bằng tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Sức phá hoại thật sự quá khủng khiếp. Mặt đất trong phạm vi mấy ngàn km vuông xung quanh đều rung chuyển dữ dội, lúc nó va chạm xuống, mặt đất lõm xuống một hố sâu hàng ngàn mét, rộng hàng ngàn mét. Sau đó nó lại bắt đầu điên cuồng phun long diễm. Cảnh tượng này, giống như vô số long chi hối đang phát nổ, giống như một cuộc oanh tạc thảm khốc. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều bị long diễm nuốt chửng. Vô số băng tuyết bị thiêu rụi, nó dùng năng lượng của mình, lột sạch lớp băng tuyết bao phủ trong phạm vi mấy trăm dặm, để lộ ra thành trì bên dưới. Sau đó nó lại dùng long diễm thiêu rụi, san bằng thành trì bị chôn vùi dưới lớp băng kia. Làm như vậy, nó mới cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đây mới là thế giới của nó. Ít nhất, trong tầm mắt của Thẩm Lãng, tất cả đã biến đổi từ địa ngục trắng xóa thành địa ngục đen kịt, bởi vì toàn bộ đã bị thiêu rụi, biến thành dung nham đen đỏ. Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm nhận được định nghĩa của loài rồng. Hủy diệt. Chúng dường như sinh ra đã mang trong mình bản năng hủy diệt, là một loại vũ khí hủy diệt thế giới. Thật không biết loài người thời thượng cổ đã chế ngự cự long như thế nào, là chủ của cự long, ít nhất phải có khả năng trấn an cự long của mình, không thể để cho nó nổi giận bất cứ lúc nào, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường, chỉ cần nó nổi giận, có thể dễ dàng hủy diệt cả một thành trì, vậy thì làm sao được? Nhưng giờ đây lại có một nghi vấn, nếu đế quốc Phương Đông thời thượng cổ hùng mạnh như vậy, thì tại sao lại bị đế quốc Lost đánh bại? Thẩm Lãng không thể nào tưởng tượng nổi, nếu cự long bay đến bầu trời trên đế quốc Lost, thì làm sao đỡ nổi? Nhưng ít nhất, hiện tại toàn bộ tam giác quỷ dường như không có dấu hiệu bị long diễm hủy diệt. Thẩm Lãng cố gắng cảm ngộ rồng, tìm kiếm luồng khí tức tinh thần đặc biệt, vuốt ve vảy, không ngừng trấn an nó. Có lẽ là do được Thẩm Lãng trấn an, hoặc là do đã trút giận xong, cự long dần dần bình tĩnh lại. Sau đó tiếp tục bay về phía bắc, lại bay thêm mấy ngàn dặm nữa. Vẫn như cũ, tất cả đều bị băng tuyết bao phủ, chỉ có cao thấp khác nhau, bởi vì có rất nhiều núi đồi. Giữa trời đất, chỉ có một màu duy nhất. Nhiệt độ nơi đây ngày càng thấp, nhưng vẫn chưa đến mức khiến không khí đóng băng, biến thành tuyết rơi. Bạch Kinh ở đâu? Nơi đây đã là Đại Lục Cực Bắc, sao vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ công trình nào của Bạch Kinh? Nhưng chẳng mấy chốc, Thẩm Lãng đã nhìn thấy. Không phải Bạch Kinh, mà là một mái vòm vô cùng khổng lồ. Nếu là do con người xây dựng, thì đây tuyệt đối là kỳ quan kiến trúc của thế giới. Thẩm Lãng không thể nào ước lượng được đường kính của nó, 2.000 km, hay còn lớn hơn. Mái vòm cao hơn 10.000 mét, giống như một tấm màn che khổng lồ, bao phủ cả cực Bắc. Solon đã từng đến kinh đô cũ của đế quốc do LLERN, lấy được thanh kiếm của do LLERN đệ nhất, chẳng lẽ kinh đô cũ nằm bên trong mái vòm này sao? Càng đến gần mái vòm, Thẩm Lãng càng bị nó làm cho chấn động. quá rộng lớn, quá hùng vĩ, quả thực là một kỳ quan vô song. Hoàn toàn không biết nó được tạo thành từ gì. Trước kia, Thẩm Lãng đã biết đến sự tồn tại của mái vòm này, từ lời kể của Sâu Lơn, nhưng hắn vẫn cho rằng nó được hình thành do băng xương ngưng tụ tự nhiên. Nhưng không ngờ, nó lại là do con người xây dựng. Thẩm Lãng vốn tưởng bên trong mái vòm sẽ rất lạnh, nhưng không ngờ lại rất bình thường, không có gì đặc biệt. Mái vòm này tồn tại bao lâu rồi? Mấy trăm năm. Mục đích của nó là gì? Dựa theo những thông tin đã biết, 1.000 năm trước, hệ tinh lần đầu tiên xuất hiện, va chạm vào hành tinh này, sau đó đại lục Bắc Cực lạnh dần, ngày càng lạnh hơn, hoàn toàn không thích hợp cho con người sống. Vì vậy đế quốc do LLRN thượng cổ đã di cư về phía Nam, cuối cùng băng tuyết bao phủ toàn bộ đại lục Cực Bắc. Vậy mái vòm này xây dựng để bảo vệ bên ngoài, để ngăn chặn năng lượng lạnh giá khủng khiếp lan ra ngoài sao? Theo lời kể của Sâu Lơn, toàn bộ đại lục Bắc Cực lạnh giá đến cực độ, tất cả không khí đều đóng băng, biến thành tuyết rơi xuống, biến thành chân không. Vì vậy, tất cả không khí của hành tinh sẽ không ngừng tràn vào, lấp đầy khoảng trống này, sau đó lại tiếp tục bị đóng băng, biến thành tuyết rơi xuống. Như vậy hậu quả sẽ ra sao? Nhiệt độ toàn cầu đột ngột giảm, nhưng lại đạt đến một trạng thái cân bằng mới. Tại đại lục Cực Bắc, nhiệt độ đã tăng lên, dao động trong khoảng hơn 100 độ, khiến cho không khí không còn ngưng kết thành tuyết nữa. Kết quả thứ hai là bầu khí quyển của toàn thế giới bị rút cạn, ngày càng mong manh đến đáng sợ. Còn mái vòm khổng lồ kia đã hoàn toàn ngăn cách đại lục Cực Bắc với thế giới bên ngoài, biến nơi này thành một khoảng chân không tuyệt đối, còn không khí bên ngoài, như đã nói, cũng không còn ngưng động thành tuyết nữa. Chẳng lẽ cái mái vòm này là kiệt tác của Bạch Ngọc Kinh? Nếu vậy thì thực lực của Bạch Ngọc Kinh quả thực quá kinh khủng, vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Nếu phá hủy mái vòm này, hậu quả sẽ như thế nào? Đó chính là tai họa. Một sự hủy diệt khủng khiếp đối với khí hậu toàn thế giới. Bởi vậy Thẩm Lãng không dám đến gần, hắn sợ cự long nổi giận, phun một cái là đục ra một lỗ thủng khổng lồ. Thẩm Lãng lớn tiếng gọi, người của Bạch Kinh có đó không? Ta đến rồi, hãy hiện thân gặp mặt. Lần này, hắn không phải chờ đợi lâu, một bóng hình rất nhanh đã xuất hiện trước mặt, một nữ tử trắng như băng tuyết, vừa nhìn là biết người của Bạch Kinh. Bái kiến bệ hạ Thẩm Lãng. Nữ tử hơi hành lễ với Thẩm Lãng, đây là điều trước đây chưa từng có. Trước đây, Bạch Kinh luôn mang vẻ kiêu ngạo, dường như không xem Thẩm Lãng ra gì. Nữ tử Bạch Kinh hỏi, bệ hạ, từ lúc từ biệt đến nay, ngài vẫn khỏe chứ? Thẩm Lãng hỏi, ta đến tìm thê tử của ta, Kim Mộc Lan và cả Luy Tổ Sư, họ có ở đây không? Nữ tử Bạch Kinh đáp, bọn họ có ở đây. Thẩm Lãng nói, vậy phiền cô nương cho thê tử của ta ra đây, ta muốn đón nàng về nhà. Nữ tử Bạch Kinh hỏi, bệ hạ chắc chứ? Thẩm Lãng hỏi lại, ngươi có ý gì? Nữ tử Bạch Kinh nói, cũng tốt, ngài đã đến rồi thì cũng nên để Mộc Lan cô nương tự mình quyết định. Thẩm Lãng khó hiểu, quyết định chuyện gì? Nữ tử Bạch Kinh nói, bệ hạ, kỳ thực ngài cứ như vậy không gặp mặt nàng lại tốt hơn, một khi đã gặp mặt, e là tương lai sẽ có nhiều biến số. Biến số? Nữ nhân này đang nói gì vậy? Có ý gì? Bệ hạ, xin hãy đợi một lát, Mộc Lan cô nương sẽ sớm ra thôi. Nữ tử Bạch Kinh nói, sau đó nhìn về phía cự long với ánh mắt đầy phức tạp. Một lát sau, bảo bối Mộc Lan đã đến. Nàng như một tia chớp, lao thẳng vào lòng Thẩm Lãng. Hai người không nói một lời, trực tiếp lăn vào trong tuyết. Nửa canh giờ sau, hai người im lặng không nói. Ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu, chỉ còn biết hôn lên môi người kia. Như thể sao băng rơi xuống trái đất, không cần bất kỳ ngôn từ nào. Cứ như vậy, suốt nửa ngày trôi qua. Hai người đều kiệt sức, Mộc Lan nằm gọn trong lòng Thẩm Lãng. Hơn 7 năm xa cách. Gặp lại rồi, quả thực chẳng còn gì để nói, miệng dùng để hôn, chứ không phải để nói. Muốn nói ra nỗi nhớ nhung, muốn nói ra sự lo lắng, muốn nói ra tình yêu vô bờ bến. Nhưng dường như không cần nói gì cả, chỉ cần lặng lẽ ôm lấy nhau. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Có lẽ đây là câu thơ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của hai người lúc này. Niềm hạnh phúc vô biên vô tận, ngọt ngào vô biên vô tận, bao phủ lấy hai người. Ôm Mộc Lan trong lòng, Thẩm Lãng như đang ôm trọn cả thế giới. Cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu, sự ấm áp của tình thân sau bao ngày xa cách, vô số cảm xúc dâng trào. Tuyệt quá! Nương tử của ta lại lột xác rồi. Thật tốt! Lúc trước, sau khi Ninh Hàn lột xác, nhan sắc đã vượt qua Mộc Lan. Nhưng bây giờ, Mộc Lan đã lấy lại vị trí của mình, dù là dung mạo, khí chất hay vóc dáng, đều vượt trội hơn hẳn. Không cần miêu tả, không cần hình dung. Chỉ có thể nói, vẻ đẹp của Mộc Lan hiện tại đã không phải là điều mà con người bình thường có thể đạt tới. Mộc Lan thủ thỉ, phu quân, chàng còn nhớ lời hứa với thiếp chứ? Thẩm Lãng nói, nhớ chứ, Ta muốn nàng trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ, sau đó ta sẽ dựa vào nàng. Mỗi ngày núp dưới cánh của nàng, ai dám bắt nạt ta, nàng sẽ giết kẻ đó. Mộc Lan hiện tại quả thực rất mạnh, mạnh đến mức nào? Thẩm Lãng cũng không biết. Thẩm Lãng hỏi, bảo bối, bây giờ nàng có thể đánh bại Ninh Hàn không? Mộc Lan gật đầu, đánh bại được, thiếp còn có thể đánh bại Cử Yêu Nhi, dù là lúc nàng lợi hại nhất, thiếp cũng có thể đánh bại. Hả? Bảo bối, nàng thật thù dai mà. Cử Yêu Nhi bây giờ là người một nhà rồi. Vì sự cố ngoài ý muốn, trong sạch của Thẩm Lãng đã bị Cử Yêu Nhi hủy hoại, Mộc Lan vẫn luôn canh cánh trong lòng, đây cũng là động lực lớn nhất để nàng trở nên mạnh mẽ. Thẩm Lãng hỏi, vậy nàng có thể đánh bại Cơ Tuyền không? Cơ Tuyền đã bái sư học nghệ ở Bạch Ngọc Kinh nhiều năm rồi. Học nghệ? Mộc Lan suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Thẩm Lãng kinh ngạc, bảo bối Mộc Lan của ta bây giờ lợi hại như vậy sao? Ngay cả Cơ Tuyền cũng có thể đánh bại. Mộc Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, ngay cả Sâu Lơn, thiếp cũng có thể đánh bại. Thẩm Lãng trợn tròn mắt, không thể tin được, chuyện này. Lợi hại như vậy sao? Quá mạnh mẽ rồi. 7 năm không gặp, bảo bối Mộc Lan đã hoàn toàn lột xác, nghiền nát Cử Yêu Nhi. Nhưng mà, huyết mạch thiên phú của nàng cũng không nghịch thiên, cho dù có lột xác thì cũng không bằng hoàng kim huyết mạch của Cử Yêu Nhi mới đúng. Có một sư phụ giỏi như Lui Tổ, liền lợi hại như vậy sao? Bảo bối, chúng ta về nhà thôi. Thẩm Lãng nói nàng đã lợi hại như vậy rồi, vậy thì theo phu quân đi đánh nhau, đi đánh chết Cơ Tuyền. Được. Mộc Lan nũng nịu nói, thiếp nằm mơ cũng muốn được trở về nhà với chàng. Nằm mơ cũng muốn mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy chàng. Khụ khụ. Một tiếng ho nhẹ vang lên bên cạnh. Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, cái gì? Bên cạnh sao lại có thêm một người? Vừa rồi rõ ràng là ta và bảo bối Mộc Lan đang thân mật trên băng tuyết mà. Ta có chiếc nhẫn, Mộc Lan. Đương nhiên không sợ lạnh. Hơn nữa làn da của nàng, thật sự còn trắng hơn cả tuyết, hoàn mỹ hơn cả tuyết. Lui Tổ gọi, Lãng Nhi. Thẩm Lãng ngập ngừng hỏi, con nên gọi người là Di Nương. Hay là sư phụ? Lui Tổ nói, gọi ta là sư phụ đi. Thẩm Lãng đáp, vâng, sư phụ. Trước tiên, ta muốn xin lỗi con, để giúp Mộc Lan mạnh lên trong thời gian ngắn nhất, ta đã ép buộc nó rất nhiều. Hơn một tháng trước, chúng ta vẫn luôn truy đuổi Cự Long, thấy nó sắp bay mất nên đã đuổi theo gấp gáp hơn một chút, kết quả con Cự Long đã phun lửa về phía chúng ta. Thẩm Lãng sởn tóc gáy, nhìn về phía Cự Long. Cự Long? Ở đâu? Nó đang kiêu ngạo bay lượn ở đằng xa. Không thèm nhìn bất kỳ ai, ngoại trừ Thẩm Lãng và Quỷ Ngọ. Hơn nữa, nó ghét băng tuyết nên đã biến thành một ngọn lửa, làm tan chảy băng tuyết trong vòng 10 dặm, tạo thành một hồ nước nóng, sau đó ngâm mình trong đó. Cự Long lại dám tấn công Mộc Lan và Lui Tổ. Thẩm Lãng hỏi, sư phụ, người đã gặp con rồng này chưa? Khi nó còn nhỏ, ta đã gặp. Lui Tổ nói, thậm chí còn vuốt ve nó, còn cho nó ăn mấy ngày, cho nên trên đường đi nó mới nhường nhịn ta, nhưng nó quá kiêu ngạo. Sự kiên nhẫn rất hạn chế, lần đó chúng ta đuổi theo quá gấp gáp, chọc giận nó, nên nó trực tiếp phun ra long diễm. Đương nhiên, lúc đó nó cũng không có ý giết chúng ta, chỉ là cảnh cáo chúng ta, nhưng long diễm nó phun ra vẫn thiêu đốt toàn thân chúng ta. Nếu không có chiếc nhẫn thượng cổ bảo vệ, chúng ta đã chết rồi. Dù nhìn thấy Mộc Lan bình an vô sự, nhưng Thẩm Lãng vẫn sợ hãi, con rồng này thật sự là lục thân bất nhận. Lui Tổ nói, lúc đó, tình hình của Mộc Lan rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu rời đi. Nói không thể để mất dấu Cự Long, nói muốn chờ con đến. Là ta cưỡng ép đưa nó đến phía Bắc, đến Bạch Kinh để chữa trị. Hà! Cái này thật là ngại quá. Lúc đó, khi nhìn thấy những dòng chữ kia, Thẩm Lãng còn tưởng rằng Mộc Lan đã bị người của Bạch Kinh bắt đi. Hắn còn rất nghi ngờ, Lui Tổ lợi hại như vậy, cho dù là người của Bạch Kinh, cũng khó có thể bắt được bọn họ một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau. Cho nên, lần này Thẩm Lãng hùng hổ đến đây để hỏi tội. Hơn nữa còn dự định, nếu Bạch Kinh không giao người thì sẽ đại khai sát giới. Kết quả là Lui Tổ đưa Mộc Lan đến Bạch Kinh để cầu cứu, mà người làm Mộc Lan bị thương lại là Cự Long. Thẩm Lãng lo lắng hỏi, vậy Mộc Lan hiện tại không sao chứ? Sau đó hắn vội vàng dùng X-quang quét toàn thân Mộc Lan, muốn kiểm tra xem nàng có bị nội thương hay không. Kết quả phát hiện, trong máu của nàng, quả thực có một cỗ năng lượng đặc thù, khí tức của Long Diễm. Trên ngón tay của nàng, đeo một chiếc nhẫn thượng cổ. Còn vị trí trái tim được gắn một viên bảo thạch xinh đẹp. Năng lượng của Long Diễm rất đáng sợ, dù Cự Long không có ý định giết chúng ta, nhưng cơ thể của chúng ta đã bị Long Diễm thiêu đốt. Hơn nữa, cỗ năng lượng này gần như vượt quá giới hạn bảo vệ của chiếc nhẫn, lúc đó tình hình rất nguy cấp, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa Mộc Lan đến Bạch Kinh. Lui Tổ nói, con có nhìn thấy viên bảo thạch trên ngực Mộc Lan không? Thẩm Lãng đáp, có thấy. Lui Tổ giải thích, đây chính là Long Hạch Tâm đặc biệt của Bạch Kinh. Sau khi đến Bạch Kinh, bọn họ đã khảm nó vào tim của Mộc Lan. Nó kiềm chế năng lượng long diễm trong cơ thể con bé, lúc này mới cứu được Mộc Lan. Một khi nó rời khỏi, cỗ năng lượng này sẽ lại điên cuồng tàn phá, hủy diệt sinh mệnh của Mộc Lan. Thẩm Lãng hôn lên viên bảo thạch, khàn giọng nói, cảm ơn Bạch Kinh, ân tình này ta sẽ ghi nhớ, mãi mãi ghi nhớ. Loa tổ nói, đừng trách cự long, trong mắt nó, ngoại trừ con ra, những nhân loại khác đều là kiến hôi. Hơn nữa, lúc đó nó vẫn chưa nhìn thấy con, nên mới hành động như vậy, bây giờ nó sẽ không làm Mộc Lan bị thương đâu, bởi vì nó đã biết Mộc Lan là thê tử của con rồi. Thẩm Lãng im lặng, cự long quả nhiên khác biệt hoàn toàn so với đại siêu, nó cao ngạo vô cùng, có suy nghĩ riêng của mình. Trên đường đi, nó đã nổi giận rất nhiều lần, gần như không thể khống chế, mà mỗi lần nó nổi giận, đều là hủy thiên diệt địa. Loa tổ nói, nó còn nhỏ, còn chưa thể khống chế bản thân, nên cần con và nó cùng nhau trưởng thành, lĩnh ngộ rồng của con cũng sẽ dần dần khiến nó trưởng thành. Lĩnh ngộ rồng, mấu chốt vẫn là lĩnh ngộ rồng. Bởi vì cự long đang ở ngay trên đầu, Luy tổ không dám nói rõ ràng, hiện tại cự long và Thẩm Lãng vẫn là quan hệ khế ước. Thẩm Lãng rất khó có thể khống chế hoàn toàn con rồng này, bởi vì chính nó cũng rất khó kiềm chế bản thân, cho nên cần Thẩm Lãng không ngừng nâng cao đẳng cấp lĩnh ngộ rồng, mới có thể khống chế hoàn toàn con rồng này, chân chính trở thành chủ nhân của nó. Bây giờ Thẩm Lãng chỉ là kế thừa khế ước của Khương Ly, giống như một cậu ấm siêu cấp phú nhị đại được thừa kế một công ty nghìn tỷ, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng muốn nắm giữ hoàn toàn công ty khổng lồ này, vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Đương nhiên, cũng có câu nói rất hay, trong cái rủi có cái may. Luy tổ nói, lần này Mộc Lan bị long diễm thiêu đốt, tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng cũng có được cơ duyên lớn. Nếu có thể hấp thu năng lượng long diễm trong cơ thể, biến nó thành của mình, thì võ công của con bé sẽ được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, đây là một loại niết bàn lột xác tốt nhất đối với huyết mạch. Không được, thiếp không muốn. Mộc Lan kêu lên, thiếp không muốn lột xác, thiếp cũng không cần niết bàn, thiếp muốn về nhà với phu quân. Thiếp không chịu nổi nữa, thiếp muốn mỗi ngày đều được ở bên phu quân, thiếp muốn được ở bên cạnh người thân. Mộc Lan mạnh mẽ, lúc này lại như một đứa trẻ, càng thêm không muốn rời xa Thẩm Lãng, ôm chặt lấy cổ của hắn không buông ra. Mộc Lan nũng nịu nói, phu quân, thiếp muốn về nhà với chàng, thiếp không muốn mạnh mẽ nữa, thiếp chỉ muốn được ở bên chàng, được ở bên người thân, thiếp muốn gặp cha mẹ, thiếp muốn gặp bảo bảo thẩm mật, thiếp muốn gặp bảo bảo thẩm lực, thiếp muốn gặp mập. Sau này, thiếp không muốn xa chàng dù chỉ một giây phút. Lúc này, giọng nói của nữ tử Bạch Kinh vang lên từ bên ngoài, bệ hạ, đây là cơ hội ngàn năm có một, Hoàng hậu Mộc Lan ở lại đây với chúng ta, mới có thể nhận được sự nâng cao và lột xác lớn nhất. Thẩm Lãng hỏi, tại sao? Bởi vì huyết mạch của nàng rất đặc biệt sao? Nữ tử Bạch Kinh nói, không phải, huyết mạch của nàng không đặc biệt, mà bởi vì nàng là thê tử của ngài, nên chúng ta mới muốn bồi dưỡng nàng thành người mạnh nhất thiên hạ. Cái này, đây là logic gì vậy? Lý do gì vậy? Thẩm Lãng hỏi, nhất định phải ở lại đây sao? Nữ tử Bạch Kinh đáp, đúng vậy, nơi này lạnh giá, hoàn cảnh đặc thù, thích hợp nhất để trấn áp năng lượng long diễm trong cơ thể hoàng hậu, thích hợp nhất để tiến hành thôn phệ hóa giải. Mộc Lan lập tức rơi lệ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thẩm Lãng, nức nở nói, phu quân, đừng bỏ thiếp ở lại đây, thiếp không muốn mạnh mẽ nữa, thiếp muốn về nhà với chàng. Luy tổ nói, Lãng Nhi, có vài lời ta không thể nói rõ ràng. Nhưng Mộc Lan ở lại đây là thích hợp nhất, chúng ta cần nó trở nên mạnh nhất. Mộc Lan kiên quyết nói, không được, thiếp muốn về nhà với phu quân. Thẩm Lãng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cắn răng nói, được, chúng ta về nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử Bạch Kinh lên tiếng, bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta trò chuyện riêng vài câu được không? Mộc Lan ôm chặt Thẩm Lãng, không muốn để hắn đi, Thẩm Lãng hôn lên môi nàng một cái, rồi hôn lên tóc, lên trán nàng một cái. Mộc Lan buông cánh tay mũm mĩm ra, giúp Thẩm Lãng mặc quần áo. Thẩm Lãng bước ra ngoài, lúc này trời đã tối, hôm nay không có tuyết rơi, nên bầu trời đêm trông rất sạch sẽ, như vừa được gột rửa, những vì sao lấp lánh như những viên đá quý. Còn có một cảnh tượng tuyệt đẹp, cực quang. Nơi này quả thực là cực bắc, lại có thể nhìn thấy cực quang. Có thể nhìn thấy cực quang là một tin tốt, điều này chứng tỏ từ trường của tinh cầu này vẫn còn, vẫn có thể đẩy lùi gió của mặt trời. Nữ tử Bạch Kinh lên tiếng, thật đẹp phải không? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, đây là cảnh tượng đẹp nhất thế giới. Nữ tử Bạch Kinh hỏi, chắc hẳn bệ hạ rất hiểu rõ nguyên lý của nó. Thẩm Lãng giải thích, một tinh cầu sống, trong lòng đất có vô số kim loại nóng chảy lưu động, hình thành nên một từ trường bảo vệ tinh cầu. Như vậy khi gió của mặt trời ập tới, sẽ không thổi bay hết không khí, sinh vật trên tinh cầu mới có thể tồn tại. Nữ tử Bạch Kinh khen, bệ hạ quả nhiên uyên bác. Thẩm Lãng nói, Bạch Kinh của các người ở tận cùng phía Bắc, chỉ cần thời tiết tốt, loại cực quang này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nữ tử Bạch Kinh đáp, đúng vậy, thời tiết tốt thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng không vì thế mà không trân trọng, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn được thấy nữa. Thẩm Lãng không tiếp lời, mà hỏi, các người đã từng giúp đỡ Sâu Lơn sao? Nữ tử Bạch Kinh gật đầu, đúng vậy. Thẩm Lãng hỏi, vì sao? Nữ tử Bạch Kinh đáp, nói chính xác là, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai đến được Đại Lục Bắc Cực. Thẩm Lãng nheo mắt lại. Nữ tử Bạch Kinh giải thích, những người có thể đến được đây, đều là những người có hiểu biết sâu sắc về thế giới này, còn rất mạnh mẽ, Bạch Kinh chúng ta tuyệt đối không coi thường, thậm chí còn mong có càng nhiều người như vậy càng tốt. Như vậy, đến lúc nguy cấp, mới có thêm người đứng ra. Thẩm Lãng nói, Sâu Lơn đó đã bị đoạt xá, là quỷ ngọ, nô bộc của Khương gia. Nữ tử Bạch Kinh nói, bệ hạ, chúng ta không quan tâm đến điều đó, ở một mức độ nào đó, chúng ta không đứng về phía nào trong các cuộc tranh đấu thế tục. Thẩm Lãng lại trầm mặc. Nữ tử Bạch Kinh nói tiếp, về bệ hạ, chúng ta nhất định có lập trường. Mà lập trường này chính là, không biết nên có lập trường như thế nào, không biết nên coi ngài là kẻ thù, hay là hoàn toàn ngược lại, coi ngài là hy vọng. Thẩm Lãng nhìn bầu trời, mặc dù là ban đêm, nhưng nó vẫn rất đẹp, bởi vì được cực quang chiếu sáng. Thẩm Lãng hỏi, mái vòm này, là do Bạch Ngọc Kinh các người tạo ra sao? Nữ tử Bạch Kinh đáp, có thể coi là vậy. Thẩm Lãng cảm thán, đó thực sự là một công trình vĩ đại, khó có thể tưởng tượng nổi. Nữ tử Bạch Kinh nói, mặc dù bệ hạ đã thành công ký kết khế ước với Cự Long, nhưng công lao của Hoàng hậu Mộc Lan cũng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn những gì ngài thấy. Bởi vì người muốn có được con rồng này, nhiều hơn ngài tưởng tượng rất nhiều, tuyệt đối không chỉ có Sâu Lơn. Nếu ngài đến muộn một chút, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Lãng kinh ngạc, ngoài Sâu Lơn ra, còn có người muốn cướp rồng. Là ai vậy? Nhưng nếu không có Mộc Lan, e là hiện tại toàn bộ Bích Kim Thành đã tan thành mây khói, cho nên công lao của Mộc Lan là vô lượng. Nữ tử Bạch Kinh nói, ta đã nói rồi, huyết mạch của Hoàng hậu Mộc Lan không đặc biệt, muốn biến nàng thành cường giả tuyệt đỉnh không hề dễ dàng. Đại giới phải trả còn cao hơn so với những người có thiên phú tuyệt đỉnh khác, ví dụ như con trai của ngài, Thẩm Dã Điện Hạ, đại giới cần trả rất thấp. Nữ tử Bạch Kinh nói vậy, đương nhiên không phải muốn tranh công, mà chỉ đơn thuần là đang trình bày một việc. Nữ tử Bạch Kinh nói tiếp, nhưng bởi vì nàng là thê tử của ngài, là người quan trọng nhất của ngài, nên chúng ta phải dốc hết sức lực để nàng trở nên cường đại tuyệt đỉnh. Thẩm Lãng hỏi, là muốn để nàng giúp ta sao? Nữ tử Bạch Kinh đáp, không chỉ vậy, quan trọng nhất là lúc nguy cấp, nàng có thể bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ những người khác. Thẩm Lãng nhíu mày, những lời này chứa đựng lượng thông tin thật sự quá lớn. Lúc nguy cấp, bảo vệ bản thân và những người khác. Nữ tử Bạch Kinh nhấn mạnh, bệ hạ, ta biết ngài không muốn xa nàng, nàng cũng không muốn xa ngài. Thậm chí ngài còn không quan tâm Hoàng hậu Mộc Lan có võ công tuyệt đỉnh hay không. Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Thẩm Lãng nhìn dài cực quang, im lặng không nói. Nữ tử Bạch Kinh nói, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Chúng ta vô cùng hy vọng tinh thần của ngài sẽ luôn ở trong thiên đường, tràn ngập mỹ hảo, chứ không phải chìm trong địa ngục, nếu không thế giới này sẽ không còn hy vọng gì nữa. Những lời này lại càng ẩn chứa nhiều thông tin hơn. Thẩm Lãng hỏi, Khương Ly đã từng đến Bạch Kinh sao? Nữ tử Bạch Kinh đáp, đã từng, còn ở lại một thời gian không ngắn, có quan hệ rất tốt với chúng ta. Thẩm Lãng hỏi tiếp, mẫu thân của ta, cũng từng là người của Bạch Ngọc Kinh. Nữ tử Bạch Kinh gật đầu, đúng vậy. Thẩm Lãng hỏi, chuyện này cũng liên quan đến, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Nữ tử Bạch Kinh đáp, đúng vậy. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, lúc này cả vùng đất đang rung chuyển nhẹ, bởi vì Cự Long đang ngủ ở cách đó không xa, hơi thở của nó cũng đủ khiến không khí rung động. Nữ tử Bạch Kinh nói, bệ hạ, chúng ta thành tâm hy vọng, Hoàng hậu Mộc Lan có thể ở lại Bạch Kinh một thời gian, ít nhất là để nàng mạnh mẽ tới một giới hạn nhất định, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm để nàng rời đi. Điểm này vô cùng quan trọng, bởi vì ở một mức độ nào đó, nàng chính là thiên đường của ngài. Thẩm Lãng hỏi, Adop vẫn còn ở đây sao? Nữ tử Bạch Kinh hỏi, vẫn còn, Adop là đệ tử của bệ hạ Khương Ly, là một thiên tài, ngài muốn đưa Adop đi sao? Thẩm Lãng hỏi, có thể không? Nữ tử Bạch Kinh đáp, đương nhiên có thể, hiện tại ngài đã đủ mạnh để đưa ra yêu cầu với Bạch Kinh. Nhưng ta khuyên ngài không nên đưa Adop đi lúc này, tương lai Adop sẽ càng hữu dụng với ngài hơn. Tương lai? Nữ tử Bạch Kinh hỏi, mục tiêu của ngài là thiên hạ không thù đúng không? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Nữ tử Bạch Kinh hỏi tiếp, đó là chấp niệm của ngài, là nhất định phải hoàn thành, mà với người như ngài, chấp niệm nhất định phải được thỏa mãn. Nên mục tiêu tiếp theo của ngài là đánh bại Đại Viêm đúng không? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Nữ tử Bạch Kinh nói, vậy thì Adop sẽ không giúp được gì nhiều cho ngài. Nhưng tương lai, Adop có thể sẽ có tác dụng rất lớn với ngài. Hơn nữa hiện tại Adop đang rất chuyên tâm, đang trong giai đoạn thăng cấp đột phá. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói, mỗi lần nhìn bầu trời đầy sao, ta đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Bệ hạ uyên bác như vậy, chắc hẳn rất hiểu biết về bầu trời đầy sao. Thẩm Lãng giải thích, những ngôi sao chúng ta nhìn thấy, ngoại trừ một số ít là hành tinh ở gần chúng ta, còn lại đều là những ngôi sao, cũng chính là mặt trời, những mặt trời ở rất xa chúng ta. Thậm chí, cả một tinh hệ, đối với chúng ta cũng chỉ là một ngôi sao. Nữ tử Bạch Kinh hỏi, nói cách khác, chỉ có những tinh cầu nào đó, mới có tư cách xuất hiện trên bầu trời, mới có tư cách có được bầu trời đầy sao này, để chúng ta chiêm ngưỡng đúng không? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy. Nữ tử Bạch Kinh nói, cho nên, trong lịch sử phương Đông, người ta thích ví những anh hùng hào kiệt lưu danh muôn thuở như những ngôi sao trên trời, biểu thị cho một loại hào quang bất diệt. Nếu là trước đây, Thẩm Lãng nhất định sẽ nói đây là loài người tự đại ngu muội, sao có thể ví danh nhân lịch sử với tinh tú, nhưng bây giờ hắn sẽ không nói như vậy nữa. Nữ tử Bạch Kinh nói, trong dòng sông dài lịch sử, chỉ có lác đác vài người có thể lưu lại muôn đời, hóa thành tinh tú khảm trên dòng sông lịch sử. Mà điều chúng ta muốn làm bây giờ, chính là cố gắng hết sức để biến càng nhiều người thành tinh tú, để bọn họ có tư cách tỏa sáng trên bầu trời đêm, mặc dù số lượng có thể rất ít, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng. Thẩm Lãng hỏi, ý của ngươi là, giới hạn kia, chính là tương đương với tinh tú. Ít nhất khi màn đêm buông xuống, chính bản thân họ có thể tỏa sáng. Đúng vậy, bệ hạ. Nữ tử Bạch Kinh gật đầu, ta không ngại nói cho ngài biết, có rất nhiều người mà ngài không ngờ tới, chúng ta cũng sẽ dốc hết sức lực, biến bọn họ thành tinh tú, vượt qua giới hạn kia. Như vậy tương lai lúc nguy cấp, nếu có thể, ngài trở thành mặt trời, cũng sẽ không quá cô đơn. Thẩm Lãng nói, ta không muốn trở thành mặt trời. Ta biết, chúng ta đều biết. Nữ tử Bạch Kinh đáp, có lẽ, mỗi một mặt trời trên bầu trời, đều không muốn trở thành mặt trời. Câu nói này cho thấy nữ tử này rất uyên bác về thiên văn. Mỗi một hành tinh hình thành có lẽ đều rất đau đớn, bởi vì nó cần trải qua vô số lần va chạm, vô số vật chất bị hấp dẫn bởi nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một khối cầu, xoay quanh mặt trời. Nhưng mỗi một mặt trời hình thành đều không hề đơn giản. Trong hàng chục tỷ năm, vô số vật chất điên cuồng chen chúc, đè nén, áp lực lớn đến mức ép các nguyên tử hydro lại với nhau, tạo ra phản ứng nhiệt hạch khủng khiếp, cuối cùng biến thành mặt trời, chưa từng có mặt trời nào tự nhiên mà thành. Nữ tử Bạch Kinh nói rồi rời đi, vậy ta không làm phiền nữa. Thẩm Lãng trở lại lều, Mộc Lan không nói gì, chỉ im lặng nép vào lòng hắn. Mộc Lan dịu dàng nói, được rồi, thiếp sẽ ở lại. Đây chính là Mộc Lan, không cần Thẩm Lãng mở miệng, thậm chí không cần nhìn biểu cảm hay ánh mắt của hắn, nàng cũng có thể biết hắn đang nghĩ gì. Thẩm Lãng nói, 3 ngày tới, ta sẽ ở đây với nàng. Được. Mộc Lan đáp, chúng ta sẽ đến đỉnh núi tuyết, đến đỉnh trời, đi xem tận cùng của cực quang, đi khắp cực bắc của thế giới này. Được. Thẩm Lãng đồng ý. Sau khi tốt nghiệp trung học, bạn bè thi vào những trường đại học khác nhau, có người sẽ đến trường của bạn bè để chơi, lúc đi đã bàn bạc rất kỹ, nhất định phải dẫn bạn đi chơi hết tất cả các địa điểm du lịch, dẫn bạn đi leo núi, dẫn bạn đi ngắm biển. Kết quả là, ngày ngày đều ở trong quán net gần trường, chơi game thâu đêm suốt sáng, ban ngày thì ngủ trong ký túc xá, chẳng đi đâu cả, ngay cả trường học của bạn bè cũng chưa đi hết. Thẩm Lãng bằng lòng ở lại với Mộc Lan 3 ngày 3 đêm, đi khắp mọi danh lam thắng cảnh của đại lục Bắc Cực. Kết quả 3 ngày 3 đêm đó, hai người cơ bản là dính lấy nhau trong lều, không ra ngoài. Hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, còn dính hơn cả keo sơn. Như muốn bù đắp lại tất cả những nhớ nhung và chia ly đã qua. Chỉ là không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ đắm chìm trong mật ngọt. 3 ngày sau, Thẩm Lãng và Mộc Lan chia tay, khóe mắt Mộc Lan hơi đỏ, cơ thể run nhẹ nhẹ. Chụt! Khi hai người buông môi nhau ra, thậm chí còn phát ra tiếng như nút lọ bị bật ra. Phu quân, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Mộc Lan thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra, bởi vì có chút không dám nói ra khỏi miệng. Ta đi. Thẩm Lãng phất tay, sau đó đi về phía cự long. Mộc Lan cũng phất tay, bông tuyết từ trên trời rơi xuống, che khuất bóng dáng nàng. Thẩm Lãng nói với cự long, đi thôi. Cự long lập tức bay lên không trung. 3 ngày nay, nó đã làm tan chảy con sông băng hàng trăm dặm, biến thành một hồ nước khổng lồ, sau đó thoải mái nằm ngủ trong đó. Khi nó bay lên không trung, hồ nước khổng lồ bị nó làm tan chảy, nhanh chóng đóng băng trở lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thẩm Lãng hơi lo lắng nó sẽ nổi giận, lần trước chính là như vậy, dám đóng băng trước mặt một con rồng là ta. Coi ta không tồn tại sao? Nhưng lần này nó không làm vậy, chở Thẩm Lãng bay thẳng đi. Nó không thích nơi này, không thích nơi băng thiên tuyết địa này. Nó bay rất nhanh, gấp đôi vận tốc âm thanh, nơi nó đi qua, mặt đất nổi lên cuồng phong, gần như xé toạc lớp tuyết dày cả trăm thước. Đế kinh do LLERN. Helen đã lên ngôi nữ hoàng, nàng vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn, nhưng tương lai sẽ chọn một người thừa kế từ hoàng thất do Lerzen. Con trai 4 tuổi của Solon bị người ta lãng quên, bản thân cậu bé không có tội, hơn nữa theo lý mà nói, cậu bé là người thích hợp nhất để kế thừa ngai vàng sau Helen. Nhưng không phải vậy, nữ hoàng Helen chưa lên tiếng, công tước Russell đã trực tiếp làm kẻ xấu, đề nghị nữ hoàng Helen sắc phong con trai của Solon là Dóc Thân Vương. Đảo Dóc, một hòn đảo xa xôi ngoài khơi, đây là muốn đẩy cậu bé ra khỏi trung tâm quyền lực của đế quốc. Mọi người đều không hiểu, chẳng phải công tước Russell là người trung thành nhất sao? Sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy, bệ hạ Solon? Vừa mới mất, ngươi đã phản bội rồi sao? Danh dự của Russell vì vậy mà bị hủy hoại ít nhiều. Nhưng công tước Russell không quan tâm, cũng không giải thích với bất kỳ ai, bởi vì căn bản là không thể giải thích được. Chẳng lẽ lại nói với tất cả quý tộc do Lerzen rằng Solon không phải là Solon thật sao? Là một thần tử cao quý chính trực, là một vị tể tướng, quang minh lỗi lạc là chưa đủ, lúc nguy cấp còn phải gánh chịu tiếng xấu cho hoàng thất. Tất cả vì lợi ích của đế quốc, danh dự của bản thân có đáng là gì? Công tước Dibos tạm thời ở lại đế kinh do Lerzen, trở thành nhân vật có quyền thế rất lớn, nhưng nàng rất thông minh, luôn tỏ ra khiêm tốn. Hiện tại không ai có thể ngăn cản Helen lên ngôi nữ hoàng. Nhưng quý tộc phía Bắc đã bắt đầu hành động, muốn chọn một đứa trẻ từ hoàng thất, làm người thừa kế của nữ hoàng Helen, mà người này tuyệt đối không thể là Loki, bởi vì trên người cậu bé không có dòng máu của hoàng tộc do Lerzen. Tuy nhiên, công tước Dibos cũng không vì chuyện này mà nản lòng. Thiếp chỉ có một mục tiêu, người thừa kế mà nữ hoàng Helen nhận nuôi, nhất định phải là con gái. Công tước Dibos nói, tương lai, nó sẽ gả cho Loki, trở thành nữ hoàng mới của đế quốc. Thẩm Lãng nhìn Dibos. Không nói gì, chỉ ôm tiểu Loki vào lòng. Hắn vẫn là câu nói đó, sẽ không can thiệp vào nội chính của đế quốc do Lerzen. Đối với dã tâm của Dibos, hắn sẽ không ngăn cản, cũng không thúc đẩy, hắn chỉ biết bảo vệ hai mẹ con an toàn. Tương lai, hãy để tương lai quyết định. Bệ hạ, tể tướng đế quốc do Lerzen, công tước Russell cầu kiến. Thẩm Lãng đi vào mật thất, nhìn thấy vị tể tướng chính trực vô tư của đế quốc do Lerzen. Bệ hạ Thẩm Lãng. Công tước Russell nói, sau khi bệ hạ Solon qua đời, thần đã dành một chút thời gian, tìm được một số thứ bí mật mà Solon cất giấu, thần cảm thấy. Nên giao những thứ này cho ngài là thích hợp nhất. Trong lòng Thẩm Lãng khẽ động, nói, mời công tước dẫn đường. Công tước Russell dẫn đường, đi tới một khu vực ngoại ô của đế kinh, bên trong một mật bảo ngầm tuyệt mật. Đi sâu không ngừng, cho đến khi xuống đến độ sâu hơn 100 mét, nơi đây có một khe nứt ngầm tự nhiên, bên trong chất đầy mấy chục cái dương, là loại dương thượng cổ rất đặc biệt. Nhưng dù vậy, Thẩm Lãng vẫn kiểm tra đo lường được một lượng phóng xạ nhất định, tuy không đến mức nguy hiểm tính mạng. Nói cách khác, trong dương là uranium. Chiếc nhẫn của Thẩm Lãng có thể ngăn chặn phóng xạ uranium ở một mức độ nhất định, nên năm đó Solon mới dám tiến vào khe nứt ngầm đầy uranium, cho người khai thác chúng. Thẩm Lãng nói, công tước, ngài hãy trở lên mặt đất, nơi này rất nguy hiểm, ngài không chịu đựng được đâu. Công tước Russell lui về phía mặt đất. Thẩm Lãng bước tới, mở một cái dương ra nhìn, quả nhiên là uranium, hoặc nói chính xác hơn là quặng uranium với nồng độ nhất định. Bên trong một dương, có đến mấy trăm cân, đương nhiên độ tinh khiết không cao, miễn cưỡng đạt 1%. Nhưng như vậy đã rất kinh người rồi, độ tinh khiết của quặng uranium tự nhiên thường rất thấp, loại chưa đến 1% này đã qua tinh luyện rồi. Mà ở đây có đến hàng trăm dương như vậy. Loại dương này quả thực rất lợi hại, nhiều uranium như vậy. Lượng phóng xạ phải nói là kinh người, nhưng sau khi dương được đóng kín, lượng phóng xạ lọt ra ngoài lại thấp đến vậy. Thẩm Lãng đóng nắp dương lại. Cạch, cạch. Bên trong dương xảy ra một loạt phản ứng, các thiết bị thượng cổ, từng lớp một được mở ra, phong tỏa che chắn lượng phóng xạ khủng khiếp của uranium bên trong. Những thứ này cực kỳ nguy hiểm, ta cảm thấy chỉ có bệ hạ Thẩm Lãng mới có thể nắm giữ năng lượng của nó. Công tước Russell nói, để nó ở đế quốc do Lerzen, e là quá nguy hiểm, không ổn. Thẩm Lãng chìa tay ra, nói, cảm ơn ngài, tể tướng, những thứ này ta rất cần. Công tước Russell đáp, có thể cống hiến sức lực cho bệ hạ, là vinh hạnh của thần. Sau đó, Thẩm Lãng phái một đội quân, bí mật vận chuyển những chiếc dương này đến bờ biển, dùng một chiếc thuyền riêng để trở về thành nội triều. Tuy rằng đã được dương phong tỏa, lượng phóng xạ không lớn, nhưng binh lính và thủy thủ trên thuyền vẫn phải thay phiên nhau sau vài ngày, tránh để cơ thể bị tổn hại. Sau đó cự long quay về núi lửa Olympia. Coi như là đi bổ sung năng lượng. Bởi vì Thẩm Lãng còn muốn ở lại đế quốc do Lerzen một thời gian ngắn, khi nào rời đi, cự long sẽ tự mình bay tới. Hắn lại cưỡi đại siêu, bay về phía vương quốc Amazon. Trên đường đi, Đại Siêu liên tục thể hiện, ra sức lấy lòng. Sau khi Cự Long xuất hiện, Đại Siêu cảm thấy địa vị của mình bị lung lay dữ dội, cho nên phải ra sức lấy lòng Thẩm Lãng, thậm chí còn nằm phục trên đất, vẫy đuôi mừng như chó con. Nói gì thì nói, Đại Siêu vẫn rất đáng yêu, nó là chiến hữu, nhưng cũng giống như thú cưng vậy, rất gần gũi với con người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cự Long thì vô cùng kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng cao cao tại thượng, ngoại trừ Thẩm Lãng ra, những con người khác đều là kiến hôi. Ở vương quốc Amazon, Thẩm Lãng lại gặp nữ vương Edza, cũng gặp cô con gái út bảo bối của mình, vị nữ vương tương lai của Amazon. Tiểu công chúa Amazon này nhỏ hơn Loki vài tháng. Lần đầu tiên Thẩm Lãng gặp cô bé lại đang mặc giáp, luyện kiếm. Cô bé vô cùng xinh xắn, tóc trắng như tuyết, cắt tóc ngắn giống hệt con trai. Hơn nữa, thanh kiếm trong tay cô bé được múa may uyển chuyển, động tác tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén, mạnh mẽ. Nhưng sau đó, Thẩm Lãng bất ngờ phát hiện, chỉ nói về võ lực, hắn chắc chắn đánh không lại cô bé này. Nói chính xác hơn, cô bé 4 tuổi này, có thể một mình đánh bại 10 tên Thẩm Lãng cộng lại. Quá lợi hại. Thẩm Lãng lập tức lao tới, ôm chầm lấy cô bé. Tiểu công chúa Amazon xinh đẹp nhìn Thẩm Lãng với vẻ mặt nghiêm túc. Ba ba. Đương nhiên cô bé nhận ra Thẩm Lãng, bởi vì mẫu thân Edza đã cho cô bé xem vô số bức tranh của hắn. Chỉ là ngay cả khi gọi ba ba, giọng nói của cô bé cũng rất dứt khoát, trong trẻo. Vẻ nghiêm túc của cô bé khiến cho Thẩm Lãng không nhịn được hôn lên chóp mũi của nó, nói, ba ba đưa con đi bay nhé. Đại Siêu đứng cách đó không xa vội vàng lộ ra vẻ mặt lấy lòng, giống như chú cún nhỏ, thè lưỡi, nghiêng đầu nhìn. Cô con gái út này của Thẩm Lãng rất gan dạ, bất cứ ai cũng đều thích bay lượn, huống hồ là chiến binh dũng cảm. Tiểu công chúa Amazon nói, vâng, nhưng phải đợi con luyện kiếm xong, xin người cho con thêm 2 tiếng nữa. Sau đó cô bé tuột xuống khỏi người Thẩm Lãng, nhặt thanh kiếm trên đất lên, tiếp tục chăm chú luyện tập. Hai, cô bé này chẳng kế thừa sự khôn khéo của Thẩm Lãng chút nào, giống hệt các đời nữ vương Amazon trước đây, vô cùng chính trực. Nhưng có lẽ vì có Thẩm Lãng ở đây, nàng luyện tập càng thêm hăng say, lúc thi triển kiếm pháp, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xé gió. Ầm. Cô bé bất ngờ chém một nhát vào một tảng đá lớn, trực tiếp chẻ đôi nó. Thẩm Lãng nhếch miệng, âm thầm điều chỉnh lại số liệu trong lòng. Cô bé này, có thể đánh bại 33 tên Thẩm Lãng gộp lại. Nữ vương mạnh mẽ nhất lịch sử của Amazon chúng ta sắp trưởng thành rồi. Nữ vương Edza mỉm cười nói, chào mừng phu quân đến đây. Nữ vương Edza mặc giáp nhẹ, bước tới. Nàng là một người phụ nữ rất độc lập, Thẩm Lãng đến thăm khiến cho nàng rất vui, nhưng sẽ không giống như Mộc Lan. Lao vào lòng của hắn, dính lấy hắn không rời. Nói 2 tiếng là 2 tiếng. Sau khi luyện kiếm xong, cô bé hành lễ với mẫu thân như một chiến binh. Nói, mẫu vương, buổi luyện kiếm sáng nay của con đã kết thúc, con có thể đi chơi với phụ vương được không? Nữ vương Edza đáp, được. Sau đó cô bé đi tới trước mặt Đại Siêu, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ nóng lòng và tò mò. Cô bé lễ phép hỏi, xin chào ngài, con có thể cưỡi lên lưng ngài bay lượn được không? Đại Siêu vội vàng gật đầu. Nằm dạp xuống đất, không còn chút uy nghiêm của một con cự tích đỉnh cao nào. Cô bé men theo cánh của Đại Siêu, trèo lên lưng nó, sau đó rất thành thạo cúi người xuống, ôm lấy cổ Đại Siêu. Nữ vương Edza nói, con bé thường xuyên cưỡi ngựa, hơn nữa là tự mình cưỡi. Cô bé này tuy nhỏ hơn Loki vài tháng, nhưng lại cao hơn nửa cái đầu. Thẩm Lãng bước tới, hỏi, nữ vương Amazon thân yêu, con muốn tự mình bay, hay là muốn phụ thân bay cùng? Cô bé đáp, ba ba. Lần đầu tiên xin người bay cùng con, lần thứ hai để con bay với mẫu vương, lần thứ ba con sẽ tự mình bay, được không? Thẩm Lãng đáp, đương nhiên được. Sau đó Thẩm Lãng bế cô bé lên. Đại Siêu vỗ cánh, bay vút lên bầu trời. Khúc khích, tiếng cười trong veo của cô bé vang lên. Thẩm Lãng ở lại đảo Amazon 3 ngày, rất nhanh đã vượt qua nữ vương Edza, trở thành người mà cô bé không muốn rời xa nhất. Bởi vì ba ba, tiểu công chúa suýt chút nữa đã phá vỡ quy tắc của chính mình. Suýt chút nữa đã trốn học. Mỗi ngày tiểu công chúa đều phải luyện võ 6 tiếng đồng hồ, nhưng vì chơi với ba ba rất vui, cho nên buổi chiều, cô bé hơi lười biếng, suýt chút nữa đã dao động. Tuy nhiên, cuối cùng cô bé vẫn nghiến răng rời khỏi vòng tay của Thẩm Lãng, tiếp tục luyện kiếm như thường lệ, thật sự là một cô bé có tính tự giác rất cao. Nữ vương Edza nói không sai, cô bé sẽ trở thành nữ vương Amazon mạnh mẽ nhất lịch sử. 3 ngày sau, Thẩm Lãng rời khỏi đảo Amazon. Thẩm Lãng nói, tiểu công chúa, khi nào về Đại Càn, ba ba sẽ gửi cho con một món quà, tặng cho con một con cự tích, được không? Cô bé gật đầu. Thẩm Lãng cưỡi Đại Siêu, phất tay chào tạm biệt Edza, bay lên không trung, rời đi. Cô bé ngẩng đầu nhìn theo, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Lãng nữa, cũng không chớp mắt. Nữ vương Edza nói, tuy rằng nữ vương Amazon chúng ta không được khóc, nhưng lần này có thể ngoại lệ. Con không khóc, chỉ là mở mắt lâu quá thôi. Cô bé nói, cắn chặt răng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra. Nữ vương Edza xoa đầu con gái, nói, tiểu công chúa của ta, chúng ta cùng nhau luyện kiếm nhé. Vâng. Cô bé liếc nhìn bầu trời lần cuối, nơi đó đã sớm không còn bóng dáng phụ thân. Sau đó nàng lại rút thanh bảo kiếm trên đất lên. Hừ, hừ, hừ. Cô bé hét lên, vung kiếm, giả vờ tấn công nữ vương Edza. Hai mẹ con luyện kiếm dưới ánh bình minh, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, khiến người ta không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Vài ngày sau, Thẩm Lãng chào tạm biệt nữ hoàng Helen, chào tạm biệt Deimos và Loki. Tạm biệt đệ đệ thân yêu của ta, tạm biệt tiểu dã của ta. Nữ hoàng Helen áp má vào Thẩm Lãng, sau đó hôn lên trán Thẩm dã một cái. Tạm biệt phu quân. Công tước Deimos hôn lên môi Thẩm Lãng, lưu luyến không muốn rời xa. Tạm biệt ca ca. Loki ôm chặt lấy eo Thẩm dã, không muốn buông tay. Thẩm dã xoa mái tóc vàng mềm mại của Loki, nhỏ giọng nói, tạm biệt đệ đệ, sau này ta sẽ bảo vệ đệ, bất kể đệ làm gì, ta đều sẽ bảo vệ đệ. Sau đó Thẩm Lãng và Thẩm Dã mỗi người cưỡi một con cự tích, rời khỏi đế kinh do LLEZN, bay về phía phương đông. Thẩm Lãng nói, tiểu Dã, xin lỗi con, mẫu thân của con không thể về cùng chúng ta. Vâng. Thẩm Dã khàn giọng đáp, người nhà chúng ta, ai cũng có sứ mệnh riêng, chia ly hôm nay là vì ngày đoàn tụ mai sau. Thẩm Lãng nghe mà chua xót, đứa trẻ này quá mức chín chắn, hoàn toàn không giống đứa trẻ 10 tuổi. Rồng sinh 9 con, mỗi con một khác, mấy đứa con của Thẩm Lãng, đứa nào cũng không giống đứa nào. Nhưng đứa nào cũng rất đáng yêu, rất đặc biệt. Đáng tiếc Thẩm Lãng không phải một người cha tốt, không thể ở bên cạnh mỗi đứa trẻ, cùng chúng trưởng thành, không thể cảm nhận từng khoảnh khắc trưởng thành của chúng. Thẩm Dã hỏi, phụ thân, chúng ta trở về phương Đông, chẳng phải sẽ nhanh chóng khai chiến với Đại Viêm sao? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, sẽ rất nhanh thôi. Thẩm Dã nói, con tin tưởng người chiến thắng cuối cùng nhất định là Khương gia của chúng ta, điều này đã được định trước từ 30 năm trước rồi. Thất bại của tổ phụ năm đó, chính là để đổi lấy thắng lợi hôm nay. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng gầm rú. Một bóng đen khổng lồ, che phủ cả mặt đất, dù nó đang bay ở độ cao hàng vạn mét, nhưng cũng khiến người ta run rẩy. Cự long đã đến. Nó bay trên tầng mây, nhưng bởi vì cơ thể quá mức khổng lồ, sức mạnh khi bay quá mức kinh người, giống như một cơn lốc xoáy, xé toạc tầng mây. Vù, vù. Mặc dù đang ở độ cao hàng vạn mét, nhưng khi nó bay qua, cả không trung và mặt đất đều rung chuyển dữ dội. Hai cha con Thẩm Lãng, cùng với một con cự long, rời khỏi đế quốc do LLEZN, trở về phương Đông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.